Đã lâu đều không có người nhắc tới quá chuyện này, Trần Quốc Sâm có lẽ đã quên, nhưng nếu là bị chính mình thân sinh nữ nhi lại lần nữa nhắc tới, như vậy tâm tình lại đem khôi phục đến năm đó biết được Trần Thật Thật xảy ra chuyện thời điểm một màn. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi hố lượng, tuy rằng nghe thế chuyện nguyên chủ tâm vẫn là độ đau, nhưng Tô Lăng biết, lần này vong du vong hưu gặp mặt sẽ trở nên phi thường thú vị. Trần Viên Viên, đến lúc đó ngươi vẫn là dùng bộ dáng gì phương pháp chế tạo kiếp trước hỗn loạn đâu. Thoải mái dễ chịu ngủ một cái mỹ dung giác, ngày hôm sau, Tô Lăng bình tĩnh đi ra ngoài công tác. Trần Thật Thật giữa trưa thập phần mới lên, nhiệt Tô Lăng cấp thiêu tốt đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy gì tiểu lỵ phòng ở trung động tĩnh thập phần lợi hại. Tiểu lỵ đồng học, ngươi đây là làm gì đâu? Trần Thật Thật bưng bát cơm vừa ăn biên đi đến gì tiểu lỵ cửa, nhìn nàng đang ở cho chính mình đồ vật đóng gói, rõ ràng là muốn dọn đi, cố tình nàng Trần Thật Thật chính là biết rõ cố vấn thế nào. Đương nhiên là chuyển nhà. Di tiểu lỵ trên mặt họa nùng trang, liền tính như thế cũng không thể đem nàng kia trương bình phàm mặt trở nên mỹ diễm động lòng người, ngược lại nhiều một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Ta tưởng chủ nhà khả năng muốn trương các ngươi giá nhà, thừa dịp tháng này còn có mấy ngày chạy nhanh tìm cái hợp thuê đi. Hai cái người nghèo. Cái này không đổi, nhưng thật ra ngươi, nhanh như vậy liền tìm đến nhà tiếp theo. Trần Thật Thật thật muốn trợn trắng mắt. Cái này phòng ở đã sớm bị nàng lão mẹ vô thanh vô tức mua tới, nghiệp chủ viết vẫn là Tô Lăng tên, các nàng đã sớm không cần giao tiền thuê nhà, liền gì tiểu lỵ giao tiền thuê nhà đều bị nàng lão mẹ trực tiếp nhốt đánh vào Tô Lăng tài khoản tiết kiệm, nếu không phải năm đó gì tiểu lỵ trước ở nơi này, các nàng lại không làm cho nàng đi nơi khác, hiện tại đi rồi, nàng ước gì. Khó được liền dư lại nàng cùng Tô Tiểu Tam trụ, gì tiểu lỵ phòng có thể không ra tới phóng tạp vật, bất quá. Nhất định phải đi đi đen đuổi, sửa minh cái tìm cá nhân lại đây may lại trang hoàng một phen. Tìm được nhà tiếp theo một từ nghe được gì tiểu lỵ trong thai trực giác thập phần trói thai, nàng có ý tứ gì? Cho rằng nàng là cái loại này dựa bán đứng đổi tiền người sao? Nàng đã ở 10 đại nổi danh xí nghiệp chung tìm được rồi công tác, mới lười đến cùng loại này ham ăn biếng làm cái gì cũng đều không hiểu nghèo sâu mọt nói chuyện. Di tiểu lỵ chỉ là hư lạnh một tiếng, liền không có bên dưới. Trần Thật Thật nhướng mày, đang ăn cơm xoay người rời đi, ái phản ứng không phản ứng, nàng mới không nghĩ nhiệt mặt dán lên nàng kia hậu phấn mặt lạnh. Đúng rồi, rốt cuộc chúng ta cũng ở chung 2 năm thời gian, nhắc nhở ngươi, ngàn vạn đừng làm Tô Lăng xuất hiện ở Long Ngự Thiên Hạ vong hưu gặp mặt sẽ, lấy nàng tướng mạo, sẽ chết thực thảm. Cuối cùng ra cửa thời điểm, Di Tiểu Lệ có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ đi. Trần Thật Thật tan xong cuối cùng một khối xương sườn, mỉm cười đối với dì tiểu lỵ nói. Dì tiểu lỵ lại lần nữa hừ lạnh, thật là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm, không có tiền còn tưởng trang đại gia, chờ biết Trần Viên Viên phía sau chỗ dựa, có các ngươi dễ chịu. Đến nỗi Long Ngự Thiên Hạ gặp mặt sẽ, dì tiểu lỵ lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Đã sớm nghe nói chơi Long Ngự Thiên Hạ có thật nhiều nhà có tiền công tử ca, nàng tuyệt đối không cần buông tha. Nghĩ đến đây. Di tiểu lỵ đóng cửa thời điểm nhìn Trần Thật Thật kia gầy ôm bóng dáng, mị đôi mắt, chẳng lẽ các nàng tính toán qua đi câu dẫn những cái đó kẻ có tiền công tử ca. À, lấy Tô Lăng tướng mạo còn nói không chuẩn thật có thể đủ câu dẫn đến, không biết xấu hổ, ghê tởm, lần này có điểm mị Trần Viên Viên, cao quý mỹ lệ hạ tuyết tình, cao lanh thanh tú dương thủy thanh, còn có gợi cảm mạnh manh manh, tứ đại mỹ nữ vừa đứng, nơi nào còn có các nàng hai người vị trí. Liên tính công tử ca cũng sẽ bị các nàng hấp dẫn, lại nghĩ đến trong trò chơi sự tình, Tô Lăng cùng Trần Thật Thật rõ ràng là phá hôi. Di tiểu lỵ không biết vì sao có chút hưng phấn, bởi vì Tô Lăng cùng Trần Thật Thật muốn xúi quẩy. 7 ngày thời gian thực mau liền đi qua, hôm nay Tô Lăng khởi rất sớm, như phía trước giống nhau, đi nàng chủ không gian nhìn xem nàng giả thuyết ba mẹ, bồi mộ dung tiến sĩ tâm sự thiên đủ loại hoa, 1 giờ thời gian thực mau qua đi. Theo sau mới rời đi thiết bị, xuyên một thân hưu nhàn phục liền chuẩn bị ra cửa. Ngươi liền xuyên cái này. Trần Thật Thật ăn mặc một kiện màu đen đồng váy, xứng với kia giá trị xa xỉ kim cương vòng cổ, giống như là một con cao quý thiên nga đen. Nhìn thấy Tô Lăng xuyên thập phần tùy ý, thậm chí so nàng đi làm thời điểm còn càng tùy ý, nháy mắt liền ngăn cản Tô Lăng, lão mẹ ngày hôm qua cho ngươi đưa lại đây thuần thủ công váy đâu. Còn có những cái đó trang sức gì đó. Đình chỉ. Chúng ta chỉ là đi gặp cái mặt mà thôi, không cần phải làm đến như vậy dày đặc. lại không phải cái gì quan trọng tiệc tối cũng không có sinh ý muốn nói. Ngươi sai rồi, hôm nay chúng ta là đi chiến đấu, đầu tiên chúng ta trang bị liền không thể thua. Lôi kéo Tô Lăng trở về đi, chạy nhanh đem kia váy lấy ra tới, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lại đi làm một cái mị mị tiểu tóc, đến nôi hoa trang, ngươi thiên sinh lệ chất không cần có thể. Đối với cái kia váy mặc kệ là Tô Lăng vẫn là nguyên chủ, thật sự là không dám khen tặng, không phải do xương quá nhiều, mà là lấy nguyên chủ dáng người, lại là thuần trắng sắc gen khâu và kim cương bao vây thập phần hợp thể hoa hồng váy dài, lại không phải đi thảm đỏ, này lóe sáng kim cương chính là thật toàn. Trang sức cũng là thành bộ giá trị xa xỉ kim cương, nếu là ở bên ngoài bị người lôi kéo một chút động một chút thượng trăm vạn. Đột nhiên Tô Lăng một cái giật mình, bật cười lên. A Di cùng Trần thật thật giống nhau nào đó sự tình thượng thật đúng là so đo thực, có chút ấu trĩ, rồi lại làm người cảm thấy ấm áp. Ta xuyên. Trần thật thật vốn đang cho rằng chính mình muốn nói thật lâu, nào từng nghĩ đến một bụng lời nói còn không có mở miệng, Tô Lăng giống như là nghĩ thông suốt giống nhau. Xem ra nàng đã biết các nàng ý tưởng, hắc hắc cười gian lên, vội săn sóc đem kia quần áo lấy ra tới. Đây chính là nàng cùng nàng mụ mụ thương lượng một buổi tối kế sách. Tiền, các nàng Trần gia có rất nhiều, nào đó người đã có thể không nhất định. Hừ, nàng chính là trộm nhìn Long Ngự Thiên Hạ ở trên mạng thiệp, cư nhiên nói các nàng là nghèo xấu lùn, người xấu xí nhiều tắc quái. Sắc, nàng Trần thật thật có phải hay không quá điệu thấp đến không ít người đều quên mất thân phận của nàng, cư nhiên đem cái kia tư sinh nữ tôn sùng là Trần gia công chúa. Này nói rõ muốn tạo phản A. Ít nhiều Tô Lăng phía trước nhắc nhở. Làm Trần Viên Viên khoe khoang, hôm nay qua đi nàng Trần thật thật liền xem nàng như thế nào khoe khoang. Ra cửa một chiếc thập phần xa hoa xe liền đã chờ, nhìn thấy Trần thật thật cùng Tô Lăng xuống dưới lúc sau. Trần gia tuổi trẻ tài xế tiểu gì nhìn thấy Tô Lăng kia một thân ăn mặc, kia dáng người biểu hiện rơi tới tận cùng. Hơn nữa kia trương động lòng người nội tâm khuôn mặt, quả thực chính là hồ ly tinh chuyển thế. Tha thứ hắn dùng từ. Bất luận cái gì nam nhân chỉ sợ đều sẽ không bị câu đi rồi hồn phách, quả thực quá chấn kinh rồi, ngày thường Tô tiểu thư chưa bao giờ sẽ như vậy xuyên. Tiểu gì, hồi hồn. Trần thật thật ở tiểu gì trước mắt búng tay một cái, tiểu gì sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ một tảng lớn, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hôm nay Tô tiểu thư so trước kia càng xinh đẹp. Ta liền không xinh đẹp. Tiểu thư cũng thật xinh đẹp. Tiểu gì vội cúi đầu không lưng, nhanh chóng mở cửa xe. Cung kính hai vị công chúa ghế trên. Tô Tiểu Tam, ngươi đã sớm hẳn là như vậy xuyên, đi đến nào đều là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, lớn lên Mỹ phải bị người ta nói, đây là một loại tội lỗi, chính là đâu? Các nàng đó là ghen ghét. Trần thật thật khí phách kéo Tô Lăng bả vai hắc hắc cười đến gian trá. Lúc này hội trường bên trong đã sớm tụ tập không ít người, cơ hồ không có nhiều ít người xuyên tùy ý. Bởi vì bọn họ đều biết lần này gặp mặt sẽ tức là thấy bọn họ thần tượng, lại là thấy trong trò chơi bọn họ ái mộ người. Hung chi có mục đích người cũng không ít, hơn nữa lại là như thế xa hoa khách sạn, xuyên quá mức tùy tiện, còn không thể nào vào được. Đương nhiên đây cũng là Long Ngự Thiên tiếp theo tiểu bộ phận người lại đây, rốt cuộc chơi Long Ngự Thiên hạ nhân có ngũ hồ tứ hải người, chỉ là quá khứ người phần lớn đều có thể đủ ở Long Ngự Thiên hạ bên trong nói chuyện được có uy tín danh dự nhân vật. Còn không có mở màn, có chút người đi vào, mỗi cái hiệp hội đều có chính mình tiểu đoàn thể, vốn dĩ ở trên mạng liền quen biết một năm, hiện tại nhìn đến chân nhân, không ít người vẫn là có chút kích động mà, đánh xong tiếp đón thuần thục lên sau, tự nhiên mà vậy liền giao lưu khai, toàn bộ yến hội có vẻ thập phần hài hòa. Ui ui, nghe nói không có, hôm nay Thần Long cùng Tím U Tuyết Nhi đều sẽ lại đây. Đúng vậy, tưởng tượng đều kích động. Cũng không uổng công ta suy sụp ba cái tỉnh chạy tới nơi này. Ân, ta cũng kích động, lập tức liền phải nhìn thấy hoa rơi dương liễu nữ thần. Ta đã sớm nghe nói, hoa rơi dương liễu nữ thần trong trò chơi sử dụng tướng mạo chính là nàng chính mình, người này như thế nào có thể lớn lên như vậy điểm mỹ. Hắc hắc, ta cũng có tin tức, Tím U Tuyết Nhi lớn lên so trong trò chơi còn xinh đẹp. Thiệt hay giả? Thật sự. Ta hôm nay lại đây thời điểm nghe đám kia nhận thức Tím U Tuyết Nhi người ta nói quá, hơn nữa Thanh Long Hiệp hội trừ bỏ gần nhất không như thế nào xuất hiện khỉ là xinh đẹp như hoa, Tím U Tuyết Nhi, hoa rơi dương liễu, mặt còn có tâm như nước lặng, đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, hơn nữa các thân gia đều xa xỉ, đều là hào môn công chúa. Không thể nào, Không ít người nghe thấy cái này tin tức nuốt hạ nước miếng, người lớn lên Mỹ liền tính, còn sinh ra tại như vậy tốt trong gia đình, mấu chốt là còn như thế lợi hại tiến tới, bọn họ thật đúng là theo không kịp. Chờ xem đi, sáng mù người mắt. Hắc hắc. Hừ, các ngươi này nói đều là cái gì? Phía trước không phải còn nói ta nam thần thần long sao? Đánh đố thần long có phải hay không giống trong truyền thuyết, cùng trong trò chơi tướng mạo giống nhau sao? Hiện tại lại thảo luận kia mấy nữ sinh mấy cái ý tứ A. Một cái bụ bấm trắng non giọng nữ bất mãn nói. Nho nhỏ ái đại thần ngươi đủ rồi, lao tử nếu là biết ngươi trường như vậy, trong trò chơi tuyệt đối sẽ không kéo lên ngươi. Ngươi dám nói ta. Chính ngươi không cũng lớn lên dưa vẻo táo nức, còn muốn ý tứ cùng ta nam thần so. Kia bụ bấm bị xưng là nho nhỏ ái đại thần giọng nữ nháy mắt liền bạo nộ rồi. Đến, hảo nam không cùng nữ đấu. Chờ hạ nhìn đến ngươi nam thần, thật sự không bằng ta thời điểm, xem ngươi nói như thế nào. Hừ, liền tính xấu, cũng là ta nam thần, ta liền thích, như thế nào. Ngươi mới không chỗ dung thân đâu. Thật là nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Bởi vì những lời này, Bạch Hồ Hiệp hội mặt khác nữ hải tử cũng náo khai, đương nhiên đều biết đây là vui lùa nói. Liền ở ngay lúc này cố tình có người hừ lạnh nhìn bọn họ, thanh âm trọng đại. Nghe nói nho nhỏ con rán hôm nay cũng trở về. Ngay sau đó vốn đang ở cao hưng phân chấn thảo luận Bạch Hồ Hiệp hội lại đây vài người nháy mắt trầm mặc xuống dưới, lẫn nhau nhìn mắt, cuối cùng đều thập phần ăn ý mặc không lên tiếng. Nho nhỏ ái đại thần vốn dĩ liền không quá thích làm bẩn nàng nam thần nho nhỏ con rán, nhưng không có biện pháp hiện tại nho nhỏ con rán là bọn họ Bạch Hồ Hiệp hội trưởng lão, hơn nữa đi, cũng mang theo nàng đánh nhiệm vụ quá, không thể không thừa nhận nàng làm người vẫn là rất công bằng. Huống hồ chỉ cần là nàng mang đội đánh nhiệm vụ liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì không phối hợp hiện tượng, làm cho nàng đều không thể không bội phục nàng. Nhưng gần nhất về chuyện của nàng bay đầy trời, lại không cho cái giải thích, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói nàng quá đua đòi, không có việc gì đánh lén người làm gì. Không có việc gì đoạt nhân ra trang bị làm gì. Không có việc gì còn đánh người ra. Ngẫm lại cũng quả nhiên chỉ có nàng người tài giỏi như thế dám không nói hai lời phát gục nàng nam thần. Bất quá bởi vì những lời này, nhưng thật ra hấp dẫn không ít mặt khác hiệp hội người, đặc biệt là thanh long hiệp hội người, vẻ mặt phẫn hận bất bình. Có người nhịn không được mở miệng phụ họa, hừ, thật là buồn cười, nàng ở Long Ngự Thiên Hạ làm ra chuyện như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Chương 208 Vong Du Thiên Hạ, 12. Nhưng không. Trong khoảng thời gian này cũng không ít người chờ nàng xin lỗi, nàng khen ngược người đều không xuất hiện. Làm chuyện trái với lương tâm, nàng nơi nào còn dám ra tới a? Mặt khác một bên tụ thành đoàn ăn mặc ngắn nhỏ lễ phục nữ tính hiệp hội, một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo tiểu xảo nữ tử lúc này tràn ngập châm chọc nói, kia trương họa nùng trang mặt như cũ thịnh khí lăng nhân, không phải gì tiểu lị là ai. Kia hôm nay như thế nào lại tới nữa? Nào đó người làm như thập phần tò mò hỏi. Không chừng là cùng nào đó người giống nhau là tới câu kim quy tế bái, bằng không còn có thể sao. Trong giọng nói tràn ngập châm trọc. Người khác vừa nghe ha ha ha cười to. Miễn, trong trò chơi đều là kia phó quỷ tướng mạo, trong hiện thực càng thêm không dám khen tạo. Kia nhưng không nhất định, vạn nhất xấu rất có cá tính, bị nào đó có đặc thù yêu thích công tử ca nhìn chúng, nháy mắt chim sẻ biến vượng hoàng. Cái này thanh âm càng là lên xuống phập phồng, cười đến lớn hơn nữa. Liên ở ngay lúc này, đại môn mở ra, mọi người chỉ cảm thấy chính mình trước mắt như là lóe quang mang giống nhau, thập phần chói mắt, người tới là bốn người, đều ăn mặc thập phần cao quý ưu nhã khéo léo tiểu lễ phục. Đây là ai a? Không ít giật mình nam nhân đều rời không ra chính mình ánh mắt giống nhau, trong ánh mắt toàn là khuynh mộ chi tình. Nhưng thực mau nhìn thấy bên trong có một cái diện mạo thập phần điểm mỹ làn da trắng nón cười đến lại thập phần dịu dàng đáng yêu nữ tử. Không ít người đều nhận ra tới là Hoa Rơi Dương Liễu. Không sai, thật là Thanh Long Hiệp hội Hoa Rơi Dương Liễu, không thể tưởng được nàng thật sự lớn lên cùng trong trò chơi giống nhau, không, quả thực so trong trò chơi còn muốn mỹ lệ. Nhìn đến chung quanh một đám trong trò chơi thập phần mỹ lệ sinh vật, đảo mắt tới rồi chân thật thế giới lớn lên tạm được, này đột nhiên tới mấy cái lóe sáng sinh vật tự nhiên là làm cho bọn họ mỗi cái đều nhiệt huyết mênh mông. Hận không thể cầm giấy cùng bút qua đi tìm các nàng ký tên. Nếu nhận thức là Thanh Long Hiệp hội Hoa Rơi Dương Liễu, như vậy mặt khác ba người bọn họ cũng đều đoán 8-9-0-10, thậm chí vừa mới nói tím U Tuyết Nhi xinh đẹp nam nhân kia thập phần đắc ý. Quả nhiên tiếp theo, mọi người ánh mắt đều đặt ở kia bốn cái nữ sinh trùng, nhất có khí chất thả xinh đẹp nhất nữ nhân trên người, chỉ thấy nên nữ tử thân cao ở 1m7 tả hữu, dáng người hiểu điệu cân xứng, ăn mặc một thân màu trắng mang toàn lóng lánh trang phục, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, lại đem nàng cả người tô đậm như là đồng thoại trung đi ra công chúa, một khuôn mặt càng là tinh xảo phi phàm. Tuy rằng cùng trong trò chơi bất đồng, lại so với trong trò chơi nàng tư sắc cao hơn một bậc. Trong trò chơi nàng xuất hiện liền có thể khiến cho hoành động, càng đừng nói hiện tại chân thật tướng mạo so trong trò chơi còn muốn mỹ lệ vài phần, xem ở đây sở hữu nam tính đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nàng là tím U Tuyết Nhi. Quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy này bốn cái phong cách khác biệt lại xuất sắc mỹ lệ nữ tử bay thẳng đến Thanh Long Hiệp hội nghỉ ngơi nơi mà đi. Trần Viên Viên cười đến thập phần điểm mỹ, đối với chung quanh quen thuộc người chào hỏi, nhìn qua so mặt khác ba cái càng tốt thân cận giống nhau. Tròn tròn. Nàng hẳn là muốn làm bộ cao quý bộ dáng, đã sớm cùng nàng nói vô số lần. Dương Thủy Thanh chính là bởi vì Trần Viên Viên loại này diện mạo, thập phần thanh thuần tổng cảm thấy nàng sẽ bị người lừa gạt, cho nên vẫn luôn đều đảm đương nàng người bảo vệ. Hơn nữa nàng tuy rằng nhìn qua cũng rất mỹ lệ, chính là bởi vì nàng ít khi nói cười, làm không ít nam nhân không dám tới gần. Thủy Thanh, bọn họ đều là trong trò chơi quan trọng nhất đồng bọn. Ý tứ là, Dương Thủy Thanh quá khẩn trương. Dương Thủy Thanh xoa xoa chính mình cái chán. Tím U Tuyết Nhi nhìn thấy một màn này chỉ là ôn nhu cười, Thủy Thanh, tròn tròn trong lòng minh bạch. Nàng là người từng trải, như thế nào sẽ không biết Trần Viên Viên cũng không phải mặt ngoài như vậy dễ khi dễ. Cho nên nàng cũng càng thêm thưởng thức Trần Viên Viên. Chỉ là nhìn thấy Trần Viên Viên bị Tô Lăng khi dễ thời điểm, nàng phía trước đồng dạng thân là tư sinh tử, lại không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là nàng vẫn luôn đều không có liên hệ đến hắn, rõ ràng hắn cũng nói qua sẽ cùng nhau tới hội trường, lại đến bây giờ còn không có tới, hắn từ trước đến nay thích đúng giờ, lập tức thời gian liền phải tới rồi. Ta không có nhìn lầm đi nho nhỏ ái đại thần thật là đối nàng nam thần tâm ý kiên định không lay được. Chính là này bốn người diện mạo cũng quá nghịch thiên, quả thực so với kia chút giải trí minh tinh đều mỹ lệ, hơn nữa xem các nàng ăn mặc liền biết giá trị xa xỉ, quả nhiên sinh ra hào môn. Nuốt hạ nước miếng, nàng đều không thể không đối với các nàng tồn tại hâm mộ ghen tị hận tâm tư. Lắc đầu, xong đời, nho nhỏ con rắn cư nhiên đắc tội các nàng, nàng chết chắc rồi. Mặt khác Bạch Hồ Hiệp hội người lúc này cũng đều như có cảm giác, ngày thường thấy nho nhỏ con rán, tuy rằng có đôi khi cười đến ôn nhu, lại cũng thật là một cái quặng cu é người, không dễ dàng tới gần, như vậy nói cách khác nàng có thể là cái tương đối điệu thấp thả không đơn giản người. Nhưng lại đơn giản cũng tuyệt đối so với không được này bốn cái như là đèn tụ quang hạ nữ nhân giống nhau. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó xảy ra chuyện, chúng ta rốt cuộc giúp không giúp trưởng lão? Trong đó một cái trường tiểu tước đốm mang theo mắt kính như là cao trung sinh gầy ốm nam tử thấp giọng nói. Như thế nào rút? Nàng trước vô lễ trước đây, nhìn xem hoa rơi dương liễu bộ dáng, như là sẽ tính kế người người sao. Vốn đang đứng ở nho nhỏ con rán bên kia nho nhỏ ái đại thần nháy mắt liền thay đổi chính mình lập trường. 3 phút, tím U Tuyết Nhi đám người cuối cùng là cùng người chung quanh đánh xong tiếp đón. Đúng rồi, mới vừa các ngươi lại liêu cái gì? Trần Viên Viên làm như thập phần tò mò, trừng lớn con mắt tò mò nhìn Thanh Long Hiệp hội một cái ra thế không tồi ăn chơi chắc táng. Liêu đến tự nhiên là trong trò chơi cái kia không biết xấu hổ người, hôm nay tới nơi này lúc sau có thể hay không cho ngươi xin lỗi, đúng rồi, còn có phía trước đùa giỡn chúng ta hội trưởng sự tình, cũng cùng nhau hỏi một chút nàng là có ý tứ gì. Cái này, dù sao cũng là trong trò chơi sự tình. Hiện tại chúng ta chỉ là Trần Viên Viên nghe nói vội xua tay, bày ra chuyện này như vậy xua tay ý tứ. Khó mà làm được, liền chúng ta hiệp hội như vậy đáng yêu người đều có thể đủ khi dễ đi, nàng cũng quá cuồng vọng, nếu là không chỉ một chị nàng, không chừng tương lai còn như thế nào đối phó chúng ta Thanh Long Hiệp hội người. Nhưng không, kia nữ nhân hoàn toàn không có đem chúng ta Thanh Long Hiệp hội người đặt ở trong mắt. Tím U Tuyết Nhi ưu nhã cầm lấy một ly trắng bệnh. Mỉm cười nhìn bọn họ đàm luận chuyện này. Tô Lăng kia hồ tao kính thông đồng tư đồ phong, khó trách không cần lúc trước những cái đó theo đuổi nàng người. Tay nhịn không được hơi hơi nắm chặt, tưởng tượng đến chuyện này tím U Tuyết Nhi liền cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị đại thạch đầu ngăn chặn giống nhau, thập phần không mau. Này đương nhiên không chỉ là bởi vì chuyện này, càng bởi vì, nàng rõ ràng là Hạ gia thiên kim tiểu thư, nhưng lúc trước ở đám kia thế gia con cháu trước mặt liền một cái sống nhờ ở Trần gia Tô Lăng đều không bằng, nàng trong lòng minh bạch, nhưng lại chưa từng có hỏi qua vì cái gì. Chuyện này vẫn luôn đè ở trái tim, tự nhiên mà vậy không có cách nào quên, nhất thời nửa khắc, nàng khả năng chính mình đều không có chú ý tới chính mình đối chuyện này để ý, nhưng thông qua chuyện khác đem loại này cảm xúc dẫn đường ra tới, như vậy nàng liền sẽ đối Tô Lăng người này càng thêm phản cảm cùng chán ghét. Mọi người cho tới cái này đề tài, tự nhiên lại mỗi người lòng đầy căm phẫn vì Trần Viên Viên bên vực kẻ yếu, thậm chí có người nói chờ đến nho nhỏ con rán lại đây nếu là không xin lỗi nói, mặc kệ có phải hay không nữ nhân bọn họ trực tiếp tấu đến nàng xin lỗi mới thôi. Ước chừng 40 phút thời gian, Tô Lăng cao mày nhìn con ở đùa nghịch chính mình kiểu tóc Trần Thật Thật, còn có 20 phút, lại không đi chúng ta liền phải đến muộn. An Lạp, ta đã biết, chính là ta tóc ngắn vốn dĩ liền khó lộng sao, hảo tiểu tam, ngươi chờ một chút, lập tức thì tốt rồi. Trần Thật Thật đương nhiên đã sớm chuẩn bị cho tốt chính mình kiểu tóc, chỉ là ở cọ sát thời gian. Tô Lăng thực thủ khi, chính là vai chính đều là nhất tới chế chàng. Sau đó khiếp sợ toàn trường, đây là Trần Thật Thật bản tính nhỏ. Tô Lăng thực bất đắc dĩ, trong lòng cũng đại khái minh bạch nàng ý tứ. Lại qua 5 phút thời gian, Trần Thật Thật thượng một chuyến buồng vệ sinh, cuối cùng là hướng tới mục đích địa xuất phát. Bụt, còn không đi vào sao? Mà ở kia cao lớn khách sạn 5 sao bên cạnh, dừng lại một chiếc đồng dạng giá trị xa xỉ xe. Xe bên trong, lái xe trung niên nam tử xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn phía sau hơi hơi cúi đầu. Vẻ mặt nghiêm túc cầm tư liệu nhanh chóng lật xem, lại thường thường ký tên người. Nghe thế câu nói, chỉ thấy người nọ hơi hơi ngẩng đầu, là một trương thập phần tuấn mỹ mặt, màu đen hai mắt thập phần bình tĩnh. Đột nhiên con ngươi dừng hình ảnh ở kia cửa xe bên cạnh kính chiếu hậu phía trên, chỉ thấy một chiếc đồng dạng xe chậm rãi lái qua đây, chậm rãi khép lại trong tay văn kiện, đặt ở một bên ghế dựa thượng, không chút cầu thả gõ gõ cửa sổ. Thực mau liền nhìn thấy đứng ở bên ngoài mang mắt kính hắc y y hệ nhân vội cung kính mở ra cửa xe, làm hắn đi ra ngoài. Ta đi, người nào lớn như vậy bài. Xe giá cả xa xỉ, xe chung quanh còn đứng 4 cái bảo tiêu giống nhau người, mấu chốt là ngừng ở này khách sạn cửa bên cạnh không có bất luận cái gì người xua đuổi, có thể thấy được thân phận không thấp, vì thế Trần Thật Thật còn riêng nhìn vài lần, nàng liền sợ có người hôm nay sẽ áp quá nàng cùng Tô Tiểu Tam phong thái. Lại không nghĩ vừa mới ra tới liền nhìn đến một cái dáng người thon dài nam tử bước thon dài nện bước đã đi tới, đương nhìn thấy kia trương tuấn mỹ không tì vết trắng nõn như trần châu giống nhau mà khi, không tự chủ được bưng kín miệng mình, sợ chính mình một tia nhịn không được hét lên lên. Phản ứng lại đây lúc sau kích động lôi kéo Tô Lăng, không ngừng lay động, chỉ vào cái kia càng ngày càng tới gần nam nhân, ngoạ tào, chân nhân bản thần long, Tô Tiểu Tam ngươi mau xem, sắc. Trên thế giới này thật sự có như vậy mỹ lệ nam nhân, à, ta chỉ cần kéo kéo hắn tay, đời này chết cũng đáng. Tô Lăng cánh tay hoàn toàn bị không có kích động không thể chính mình, quên mất nàng chính mình bản thân sức lực liền rất đại Trần Thật Thật kéo đau. Nhíu mày, ngẩng đầu đồng dạng nhìn nam nhân kia, lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên rất tuấn tú, cùng thần long diện mạo không có khác nhau, nhưng thì tính sao? Hắn cũng coi như là tạo thành kiếp trước nguyên chủ chết đao phủ chi nhất. Cho nên Tô Lăng nhìn hắn một cái lúc sau liền rời đi chính mình ánh mắt, nhắc nhở đến, đi thôi, thật muốn không còn kịp rồi. Nói xong lôi kéo Trần Thật Thật vội hướng bên trong đi. Tư Đồ Phong bước chân nháy mắt liền định trụ, thân mình trở nên có chút cứng đờ, nhìn lập tức là có thể đủ chào hỏi hai người đột nhiên từ hắn phía trước biến mất tiến vào khách sạn bên trong, mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Khu khu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đủ ở ngươi tướng mạo dưới như thế bình tĩnh tự nhiên. Chuẩn xác mà nói là mục nếu không thấy, hoàn toàn chính là làm lơ à, quá thương tự tôn, mấu chốt là nhà bọn họ buộc rõ ràng là tính toán đi lên chào hỏi. Một cái băng hàn ánh mắt nhìn quét qua đi, kia trung niên nam tử vội thu hồi chính mình tâm tư, trở nên thập phần cung kính. Không cần đi theo. Là buộc. Hội trường trung. Như vậy vãn còn không có tới. Xem ra nho nhỏ con rán là thật sự không tính toán lại đây. Thanh Long Hiệp hội người cười lạnh. Nói dối thành tinh người, lúc trước còn nói cái gì nhất định sẽ đến. Hừ, quả nhiên a, loại người này lời nói có thể tin sao? Lắc đầu, tỏ vẻ sớm đã xem quán loại này chỉ dám ở trên mạng nói mạnh miệng người. Người khác cũng nhịn không được châm chọc vài câu. Đến nỗi Bạch Hồ Hiệp hội người, nhưng thật ra không có bị nho nhỏ con rán cái này danh hào liên lụy đi vào, ngược lại được đến không ít người thương hại ánh mắt, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là bị nho nhỏ con rán lợi dụng người. Nha nha nha, mọi người đều ở đâu? Liên ở ngay lúc này, môn bị hai cái người phục vụ đẩy ra, ăn mặc màu đen tiểu lễ phục Trần Thật Thật dẫn đầu đi vào. Một màn này quả thực hấp dẫn người, cơ hồ mọi người đều hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Bạch Hồ Hiệp hội người thậm chí trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia tiểu xảo ăn mặc màu đen tiểu lễ phục nhìn qua có chút ngạo kiều nữ tử, diện mạo thập phần thanh tú, nàng chẳng lẽ chính là nho nhỏ con rán. Người khác cũng đồng dạng có chút suy đoán, cái này nữ hài nhìn qua giống như không có trong trò chơi như vậy không ai bị nổi a. Ngược lại này phiên bộ dáng pha hiện nghịch ngợm cảm giác. Chào mọi người, ta tới giới thiệu một chút, ta đâu, chính là Long Ngự Thiên Hạ Chậm Mạn 7 tháng. Trần Thật Thật trong lòng thập phần vui vẻ, ánh mắt hướng tới toàn bộ hội trường đảo qua, thực hảo, đều hấp dẫn lại đây. Nha, Trần Viên Viên cư nhiên cùng Hạ Tuyết Tình hôn tới rồi cùng nhau. Không tồi không tồi, lần này tuyển người vẫn là có chút ánh mắt, Hạ Tuyết Tình như thế nào đều có thể nói là tương lai Hạ Thị tập đoàn người thừa kế. Cư nhiên là Chậm Mạn 7 tháng. Nghe nói cùng nho nhỏ con rán quan hệ thập phân thiết, nho nhỏ con rán quả nhiên không tới. Lại không nghĩ Trần Thật Thật nói âm vừa ra, mọi người liền nhìn đến ở ngoài cửa còn xuất hiện một cái đồng dạng ăn mặc màu trắng xẻ tà hơi hơi phết đất lễ phục, kia lễ phục thượng kim cương thập phần long lánh, quả thực so vừa mới Hạ Tuyết Tình váy áo còn muốn xinh đẹp cùng mỹ diễm một phần. Hơn nữa kia tuyệt mỹ dáng người, so với Hạ Tuyết Tình tới nói, quả thực chính là thắng tuyệt đối. Gương mặt kia, giống như không có hóa trang đi, quả thực chính là điêu luyện sắc sảo, cùng trong trò chơi yêu tinh quả thực không có bao lớn phân biệt. Nếu phía trước Hạ Tuyết Tình có thể xem như yêu tinh trung công chúa, như vậy hiện tại nữ tử này giống như là yêu tinh trung nữ vương. Trần Thật Thật thập phần vừa lòng này nhóm người giật mình cùng khiếp sợ ánh mắt, nàng cái thứ nhất mục đích đặt tới. Tiếp theo, nàng muốn hung hăng tiêu ma Trần Viên Viên cổ động phong hỏa khí thế, làm nàng trong trò chơi. Giới thiệu một chút, đây là ta hảo tỉ muội, nho nhỏ con rán. Xôn xao. Ở Long Ngự Thiên Hạ trung diện mà bình phàm nho nhỏ con rán cư nhiên là như vậy mỹ diễm nữ nhân. Quả thực so khỉ la xinh đẹp như hoa còn muốn gợi cảm mỹ diễm một phần, quá không thể tin tưởng. Nho nhỏ ái đại thần trong tay yêu nhất bánh kem đều quên ăn, bởi vì quá mức giật mình xoạch một tiếng trực tiếp rớt trên mặt đất, xem nàng bụ bấm dáng người liền biết, nàng nhất yêu thích quý trọng đồ ăn. Lúc này mới có thể như vậy giật mình, thực sự đối nàng đả kích không nhỏ. Phụt. Liên ở toàn bộ hội trường bởi vì Tô Lăng như vậy hoa lệ xuất hiện mà khiếp sợ trở nên an tĩnh thời điểm, mấy cái chào phúng tươi cười đồng thời vang lên. Một cái đến từ chính Tím U Tuyết Nhi, Tím U Tuyết Nhi thập phần rõ ràng, Tô Lăng thân phận, mặc vào như vậy giá trị xa xỉ lễ phục, thế nào muốn áp quá nàng phong thái? Chỉ là nàng xuyên khởi như vậy quý báu quần áo sao? Nói rõ là Trần Thật Thật, thật là ghê tởm, đến bây giờ còn tìm không đến chính mình vị trí. Một cái khác đó là đến từ Trần Viên Viên, Dương Thủy Thanh đám người trong miệng. Thấy như vậy một màn, các nàng chỉ cảm thấy Tô Lăng là ở lòe thiên hạ, ở các nàng trong mắt lúc này Tô Lăng giống như là một cái vai hề. Còn có một cái châm chọc tươi cười, tự nhiên là đến từ, tự nhận là đối Tô Lăng cùng Trần Thật Thật thập phần hiểu biết gì tiểu lị trong miệng. Hạ Tuyết Tình hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Cho nên cười xong lúc sau liền thập phần bình tĩnh nhìn các nàng, kia chớp động ánh mắt rõ ràng là chờ xem kịch vui. Mà Trần Viên Viên cũng không tính toán mở miệng, rốt cuộc Trần Thật Thật không phải cũng ở sao. Trần Thật Thật như thế nào đều là Trần gia chính quy công chúa, hơn nữa vẫn luôn đối nàng có thành kiến, nàng lúc này mở miệng, Trần Thật Thật nhất định sẽ đem tự sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay nàng. Huống chi, Dương Thủy Thanh, mạnh manh manh cùng nàng ở bên nhau thật lâu. Đã sớm đối Tô Lăng thập phần không vừa mắt, hơn nữa tiện nhân này trong trò chơi còn như vậy ám toán nàng, các nàng càng thêm nhịn không nổi Tô Lăng. Hiện tại nói rõ nương Trần gia thượng vị, ha ha, hai người kia lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Đến nỗi một người khác, Trần Viên Viên cũng không nhận thức là ai, nhưng rõ ràng nàng giống như cũng khinh thường Tô Lăng. Nhìn, nàng giúp đỡ có rất nhiều, nhưng thật ra muốn nhìn Trần Thật Thật cùng Tô Lăng như thế nào ứng đối. Ui ui. Này cũng quá khủng bố, chẳng lẽ các nàng cũng là hào môn công chúa? Này áo liền quần, quả thực nháy mắt hạ gục phía trước Hạ Tuyết Tình đám người. Người khác cũng không khỏi có chút suy đoán. Hừ, cái gì hào môn công chúa? Cố Tình liền ở Bạch Hồ Hiệp hội người muốn hỏi rõ ràng thời điểm, một cái bén nhọn châm chọc thanh âm vang lên. Dì Tiểu Lệ. Tô Lăng ánh mắt nháy mắt chuyển tới dì Tiểu Lệ trên người, nàng cũng ở chỗ này. Thuyết minh nàng cũng ở Long Ngự Thiên Hạ Trung chơi qua. Vì cái gì lúc trước nàng chưa từng có nói qua. Từ từ, giống như nàng đã từng hỏi qua nàng cùng Trần Thật Thật ở Long Ngự Thiên Hạ tài khoản cùng nít nàm. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Ta nói cho các ngươi đi, không cần bị các nàng lừa, các nàng căn bản chính là không có tiền nghèo kết hủ lầu học sinh. Ngươi như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Này quả thực làm người quá ngoài ý muốn. Các nàng nếu là người nghèo, kia như thế nào xuyên tốt như vậy? Đương nhiên ngoài ý muốn còn có Hạ Tuyết Tình đám người. Rốt cuộc bọn họ trong lòng minh bạch Trần Thật Thật chính là hàng thật giá thật thế gia công chúa. Khi nào trở thành đệ tử nghèo? Nữ nhân này tại sao lại như vậy tưởng? Bởi vì ta chính là cùng các nàng ở 2 năm hợp tốc giả. Trần Thật Thật nghe được gì Tiểu Lệ nói, miệng nhịn không được chịu chịu. Hợp lại, các nàng ở lâu như vậy, dì Tiểu Lệ vẫn luôn không có phát hiện các nàng có tiền. Bất quá lời nói lại nói chuyện tới, cũng đích xác, các nàng tiêu tiền chẳng lẽ còn muốn giống dì Tiểu Lệ báo cáo. Tô Lăng công tác 1 giờ tiền đều có thể đủ để được với dì Tiểu Lệ nửa năm tháng tiền thuê nhà. Ai, nếu lúc ấy nàng đã biết cũng đích xác sẽ đã chịu đả kích. Không thể nào. Vừa mới còn quyết định đem cái này gợi cảm vưu vật trở thành chính mình nữ thần cung bái, lại không nghĩ ngay sau đó, này nữ thần hình tượng đã bị hoàn toàn đánh nát. Không có biện pháp không tin, hợp túc chuyện này tổng không có khả năng là nói giỡn, hào môn công chúa sẽ cùng người khác hợp túc. Đừng nói giỡn, nói rõ, các nàng thật là người nghèo, nhìn một cái, các nàng rõ ràng cũng cùng dì Tiểu Lệ nhận thức. Ta nhìn xem, này quần áo. Dì Tiểu Lệ đi bước một hướng tới Tô Lăng tới gần, thập phần khinh thường nhắc tới Tô Lăng trên người quần áo, sờ sờ mặt trên kim cương, trong mắt tràn ngập miệt thị, tấm tắc, làm cùng thật sự giống nhau, phỏng chừng cũng liền mấy trăm đồng tiền hàng giả đi, ngươi cũng thật đủ xa xỉ. Mấy trăm đồng tiền đối Tô Lăng tới nói đều là xa xỉ quần áo, không phải là nói cho mọi người, Tô Lăng quả nhiên thực nghèo sao. Ta thật là xa xỉ. Tô Lăng vẫn chưa cuồng loạn phản bác, mà là hơi hơi đem dì Tiểu Lệ khẩn lôi kéo nàng quần áo tay cầm khai, rốt cuộc cái này quần áo thật sự thực quý, vạn nhất lộng hỏng rồi, dì Tiểu Lệ táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi, còn có này kim cương là thật sự, cũng không phải làm cùng thật sự giống nhau. Kiên nhẫn giải thích. Ha ha ha ha. Nghe được Tô Lăng những lời này, nhìn đến Tô Lăng tuy rằng nói như vậy, lại thập phần tùy ý vây vây kia kiện quần áo, là bảo bối quần áo nàng có thể như vậy bình tĩnh. Di Tiểu Lệ phá lên cười. Người khác nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nở nụ cười, nhìn xem kia lóe sáng quần áo, mặt trên chỉ là kim cương vụn liền không ít, càng miễn bản kia đại kim cương. Liên Hạ Tuyết Tình lúc này đều nhịn không được đi theo cười một chút, nàng hiện tại xuyên cái này quần áo kim cương vụn là thật sự, nhưng đại kim cương lại là phòng toàn. Liên nàng, chẳng sợ ở Trần gia Trần phu nhân trong lòng địa vị lại cao, có thể cho nàng xuyên như vậy sang quý quần áo. Nếu là thật sự, như vậy cái này quần áo ít nói mấy cái trăm triệu. Mấu chốt là Tô Lăng là người nào. Nàng ăn mặc cái này quần áo nghênh ngang, hơn nữa hồn không thèm để ý bộ dáng, nàng nghĩ tới không có, vạn nhất cái này quần áo ra vấn đề, nàng bồi khởi sao. Lừa ai đâu. Liên tính là nàng xuyên như vậy sang quý quần áo đều phải tiểu tâm chút. Trần Thật Thật ngốc lăng, bọn họ không tin. Này mặt trên kim cương thật là thật sự, là ta mụ mụ hoa 300 triệu chuyên môn tốt với ta tỉ muội chụp được 18 tuổi quà sinh nhật, đáng tiếc nàng vẫn luôn không có mặc. A ha ha ha. Trần Thật Thật nói hoa người khác cười đến càng là lớn tiếng. Nhưng vừa mới còn đi theo cười Hạ Tuyết Tình đám người lại cứng đờ, đặc biệt là Trần Viên Viên, lúc này cả khuôn mặt trở nên có chút hắc. Bởi vì các nàng trong lòng rõ ràng, Trần Thật Thật không cần phải nói dối. Hơn nữa làm Trần gia tương lai người thừa kế cũng không cần nói dối. Chương 209 Vong Du Thiên Hạ, 13. Buồn cười, đây chính là Trần gia tiền, Mộ Dung Sở đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? 300 triệu à, kia chính là 300 triệu, nàng cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền cho một ngoại nhân. Trần Viên Viên tuy rằng không coi trọng Trần gia tài sản, nhưng nói như thế nào nàng cũng là Trần gia một phân tử, từ nàng tiến vào Trần gia đến bây giờ trước nay đều không có xuyên qua như vậy sang quý quần áo, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái kẻ hèn Tô Lăng là có thể đủ xuyên như vậy quý quần áo? Trần Quốc Sâm biết sao? Nếu bị hắn biết, nói vậy nhất định sẽ cùng Mộ Dung Sở đại xảo một trận. Trần Thật Thật đầu óc cũng không linh quang, như thế tín nhiệm Tô Lăng, nói không chừng khi nào bị Tô Lăng này bạch nhãn lang cắn ngược lại một cái, đem toàn bộ Trần gia đều thu vào trong túi, thật là ngu xuẩn. Hạ Tuyết Tình, Dương Thủy Thanh, Mạnh Manh Manh ba người ý tưởng cùng Trần Viên Viên không có bao lớn khác nhau. Trần gia người có phải hay không đều choáng váng? Phân không rõ cái gì là người một nhà, cái gì là người ngoài. Cái này quần áo nếu là mặc ở Trần Thật Thật trên người, các nàng nhất định sẽ không có nhiều như vậy ý tưởng, chính là cư nhiên cấp Tô Lăng. Tô Lăng thật đúng là lợi hại, hoa ngôn xảo ngữ dưới còn không biết lừa Trần gia nhiều ít tài sản. Hạ Tuyết Tình trong lòng mang theo cười lạnh, liền tính như thế lại như thế nào. Chẳng qua là một kiện quần áo mà thôi, mặc kệ nói như thế nào, Tô Lăng bản thân cũng không phải hào môn sinh ra. Ha ha, này lại có thể cho thay đổi cái gì đâu. Đơn giản bốn người nhạc xem diễn, nhấp miệng không ra tiếng. Tô Lăng, Trần Thật Thật, các ngươi hai người trong đầu trừ bỏ tiền ở ngoài, còn có thể tưởng chút khác sao. Mụ mụ ngươi lấy 300 triệu giá bán đấu giá cái này quần áo. Ngươi cho rằng mụ mụ ngươi là ai? Di Tiểu Lỵ hận không thể lấy cái đại loa, đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, nói cho người trong thiên hạ Trần Thật Thật cùng Tô Lăng rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ, thổi lớn như vậy Ngưu cũng không sợ đem Ngưu thổi chết. Di Tiểu Lỵ, thật là kỳ quái, chúng ta có hay không tiền, giống như cũng không có ngại đến ngươi sự tình gì đi. Trần Thật Thật phải đối phó người là Trần Viên Viên cũng không phải nàng, nàng liền không thể tự giác tránh ra sao. Đương nhiên không có ngại đến ta. Chỉ là có chút người thích nói dối, ta chính là không quen nhìn như thế nào. Di Tiểu Lỵ lạnh giọng nói. Nói dối. Trần Thật Thật thật là đau đầu, nàng nói những câu đều là thật sự, nơi nào như là nói dối bộ dáng. Lớn tiếng trực tiếp hướng về phía Hạ Tuyết Tình hô, Hạ Tiểu Thư phiền toái ngươi nói cho cái này sẽ không xem ánh mắt đồ vật, lão nương có phải hay không kẻ có tiền. Hạ Tuyết Tình cầm chạm bình tay một đốn, nhìn thấy mọi người đều nhìn chính mình thời điểm. Trên mặt như cũ mang theo ưu nhã mà hiền thục tươi cười, đầu hơi hơi dơ lên, Trần Tiểu Thư tự nhiên là kẻ có tiền. Nhưng những lời này mặc kệ như thế nào nghe, đều như là vì giúp Trần Thật Thật lấp liếm giống nhau. Tô Lăng mị đôi mắt, xem ra các nàng thật đúng là muốn trở thành không được hoan nghênh người. Ngươi Hạ Tuyết Tình kia trong miệng có lệ cộng thêm bất đắc dĩ ngữ khí cái gọi là gì? Nhìn một cái người chung quanh nghe được nàng thừa nhận nói, nhìn đến nàng biểu tình. Không những không có bất luận cái gì thay đổi, thậm chí còn mang theo càng thêm nồng hậu cười nhạo chi ý. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi như vậy buộc Hạ Tiểu Thư thừa nhận có ý tứ sao? Trong đó một ít người không quen nhìn nhịn không được đứng ra, nàng thật to gan, nghèo liền nghèo, một hai phải chăng cái gì xa hoa? Ta thật là Trần gia Tiểu Thư. Trần Thật Thật thập phần tích cực nói, đầu năm nay nói thật còn không có người tin. Chẳng lẽ liền một cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có? Trần gia Tiểu Thư. Cái nào Trần gia? Đệ tứ hảo môn Trần gia sao? Di Tiểu Lỵ hư lạnh, ngay sau đó quay đầu nhìn ngồi ở một bên mặc không lên tiếng Trần Viên Viên, vị này mới là Trần gia chân chính công chúa. Đừng tưởng rằng ngươi họ Trần chính là Trần gia một phân tử. Chính là, có thể hay không cười. Không ít người tự nhiên là biết Trần Viên Viên thân phận. Ta sát, Tô Lăng. Ngươi nghe một chút, bọn họ như thế nào cư nhiên nói. Tô Lăng áp xuống táo bạo Trần Thật Thật ngẩng đầu nhìn ngồi đoan chính xem diễn bốn cái nữ nhân, xem ra các nàng đối việc này chế tạo ra tới phiền toái thập phần vừa lòng a. Như vậy xem diễn ánh mắt cái gọi là gì. Trần Viên Viên Tiểu Thư, ngươi là Trần gia chân chính công chúa. Nơi này không có người ngoài, hơn nữa mọi người đều tin tưởng nàng mới là Trần gia tương lai người thừa kế. Này đối nàng tới nói hẳn là phi thường có lợi. Trần Viên Viên thập phần may mắn lúc ấy suy xét tới rồi một ít hậu quả lúc sau, không có đem Tô Lăng sở hữu thật là tin tức run lậu ra tới, nếu không hiện tại mọi người đều sẽ biết Trần Thật Thật là Trần gia tương lai người thừa kế. Ta không phải, Trần Thật Thật tiểu thư mới là. Trần Viên Viên cực kỳ vô tội nói. Chính là này phiên bộ dáng ở người khác trong mắt phảng phất là cường thế Tô Lăng buộc Trần Viên Viên thừa nhận giống nhau. Buồn cười. Trong trò chơi như vậy khi dễ người còn chưa tính, hiện tại xuyên cái hàng giả tới hiện trường, còn miệng đầy nói dối khoác lác, khi dễ điểm mỹ hảo môn công chúa Trần Viên Viên, liền tính lớn lên lại đẹp, cũng làm người buồn nôn. Nho nhỏ con rán, ngươi đủ rồi, nơi này không phải trò chơi, cũng không phải ngươi định đoạt, ngươi như vậy bức bách người có ý tứ sao? Thanh Long Hiệp hội người đã sớm không quen nhìn Tô Lăng Tắc Phong. Trong đó một cái nam tử trực tiếp đứng dậy, không chút khách khí chuẩn bị xé rách Tô Lăng trên người kia kiện giả mạo hóa. Trần thật thật sửng sốt, nàng thật đúng là không có dự đoán được sẽ đến chiêu thức ấy, mẹ nó liền tính là một cái tiểu phú nhị đại, hắn bồi này vay tiền, hắn ba mẹ cũng quá sức. Hùng chi nàng cũng không phải là dùng để thiết kế hắn, vừa định chặn lại thời điểm. Một cái thon dài thân ảnh so nàng tốc độ còn nhanh, lôi kéo Tô Lăng, chỉ là một cái tay liền chặn lại cái kia muốn đối phó Tô Lăng người. Kỳ thật sớm tại người kia đột nhiên lao tới thời điểm, Tô Lăng liền phản xạ tính muốn lui về phía sau, lại không nghĩ trên người quần áo trói buộc hơn nữa giày cao gót, căn bản là không kịp, lại không nghĩ đang định kia nam tử sắp chạm vào nàng váy áo là lúc, nàng tiến vào một cái cường đại ôm ấp chung. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái hoàn mỹ trắng nõn cằm, cặp kia màu đen con ngươi cúi đầu nhìn chính mình. Ngươi không sao chứ? Tô Lăng vi lăng, theo hắn đỡ tay chậm rãi đứng thẳng, lắc đầu, còn hảo. Nhìn hạ quần áo của mình, nhịn không được đang nói một câu, còn hảo. Nay quần áo ngươi cũng sợ hư. Thanh âm trầm ổn. Ân, dù sao cũng là A-di đưa. Tuy rằng không có mặc, nhưng bởi vì quá mức chân quý, Tô Lăng vẫn luôn đem nó đặt ở trần ra. Huống chi, chỉ cần là nữ nhân đối với lóe sáng kim cương chỉ sợ đều sẽ có vài phần yêu thích. Lại không nghĩ toàn bộ hội trường bởi vì một màn này vốn dĩ đại gia liền ở vào kinh ngạc bên trong, nhưng ra tới người nam nhân này, làm cho cả hội trường người đều trầm mặc. A, cái này bén nhọn kích động mà hưng phấn thanh âm tự nhiên là đến từ Bạch Hồ Hiệp hội một cái bụi bấm giọng nữ trong miệng. Thần Long, Thần Long, nho nhỏ ái đại thần thật sự là khắc chế không được chính mình kích động tâm tình. Đặc biệt là trước mắt Thần Long quả nhiên cùng Long Ngự Thiên Hạ Thần Long không có bất luận cái gì khác nhau, này quả thực chính là đương đại đẹp nhất nam thần có hay không dùng. Hội trường không ít nữ tử bởi vì đỉnh một chương Long Ngự Thiên lên đồng Long Mạo Mỹ không rảnh mặt, các đều trở nên thập phần kích động. Hạ Tuyết Tình càng là trực tiếp đứng lên. Dương Thủy Thanh cùng Mạnh Manh Manh đã sớm nhìn thấy quá người nam nhân này, cứ việc như thế vẫn là không tránh được kích động một phen. Nhưng thật ra Trần Viên Viên lúc này chỉnh trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, quả nhiên, hắn tướng mạo thậm chí so Thần Long còn muốn xoáy khí vài phần, kia mặt vô biểu tình tuấn mỹ mặt, cặp kia sâu kín con ngươi. Chính là cặp kia con ngươi lại nhìn chăm chú vào đứng ở hắn bên người Tô Lăng. Phong ca. Hạ Tuyết Tình dịu dàng cười đi qua đi, vừa mới hắn ở giúp Tô Lăng, hơn nữa hai người nhìn qua thập phần quen thuộc, Hạ Tuyết Tình tâm tình tương đương phức tạp, bọn họ là cùng nhau tới. Bằng không này một trước một sau, cố tình Tô Lăng xảy ra chuyện thời điểm hắn vừa lúc đổi tới. Mấu chốt là Tô Lăng kia trang điểm bộ dáng, ăn mặc bó sát người lễ phục, trước đột sau kiểu, hơn nữa kia trương yêu tinh giống nhau khuôn mặt, đặc biệt là hai người chạm như vậy gần. Hạ Tuyết Tình hai tay niết thực hẳn, thậm chí nặn ra hương ấn, chính là nàng lại một chút không cảm giác được đau đớn, trên chân động tác lại nhanh hơn chút, liền đang tới gần Tư Đồ Phong thời điểm, thập phần tự nhiên vươn tay, Phong ca. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Giây tiếp theo, tại đây trước mắt bao người Tư Đồ Phong thập phần rõ ràng né tránh nàng đụng vào. Trên mặt như cũ không có biểu tình, lướt qua Hạ Tuyết Tình, đi hướng Thanh Long Hiệp hội. Vừa mới, hắn chính là trợ giúp Tô Lăng, hơn nữa có rõ ràng tứ chi tiếp xúc, nhưng nữ thần Hạ Tuyết Tình đụng vào, hắn giống như thập phần chán ghét. Nhìn thấy một màn này, mỗi người đều mang theo kỳ quái thả như là ăn rồi bỏ cổ quái biểu tình nhìn Tô Lăng cùng Thần Long. Sao lại thế này, Thần Long không phải thực chán ghét nho nhỏ con rắn sao? Vừa mới hắn động tác hoàn toàn không giống như là chán ghét ta. Sẽ. Hội trưởng. Thanh Long sẽ người nhìn thấy một thân khí thế Tư Đồ Phong lúc sau, không tự chủ được đều đứng lên tử. Tư Đồ Phong không nói gì, chỉ là hướng tới bọn họ nhìn lướt qua, hơi hơi gật đầu lúc sau. Chọn một góc ngồi xuống, mà không lên tiếng. Người khác đều hai mặt nhìn nhau. Sở hữu nữ nhân đều tưởng ở như vậy một người nam nhân trước mặt bảo trì chính mình tốt nhất một mặt, cho nên các trở nên đều thập phần rụt rè. Đem phía trước chèn ép Tô Lăng sự tình đều quên đến không còn một mảnh, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Thần Long. Phong ca, ngươi như thế nào lạ? Hạ Tuyết Tình không có xấu hổ là không có khả năng, nhưng như vậy đãi ngộ nàng không phải một hai ngày. Xem ra Hạ tiểu thư cùng Thần Long ca ca thập phần quen thuộc a. Trần Thật Thật trong mắt chuyển động một vòng lúc sau, nháy mắt liền quyết định một cái chú ý. Tô Lăng lập tức liền biết Trần Thật Thật muốn làm cái gì, vội tính toán tránh ra, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, liền bị nàng kéo lên, bất đắc dĩ đi theo nàng nện bước hướng tới Thần Long phương hướng mà đi. Thần Long ca ca, vừa mới đa tạ ngươi đã cứu ta ra Tô Lăng, cảm ơn, vì báo đáp ngươi lòng biết ơn, ta tính toán thỉnh ngươi ăn cơm, không biết ngươi có thể hay không đâu. Nàng cũng ở sao? Tư Đổ Phong không chút khách khí nhìn chằm chằm Tô Lăng, ý có điều chỉ đối với Trần Thật Thật nói. Trần Thật Thật cười đến cái kia kêu đắc ý, vội cúi đầu không lưng, tại tại tại, đương nhiên muốn ở. Đúng không, Tô Lăng? Chơi cái gì? Tô Lăng đối diện khẽ to mày, tổng cảm thấy. Thần Long lập tức lại trở nên có chút kỳ quái, có loại Mộ Dung tiến sĩ thượng thân sau cảm giác. Địa điểm ngươi định. Được rồi, nhà ta Tô Lăng nấu cơm đó là nhất tuyệt. Hơn nữa bắt được nước ngoài cái kia cái gì kem cái gì tứ cấp đầu bếp trứng, địa điểm liền định ở nhà của chúng ta chung đi. Không biết xấu hổ. Dương Thủy Thanh cuối cùng là nhìn không được, đây chính là trắng trận táo bạo câu dẫn. Đừng quên, Tư Đổ Phong cùng Hạ Tuyết Tình vốn dĩ chính là thanh mai trúc mã người, dựa vào cái gì Tô Lăng chặn ngang một chân. Ở Long Ngự Thiên Hạ đã chịu giáo huấn còn chưa đủ sao. Ghê tởm, thiện nhân này. Mọi người bởi vì những lời này đều ngừng lại rồi hô hấp. Vừa mới kia một màn bọn họ đều thấy được, Thần Long khí chẳng thật là rất cường đại, hơn nữa. Trong lời đồn hắn liền không thích bất luận kẻ nào đụng vào, vừa mới Hạ Tuyết Tình đụng vào hắn liền né tránh, nhưng Tô Lăng giống như là cái ngoại lệ. Như thế nào, chúng ta đây là báo đáp ân nhân cứu mạng, ngươi có ý kiến? Trần Thật Thật thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc. Ta không ý kiến. Dương Thủy Thanh nhìn đến Hạ Tuyết Tình vẻ mặt bị thương bộ dáng, liền trong cơn giận dữ, nàng chỉ vào Tô Lăng, không biết xấu hổ trong trò chơi không biết dùng cái gì phương pháp làm Thần Long cùng nàng thành hôn, hiện tại cư nhiên lại làm bộ là người bị hại, muốn giành được Thần Long thương hại, Thần Long ngươi ngàn vạn không cần bị nàng lừa, nàng căn bản chính là một cái gì đều không có người, muốn ngươi tiền. Dương Thủy Thanh, ngươi đủ rồi, các ngươi Dương gia chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi. Đừng ở chỗ này cùng lao nương hành, tin hay không, hôm nay buổi tối ta trở về cùng ta lão ba cáo ngươi một cọc, ngày mai các ngươi Dương gia công ty liền phải đóng cửa. Trần Thật Thật thật là bị Dương Thủy Thanh nói cấp khí chứ. Nhưng là đứng ở một bên Tô Lăng lại bởi vì Dương Thủy Thanh nói, lập tức liền trở nên thập phần thanh tỉnh, vừa mới tổng cảm thấy không thích hợp sự tình, cuối cùng là nghĩ tới, nguyên chủ gặp được bỏ trốn mất dạng không chỉ có thập phần nhiệt tình, giống như còn thập phần hiểu biết nàng. Tự xưng là Trần Thật Thật bằng hữu, thậm chí còn nói chút Trần Thật Thật một ít tư mật sự tình, là nguyên chủ đoán thân phận của nàng. Mà nguyên chủ cũng cảm giác được nàng có loại quen thuộc cảm giác, mới phóng thấp tâm phòng cùng nàng cùng đi Thanh Long Hiệp hội chúc mừng sẽ. Nguyên lai vòng đi vòng lại người này cư nhiên ra sao tiểu lị. Nguyên chủ tìm bỏ trốn mất dạng lâu như vậy, thậm chí sau lại vì hiểu rõ thích cũng đem bỏ trốn mất dạng lấy ra tới nói, nhưng lại không có nhìn thấy nàng bất luận cái gì đáp lại. Vẫn luôn làm Trần Thật Thật dò hỏi nàng bằng hữu có hay không như vậy một cái đã từng ở Long Ngự Thiên Hạ dùng quá nít nam người, vì thế Trần Thật Thật đắc tội nàng mấy cái bằng hữu mặt sau xảy ra chuyện cũng không có bất luận kẻ nào giúp đỡ. Mà không hiểu rõ người cũng trở thành nguyên chủ lấy một cái không tồn tại người ta nói sự. Tô Lăng cắn hàm răng, nháy mắt trừng mắt đứng ở một bên Di Tiểu Lệ. Di Tiểu Lệ cảm nhận được thập phần nghiêm khắc ánh mắt, ngẩng đầu. Lại không nghĩ tới là Tô Lăng, à, thế nào? Vạch chân nàng nói dối, nàng rốt cuộc phẫn nộ rồi. Ai sợ ai? Ngẩng đầu đỡ ngực, Di Tiểu Lệ trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Trần Thật Thật, ngươi dám? Ha, ngươi xem ta xem không dám. Như thế nào hiện tại biết sợ? Trần Thật Thật lạnh lùng nói, ngay sau đó nhìn một bên mặt không lên tiếng Trần Viên Viên, ngay sau đó thanh âm thập phần ác liệt, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Tại đây nhóm người trong mắt, ta dù sao không phải Trần gia chân chính người thừa kế, chân chính người thừa kế là Trần Viên Viên đâu, ngươi đi cùng nàng nói đi, ta nói không chừng là ở nói chuyện giật gân. Thủy Thanh ngươi hà tất sinh khí, chớ quên còn có Tuyết Tình ở. Mạnh manh manh đúng lúc nhắc nhở, không nghĩ làm Dương Thủy Thanh bị Trần Thật Thật mang theo đi. Quả nhiên bởi vì nàng những lời này, Dương Thủy Thanh nhìn mắt Văn Tĩnh đứng ở một bên Hạ Tuyết Tình, nở nụ cười, đích xác. ngươi loại người này như thế nào xứng đương Trần gia người thừa kế đâu? Tròn Tròn mới hẳn là Trần gia đứng đắn người thừa kế. Có phải hay không Tròn Tròn? Thủy! Thủy Thanh, ngươi đừng nói như vậy. Ta Trần Viên Viên nhìn thấy bởi vì những lời này, Tư Đồ Phong ánh mắt rốt cuộc nhắm ngay chính mình, vội hơi hơi cúi đầu, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Tròn Tròn ngươi đừng khiêm nhường, chúng ta đều biết Trần Chủ tịch đi nơi nào đều mang theo ngươi, đặc biệt là đi công ty thời điểm, chỉ cần Trần gia người mắt không hạt, Trần gia sớm muộn gì giao cho trong tay của ngươi. Nói nơi này Dương Thủy Thanh chỉ vào Tô Lăng, Thần Long, ngươi đừng bị cái này tiểu tiện nhân cấp lửa, nàng à, chẳng qua là Trần gia một cái ký sinh chúng tôi, ăn Trần gia dùng Trần gia, lại mỗi ngày nghĩ như thế nào từ Trần gia người trên người bắt được nhiều nhất chỗ tốt. Phía trước Long Ngự Thiên Hạ Thượng Thiệp ngươi cũng thấy rồi, nàng bị Trần gia người hảo tâm nuôi lớn, kết quả đâu? À, cư nhiên như vậy đối đãi Trần gia công chúa, ngươi nói một chút như vậy nữ nhân có phải hay không nhân phẩm có vấn đề? Mọi người nghe thế câu nói, phảng phất cuối cùng là đã biết chân tướng giống nhau. Không phải đâu. Nho nhỏ con gián cư nhiên thật là loại người này, này cũng quá tiện. Ta cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai trên thế giới có như vậy không biết xấu hổ người, ăn nhân gia dùng nhân gia, cư nhiên trái lại còn lấy oán trả ơn. Ta cũng chán ghét loại người này. Nho nhỏ ái đại thần nhịn không được lớn tiếng nói. Bạch Hồ Hiệp hội người đều nhíu mày. Cái kia trưởng tàn nhang cao trung sinh nam tử nhịn không được đứng dậy, nho nhỏ con rán, nàng. Nàng nói có phải hay không thật sự? Ngươi thật là ở Trần gia lớn lên. Đương nhiên bởi vì Tô Lăng sự tình, rất nhiều người đều bỏ qua, Dương Thủy Thanh một ngụm mang quá có lệ biểu đạt Trần thật thật thân phận, huống chi một ngụm một câu Trần Viên Viên là Trần gia công chúa, tương lai người thừa kế, ai còn có thể nghĩ đến Trần thật thật. Là, nghe được Tô Lăng câu này len ken hữu lực trả lời, nghe vào những người khác trong thai, hận không thể đến cực điểm đem trong tay chén rượu ném qua đi, thật là không biết xấu hổ a. Quá lòng lang dạ sói. Cho dù có Thần Long làm Tô Lăng chỗ dựa lại như thế nào. Trần Viên Viên khỏe miệng nhịn không được gợi lên, sự tình không phải là hướng tới nàng dự đoán địa phương phát triển sao. Bạch bạch bạch. Liên ở ngay lúc này, trong đại sảnh vang lên từng đợt vỗ tay. Hảo xuất sắc á hảo xuất sắc. Một cái văn tính mà thập phần ôn hòa thanh âm truyền đến. Tư Đồ Phong nhấp khỏe miệng có một tia độ cung, vừa mới hắn sở dĩ chậm trễ, chính là bởi vì ở ngoài cửa đụng phải bọn họ. Cho nên không khỏi hàn huyên vài câu, tới gần trước cửa rõ ràng nhìn thấy kia phu nhân động tác nhỏ, đem trượng phu của nàng ngăn ở ngoài cửa, nói trước quan sát một chút, xem ra có chút người là muốn xui xẻo. Lão ba lão mẹ, Trần thật thật nhìn đến kia đi vào hội trường hai cái mặc thập phần chỉnh tề người khi, hai mắt nháy mắt sáng ngời, ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng gật đầu, thật là nàng đêm qua gọi điện thoại cho Mộ Dung Sở. Làm Mộ Dung Sở nghĩ cách đem Trần Quốc Sâm lộng tới hội trường, hơn nữa làm nàng không cần nhanh như vậy tiến vào. Xem ra Mộ Dung Sở là làm được. Nếu là Tô Lăng an bài, như vậy vừa mới những cái đó sự tình, có khả năng nàng lão ba lão mẹ đều đã biết. Khó trách Tô Lăng như bình tĩnh, Trần thật thật trong lòng cười ha ha, nhưng là gương mặt kia nháy mắt mang theo khóc tướng, nhanh chóng đi qua, hoa hoa ô ô ô, lão ba lão mẹ các ngươi tới. Các ngươi cần phải vì nữ nhi cùng Tô Lăng làm chủ a, chúng ta vừa mới bị khi dễ nhưng thảm, thiếu chút nữa đám kia người liền phải vây công chúng ta, ô ô. Trần Quốc Sâm cả khuôn mặt trở nên có chút u ám, ánh mắt lại âm trầm trầm nhìn chằm chằm chạm thẳng tóc không hề có bất luận cái gì thần sắc Trần Viên Viên. Trước kia Trần Quốc Sâm thập phần thưởng thức Trần Viên Viên này phân bình tĩnh, nhưng hiện tại ở Trần Quốc Sâm xem ra, này căn bản là không phải bình tĩnh, đây là tâm cơ thâm trầm biểu hiện. Nếu không phải một cái tâm cơ thâm trầm người, gặp được những việc này lại như thế nào có thể bảo trì nên có bình tĩnh. Càng thêm làm Trần Quốc Sâm cảm thấy một tia sợ hãi chính là, liền tính hắn không thể không thừa nhận Tô Lăng trưởng thành sớm, nhưng Tô Lăng đều sẽ có hoảng loạn hoặc là làm sai sự tình thời điểm, thậm chí cũng sẽ chọc đến thích nhất nàng Mộ Dung Sở sinh khí. Trần Phong lấy lòng ra ra nãi nãi, không cũng có đôi khi sẽ vì Trần Phong sự tình mà sinh khí. Nhưng hắn cái này hảo nữ nhi, ở Trần gia mười mấy năm, lại trước nay không có đã làm bất luận cái gì sai sự, đã làm bất luận cái gì làm cho bọn họ tức giận sự tình. Mỗi người đều có tính tình, ngụy trang lại hảo, ở nhất thân nhân trước mặt, luôn là sẽ lơ đãng lộ ra. Vừa mới Dương Thủy Thanh nói, hắn nghe rõ ràng, mà hắn cái này ở chung mười mấy năm nữ nhi biểu tình hắn cũng xem rõ ràng, căn bản là cùng nàng dĩ vãng cự tuyệt bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, cái này nữ nhi rốt cuộc có vài lần đâu. Vẫn là nói, nàng từ lúc bắt đầu nhắm chuẩn chính là Trần gia tài sản. Trần Quốc Sâm liền tương lai nhất định phải kế thừa hắn tài sản chính thê sinh hạ bồi cùng nhau lớn lên thân sinh nữ nhi đều phải kiêng kỵ, huống chi chỉ là một cái nửa đường sát ra tới mất mẫu thân nữ nhi đâu. Trần Viên Viên trong lòng thập phần rõ ràng lúc này Trần Quốc Sâm sẽ nghĩ như thế nào nàng, nhưng nàng lại không có biện pháp lập tức giải thích, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nàng cùng Trần Quốc Sâm ở chung lâu như vậy, Trần Quốc Sâm tính cách nàng thập phần hiểu biết, chỉ cần nàng còn ở Trần gia, Trần Quốc Sâm sớm muộn gì sẽ đối nàng trọng nhặt tín nhiệm. Lao Trần à, vừa mới ai nói, này tương lai chúng ta công ty muốn giao cho chúng ta thật thật trong tay, chúng ta chính là mắt mù à. Mộ Dung Sở, trong lòng lửa giận tự nhiên không thể so bất luận kẻ nào thiếu, nhưng danh môn phu nhân Trang Dung cùng khéo léo khí chất nàng phải bảo vệ hảo. Dương Thủy Thanh là gặp qua Trần Quốc Sâm, bởi vì hắn phía trước đã làm từ thiện từng lên TV, huống chi liền tính không có từng lên TV. Đi theo nàng phụ thân tham dự thượng tầng yến hội thời điểm, cũng rất xa nhìn thấy quá. Nàng không có nghĩ tới chỉ là vạn bối nhóm vong du tụ hội, bọn họ cư nhiên cũng tới. Trần Bá Phụ các ngươi như thế nào tới? Dương Thủy Thanh là nàng bằng hữu, nghe Mộ Dung Sở nói, rõ ràng muốn kia Dương Thủy Thanh chạy đến, cho nên Hạ Tuyết Tình sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nguyên lai Hạ Tiểu Thư cũng ở chỗ này. Hừ, vừa mới khi dễ nàng bảo bối người trung liền có nữ nhân này. Không hổ là bò giường nữ nhân sinh hạ hài tử, không có danh gia giáo dưỡng, chính là thích bàn lộng thị phi, đáng thương kia hạ phu nhân, rõ ràng sự tình gì đều không có làm sai, lại lăng là bị nữ nhân này mụ mụ đuổi đi. Hừ, đừng tưởng rằng bọn họ cũng không biết, lúc trước Hạ tiên sinh thân thể hỏng rồi, còn không phải nàng mụ mụ đúc kết một chân. Mọi người đều biết sự tình, khẩu khí này Hạ tiên sinh có thể nuốt xuống đi cũng thật là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chúng ta đi ngang qua nơi này, nghe nói thật thật cùng lăng lăng tham gia nơi này vong hữu sẽ, cho nên muốn tới lên tiếng kêu gọi. Hắn thật là vừa mới tham gia xong hội nghị, ở xe thượng cùng hắn phu nhân liêu nổi lên này hai đứa nhỏ, đã lâu đều không có gặp qua, liền tới đây nhìn xem, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được tư đồ tổng tài, cho nên chỉ hoãn điểm thời gian, vừa mới chuẩn bị tiến vào liền nghe được bên trong ầm ĩ phi thường, cho nên đứng ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát. À, có đôi khi ngàn vạn đừng xem thường bọn nhỏ đùa giỡn đua đòi, bởi vì lúc này thường thường nhất có thể chứng kiến bọn nhỏ phẩm tính như thế nào. Trần Viên Viên, cái này nữ nhi, hắn xem ra muốn rời xa. Nguyên lai là như thế này, ngươi mời ngồi đi. Hạ Tuyết Tình lúc này có vẻ thập phần nhiệt tình, giống như là một cái hiếu khách người giống nhau. Không cần, sợ quấy rầy các ngươi đám hải tử này. Trần Quốc Sâm ha hả cười, nhìn qua dị thường hòa ái dễ gần. Tới lăng lăng, làm A-di nhìn xem, ngươi xuyên này thân quần áo thế nào. Mộ Dung Sở mỉm cười hướng tới Tô Lăng với tay, ngay sau đó trên dưới tìm hiểu nàng, tươi cười thập phần hiển từ đối với Trần Quốc Sâm nói, nhìn một cái, ta lúc trước liền nói cái này quần áo cùng lăng lăng nhất xứng đôi, tuy rằng so ra kém ngươi lúc trước muốn vì lăng lăng chụp mua kia bộ 500 triệu ngọc xanh vật phẩm trang sức, nhưng nhìn lăng lăng mặc vào, ta cảm thấy cũng đáng. T. Những lời này nháy mắt dẫn tới toàn trường khiếp sợ. Đặc biệt là gì tiểu lị cặp mắt kia thiếu chút nữa rơi xuống. Nếu phía trước Trần thật thật lời nói bọn họ không tin nói, chính là hiện tại này hai cái chính chủ lời nói bọn họ không có khả năng không tin. Cũng là, cái này quần áo cách 4 năm thời gian mới xuyên. Lăng lăng, về sau A-di hảo ý, ngươi cũng đừng cất giấu, nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta Trần gia ân nhân, liền tính ngươi muốn toàn bộ Trần gia. Trần Thúc Thúc không nói hai lời, cũng sẽ cho ngươi. Xôn xao. Trần Viên Viên đám người chỉ cảm thấy chính mình trên mặt có loại nóng rát cảm giác đau đớn. Người khác càng là nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Bọn họ tự nhiên là nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Trần Thị Xí Nghiệp khoang lái người, gần nhất thường xuyên sinh động ở truyền thông chi gian. Hợp lại Trần thật thật thật là bọn họ nữ nhi, kia Trần Viên Viên là chuyện như thế nào? Còn có Tô Lăng là Trần gia ân nhân. Trần Quốc Sâm nói rõ ràng không giống như là nói giỡn, rốt cuộc bọn họ nhiều như vậy người đều thấy được. Nếu là trước đây cho dù là cấp Tô Lăng giữ thể diện, Trần Quốc Sâm đều sẽ không nói những lời này, nhưng cố tình Trần Quốc Sâm hiện tại rõ ràng biết, Tô Lăng bị Tư Đồ Phong nhớ thương thượng, hắn mới là chân chính ẩn hình hào môn, làm hắn không vui, muốn phế đi toàn bộ Trần gia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Cho nên Tô Lăng cũng tuyệt đối chướng mắt bọn họ Trần gia điểm này gia sản. Lão mẹ, ngươi không biết, vừa mới còn có người nói nhà của chúng ta Lăng Lăng là ký sinh trùng tới. Trần Thật Thật không chê sự đại lạnh lùng nói. Ký sinh trùng. Mộ Dung Sở trao phúng cười một tiếng, nhà của chúng ta ân nhân khi nào biến thành ký sinh trùng đâu. Vừa mới ngươi ba ba nói không có nghe được sao. Nghe được, thật có chút người đâu, chính là tự cho mình rất cao. Một hai phải đem sạch sẽ Lăng Lăng nói bất kham một kích, ngươi nói loại người này như thế nào còn dám sống ở trên thế giới này a? Nếu là ta a, trực tiếp mua khối đậu hủ đâm chết tính. Dương Thủy Thanh chỉ cảm thấy chính mình có chút đầu váng mắt hoa. Ngươi đứa nhỏ này a. Mộ Dung Sở bất đắc dĩ nhìn làm như thập phần nghịch ngợm Trần Thật Thật, ngay sau đó ôn nhu nhìn Tô Lăng, hai tử lại gầy, tức khắc có chút đau lòng, nhất định là cái này Trần Viên Viên làm ầm ĩ. Thật là đáng giận đến cực điểm. Lăng Lăng, nghe nói ngươi ở cái này cái gì trong trò chơi tiến vào một cái thập phần có chính nghĩa hiệp hội, đều là chút người nào? A-di có thể nhận thức sao? Có thể. Tô Lăng hướng về phía Mộ Dung Sở gật đầu, sau đó chỉ vào Bạch Hồ Hiệp hội địa phương, ở nơi đó. Bạch Hồ Hiệp hội người lúc này tâm tình tương đương phức tạp, nhìn mấy người kia hướng tới bọn họ đi tới, ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Này chính nghĩa một từ nghe làm cho bọn họ trên mặt có chút nóng lên a, thật là hổ thẹn. Chờ đến các nàng đi vào lúc sau, các thập phần cung kính hướng tới vài người chào hỏi. Đều là hảo hài tử, Lăng Lăng tính tình quả, chính là tâm địa thiện lương, đương nhiên trong khoảng thời gian này ít nhiều các ngươi chiếu cố. Nơi nào, Trần Phu Nhân nói đùa, là trưởng lão thập phần chiếu cố chúng ta mới là. Đúng rồi. Nghe Thật Thật nói gần nhất Tô Lăng trong trò chơi gặp điểm phiền toái nhỏ, không biết là cái gì phiền toái. Các ngươi có thể hay không nói cho ta? A-di đối cái này cũng có hứng thú. Ha ha, đảo không phải, đây là Lăng Lăng đứa nhỏ này từ nhỏ liền không cho chúng ta nhọc lòng. Thật Thật lại nói cái này phiền toái khả năng sẽ cho Tô Lăng sinh hoạt mang đến một ít. Không tốt ảnh hưởng, ta lo lắng dưới. Nguyên lai là như thế này. Vì thế có chút người hảo tâm liền đem trong trò chơi sự tình giải thích một lần, rốt cuộc bọn họ Bạch Hồ Hiệp hội là một cái chính nghĩa hiệp hội, là Tô Lăng kiên cố hữu lực chỗ dựa. Hoa rơi dương liễu. Không, Trần Viên Viên tiểu thư không biết là Trần gia nho nhỏ ái đại thần thật sự là thập phần tò mò, vừa mới bọn họ chính là nói rành mạch, Trần Viên Viên cũng là Trần gia người, chính là từ bọn họ xuất hiện lúc sau, Trần Viên Viên căn bản cũng không dám về phía trước chào hỏi. Vốn dĩ phía trước nàng còn cảm thấy Tô Lăng là cái người xấu, hiện tại, cảm giác bọn họ giống như bị người đương đao cầm, nho nhỏ ái đại thần tuy rằng có đôi khi thực mơ hồ, tuy rằng đến bây giờ vẫn là không thích Tô Lăng, chính là này chỉ là các nàng tư nhân ân đoán, nàng nam thần chính nhìn đâu, nàng cũng không thể trợ trụ vi ngược. Bất quá nghĩ đến đây, nho nhỏ ái đại thần cũng thập phần sinh khí, cư nhiên còn có người lợi dụng bọn họ đối phó Tô Lăng, quá đáng giận. Nàng A. Là ta lão ba chọc hạ phong lưu nợ bái. Trần Thật Thật không hề có do dự nói. Thật Thật. Mộ Dung Sở làm như thập phần tức giận quát một tiếng, nhưng thật ra thập phần nghiêm khắc. Nhưng lại làm sở hữu dựng lên lỗ tai người nghe rõ ràng. Hợp lại, Trần Viên Viên chỉ là một cái tư sinh nữ. Trần Quốc Sâm bị một đám hài tử nhìn, từ trước đến nay ra mặt dày hắn cũng có chút không nhịn được mặt mũi, ho khan một tiếng. Bọn họ hai người đều biết từ trước đến nay sẽ không đem những việc này ra bên ngoài nói Trần Thật Thật vì sao hiện tại sẽ nói chuyện này, vì sao càng muốn rơi xuống bọn họ mặt mũi, tất nhiên là vì vừa mới sự tình mà sinh khí. Bất quá cũng thật là nên làm những người đó rõ ràng biết, Trần gia tương lai người thừa kế rốt cuộc là ai, Trần Viên Viên chính là như vậy gạt bọn họ cầm Trần gia công chúa danh hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Này đối bọn họ Trần gia tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Này vạn nhất nếu là sấm hạ cái gì tai họa, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết Trần Viên Viên là Trần Quốc Sâm tư sinh nữ sự tình. Người khác nhìn thấy này Trần gia hai phu thê phản ứng, liền biết là sự thật. Một cái tư sinh nữ cư nhiên trước công chúng bên trong chèn ép hảo môn chân chính công chúa, chính mình xưng là công chúa, có xấu hổ hay không? Còn nói là Trần thị xí nghiệp tương lai khoang lái người. Càng quan trọng là nói Trần gia ân nhân Tô Lăng là ký sinh trùng. Này một cái đại nghịch chuyển xem mọi người choáng váng, nhưng là cũng minh bạch một đạo lý, Tô Lăng căn bản là không phải bọn họ nói như vậy bất kham. quả thực quá ngoài ý muốn. Nhưng trong trò chơi, Tô tiểu thư thật là làm có chút quá mức. Dương Thủy Thanh tâm trung như thế nào sẽ chịu phục? Vốn dĩ mọi người đều đem nàng cấp quên mất, nàng càng muốn lúc này ra tiếng, lại dẫn tới không ít người ánh mắt. Đánh lén, cướp đoạt trang bị, ở Long Ngự Thiên Hạ Trung, khi hữu trang bị dùng tiền đều mua không được. Hơn nữa, vô luận như thế nào nàng như vậy đối đãi tròn tròn, tâm có phải hay không quá độc các chút? Đơn giản liền đánh vỡ lầu điêu, bọn họ nguyện ý thấy thế nào, nhưng là chuyện này nàng nhất định phải hồi tròn tròn đòi lại một cái công đạo. Trần Viên Viên lần này hoàn toàn không có muốn cảm tạ Dương Thủy Thanh ý tứ, cái này ngu xuẩn, đều lúc này, nên câm miệng, nàng lần đầu tiên cảm thấy Dương Thủy Thanh như thế nào như vậy xuẩn, hơn nữa cố chấp đáng sợ. Lúc này nàng hoàn cảnh đã thập phần xấu hổ, hơn nữa nhìn dáng vẻ Tô Lăng cùng Trần Thật Thật căn bản chính là có bị mà đến, các nàng sẽ như thế nào đối phó nàng, nàng một chút manh mối đều không có. Không sai, ta thật là đánh lén Trần Viên Viên, nhưng là trang bị sự tình, ta cũng không cảm thấy là ta cướp đoạt nàng, bởi vì ai lại biết cái kia bột sẽ rớt mấy thứ này đâu. Hơn nữa Dương Tiểu Thư nếu như vậy muốn vì Trần Viên Viên bênh vực kẻ yếu, như vậy không bằng hỏi một chút nàng phía trước đã làm sự tình gì, ta mới có thể đánh lén nàng. Nếu là phía trước Tô Lăng hiện tại như vậy giải thích, chỉ sợ căn bản là không có người sẽ đứng ở nàng bên này, nhưng là hiện tại trước từ Trần Viên Viên lừa gạt trước đây, như vậy Long Ngự Thiên Hạ sự tình, ai thì ai phi đã có thể khó nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng tròn tròn trong trò chơi hẳn là không có gì tiếp xúc, tròn tròn sẽ đối với ngươi làm chút cái gì? Dương Thủy Thanh trào phung nói, chẳng lẽ là bởi vì Trần Tiên Sinh Trần Phu Nhân tới, cho nên ngươi tưởng giả dối hư ảo cáo cái trạng. Có phải hay không giả dối hư ảo, vậy muốn hỏi Trần Viên Viên tiểu thư. Tô Lăng biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại nhìn Trần Viên Viên, Trần tiểu thư, không bằng ngươi nói cho đại gia, lúc trước ta vì cái gì sẽ cùng Thần Long ở trò chơi trở thành phu thê. Trần Viên Viên trên mặt chậm rãi giơ lên một nụ cười. Chậm rãi hướng tới kia Trần gia phu thê đi đến, phía trước Trần Quốc Sâm đã sớm nói qua, nếu bọn họ phu thê thăm dự, như vậy nàng nhất định muốn giả câm vờ điếc. Nói cách khác, Trần Thật Thật có thể quang minh chính đại ở bọn họ trong lòng ngực làm nũng, ở bất luận cái gì nơi sân gọi bọn hắn cha mẹ, mà nàng Trần Viên Viên không được, chỉ có thể ở Trần gia công ty hoặc là Trần gia biệt thự chung, bên ngoài giống nhau làm bộ không biết. Nhưng hiện tại này nhóm người đã biết các nàng chi gian quan hệ ở dấu giếm cũng không có gì ý tứ. Nhưng là muốn làm nàng thừa nhận lúc trước tính kế nàng cùng Thần Long sự tình. Không có khả năng, liền tính Thần Long hiện tại cùng Tô Lăng quan hệ không tồi, nhưng lúc trước tính kế, Thần Long chẳng lẽ liền thật sự không có để ở trong lòng. Càng quan trọng là như vậy bị nàng tính kế, một người nam nhân tự tôn tương đương bị nàng đạp lên dưới chân. Lúc ấy nàng không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ nghĩ như thế nào giết chết Tô Lăng kéo Trần Thật Thật cùng Mộ Dung Sở xuống nước, sau lại ngẫm lại, nàng kỳ thật cũng có chút hối hận. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cùng Thần Long tiên sinh sự tình, ta cũng là cách thiên tài biết đến. Ha ha a, Trần Viên Viên tiểu thư, chúng ta ở chung cũng nên có mười mấy năm đi. Cũng không phải chỉ có Trần Viên Viên một người biết diễn kịch, Tô Lăng trong mắt mang theo một tia bi thương, kỳ thật ta cũng vẫn luôn đem ngươi trở thành là bằng hữu. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi khẳng định sẽ không cùng Trần Thật Thật giống nhau, nhưng này mười mấy năm, ta có từng đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Lăng Lăng. Mộ Dung Sở nhất xem không được Tô Lăng bi thương, nàng bi thương khiến cho nàng nhớ tới năm đó Tô Lăng cha mẹ mất đi lúc sau, nàng không ăn không uống nằm ở kia giường bệnh phía trên, dựa vào điếu bình duy trì sinh mệnh. Kia phiên nhu nhược cùng đáng thương, nàng lúc ấy vẫn là một cái 4 tuổi hài tử. A Di ta không có việc gì. Tô Lăng đối với Mộ Dung Sở xa xa đầu, ngay sau đó quay đầu, đối với tránh ở đám người mặt sau, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm gì Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, ta biết kia chuyện ngươi nhất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân này, làm cho ngươi cùng ngươi bạn trai chia tay, cũng bởi vì nguyên nhân này không thể không bức bách ngươi ở Long Ngự Thiên Hạ thay đổi ID cùng nít nạm. Di Tiểu Lệ chỉ cảm thấy chung quanh người ánh mắt như là ít tuyến giống nhau muốn xuyên thấu nàng. Vừa mới nàng việc làm, hiện tại ở mọi người trong mắt, thật là thật quá đáng, còn nói hợp túc 2 năm bạn cùng phòng, kết quả một chút tình cảm đều không nói, nhân ra Trần Thật Thật cùng Tô Lăng là thiếu tiền người sao. Nàng nếu là thật sự đem các nàng trở thành bằng hữu liền sẽ quan sát cẩn thận. Cho dù là đồ một tầng thật dày phấn nền, Di Tiểu Lệ lúc này cũng cảm thấy chính mình mặt thập phần năng người. Ngay sau đó trong lòng lại mang theo một tia lửa giận, nhưng lần này quái người cũng không phải Tô Lăng cùng Trần Thật Thật mà là Trần Viên Viên. Nàng tưởng, nếu Trần Viên Viên không tự xưng cái gì là Trần gia công chúa, nàng có thể như vậy đối đãi Tô Lăng cùng Trần Thật Thật sao? Trần Viên Viên cái này ái mộ hư vinh nữ nhân, chẳng qua là cái tư sinh nữ, liền nàng đều không bằng, ít nhất nàng là đứng đứng đắn đắn cha mẹ sinh ra tới hải tử. Lại nói lúc trước cũng là Trần Viên Viên làm bộ làm tịch, Lăng là đem nàng từ Thanh Long Hiệp hội khai trừ, hơn nữa Tô Lăng nói không sai, lúc trước nếu không phải nàng, nàng nam phiếu cũng sẽ không cùng nàng ngả bài, cho nên nàng ác mộng nơi phát ra ngay từ đầu chính là Trần Viên Viên. Nghĩ đến đây, Di Tiểu Lệ chỉ cảm thấy chính mình đối Trần Viên Viên mang theo một tia oán hận, không sai, Thanh Long Hiệp hội người hẳn là sẽ không quên bỏ trốn mất dạng người này đi. Nàng chính là ta. Ngay sau đó vội thu liễm chính mình con ngươi, trong mắt hiện lên vài đạo quan mang, nháy mắt liền quyết định chú ý, xem ở trước kia mặt mũi thượng, Tô Lăng cùng Trần Thật Thật hẳn là sẽ không quá mức so đo. Hôm nay nếu là lại lập công chỗ tội, các nàng vẫn là hảo khuê mật, có Trần Thật Thật cái này chân chính Trần gia người, nàng về sau muốn cái gì bộ dáng công tử ca không có. Trong lòng đánh bàn tính nhỏ, chính là biểu tình mang theo một tia bi thương. Lúc trước, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ cùng ngày chúng ta Thanh Long Hiệp hội chúc mừng sự tình, mà ta kéo một người tiến hiệp hội nhận thầu khách sạn chơi, người kia chính là Tô Lăng. Lúc ấy ánh đèn có chút hắc, rất nhiều người khả năng không có thấy rõ ràng, hơn nữa Thần Long tiên sinh lại đây, các ngươi đều thập phần kích động, cũng không có chú ý tới Tô Lăng lại đây. Nhưng có một người ngay từ đầu liền chú ý, nàng chính là Hoa Rơi Dương Liễu, Trần Viên Viên tiểu thư. Tô Lăng uống rượu tức đảo, nhưng đó là ở trong đời sống hiện thực, ai biết Long Ngự Thiên Hạ liên tiếp cảm quan như vậy cường đại. Nói nơi này, mọi người đều biết nàng ý tứ, hợp lại lúc trước Tô Lăng là uống say. Sau lại, Trần Thật Thật bình tĩnh hướng tới Trần Viên Viên phương hướng nhìn mắt. Sau lại, ta vốn dĩ muốn mang theo Tô Lăng rời đi, nhưng Trần Viên Viên tiểu thư đem ta ngăn cản, nói có chuyện cùng ta thương lượng. Nàng là hiệp hội trưởng lão, hơn nữa ngày thường làm người cũng không tệ lắm, vì thế ta liền đem Tô Lăng đặt ở quán bar trên sofa. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm Trần Viên Viên tiểu thư nói có kiện nhiệm vụ làm ta đi làm, cần thiết lập tức đi làm, còn nói ta bằng hữu sự tình. Nàng sẽ nhìn. Ta tin tưởng ở ngồi Thanh Long Hiệp hội người, nếu như bị Trần Viên Viên tiểu thư phân phó đi làm việc nói sẽ rất vui lòng, thả cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ đối một cái không quen biết người làm chút sự tình gì. Nơi nào nghĩ đến chờ ta rời đi không có bao lâu liền nhìn đến thông cáo thượng xuất hiện tin tức. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng Tô Lăng còn ở say rượu chung, hơn nữa là hôn mê cái loại này, nơi nào sẽ cùng Thần Long ở bên nhau. Rõ ràng chính là có người an bài. Tiếp theo, ta liền tìm Trần Viên Viên tiểu thư hỏi tình huống, lại nào biết đâu rằng Trần Viên Viên tiểu thư làm bộ vô tội, cuối cùng ngược lại ta thành cái kia vô lý người, Trần Viên Viên tiểu thư ở Long Ngự Thiên Hạ là bộ răng gì. Đừng nói Thanh Long Hiệp hội người, chính là người khác chỉ sợ cũng sẽ đứng ở nàng bên kia, kết quả ta đã bị vô tình đá ra hiệp hội. Kỳ thật, hôm nay phát sinh sự tình, cũng là Trần Viên Viên tiểu thư làm ta làm như vậy. Ngươi nói bậy gì đó. Phía trước sự tình, Trần Viên Viên có thể không phủ nhận, rốt cuộc gì Tiểu Lệ thật là bỏ trốn mất dạng, nàng có thể nhẹ nhàng chứng minh, nhưng mặt sau chuyện này Trần Viên Viên không có bảy mưu đặt kế quá nàng. Ta không có nói bậy, ngươi ở Long Ngự Thiên Hạ là Thanh Long Hiệp hội trưởng lão, ta không được nuốt vào kia viên hoàng liên, chính là ở trong hiện thực ngươi nói ngươi là Trần gia người thừa kế, ngươi lời nói, ta có thể không nghe sao? Ta không có. Trần Viên Viên vội nhìn mọi người giải thích nói, cái này thực sự có chút luống cuống, kỳ thật từ đâu Tiểu Lệ ra tới làm chứng thời điểm, Trần Viên Viên bình tĩnh khuôn mặt liền bị đánh vỡ, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng biết chuyện này sẽ mang đến cái gì hậu quả. Trần Viên Viên ngươi dám nói Thần Long cùng Tô Lăng sự tình không phải ngươi tính kế. Di Tiểu Lệ thẳng thắn eo, lạnh giọng chất vấn, bỏ trốn mất dạng tài khoản ta còn không có gạch bỏ, bên trong nhưng còn có chứng cứ. Ta tùy thời có thể công bố đi ra ngoài. Ta quả nhiên nàng căn bản là không có cách nào phản bác. Về cái kia bột sự tình, thật là khỉ la xinh đẹp như hoa trước phát hiện, lúc ấy nàng bị lưới trời vây khốn. Liên ở ngay lúc này vẫn luôn chưa từng nói chuyện Thần Long mở miệng. Thần Long mở miệng còn có giả. Lại là vì khỉ la xinh đẹp như hoa giải thích, ai sẽ không tin. Bị lưới trời vây khốn. Em đẹp như thế nào sẽ bị lưới trời vây khốn? Nói rõ khỉ la xinh đẹp như hoa bị Trần Viên Viên tinh kế, các nàng chính là một cái hiệp hội. Trần Viên Viên có phải hay không làm thật quá đáng? Ngay lúc đó bọn họ còn tưởng rằng khỉ la xinh đẹp như hoa là vì thế Tô Lăng che giấu, nguyên lai là thật sự. À, khó trách, lúc trước Tô Lăng chính là bị Long Ngự Thiên Hạ nhân mắng thành tường, liền sai người thân công kích, còn vô duyên vô cơ ăn thần lòng một đao hàng mấy cấp, thù này, đánh lén ngươi như thế nào lạp? Hùng chi vẫn là ngươi trước đánh lén người khác, như hoa tỷ cùng Tô Lăng quan hệ từ trước đến nay hảo, Tô Lăng nhất định là đã biết chuyện này, mới làm như vậy. Ngươi khen ngược, cư nhiên còn có mặt mũi phải về kia hy hữu trang bị. Xong rồi hiện tại còn cổ động người châm ngòi thổi gió, đối phó Tô Lăng, ha ha, Trần Viên Viên, ta trước kia thật đúng là coi thường ngươi, ta liền kỳ quái, ngươi có chuyện gì trực tiếp hướng về phía ta tới liền hảo, vì cái gì một hai phải hướng về phía Tô Lăng. Trần thật thật nhịn không được mở miệng. Hạ Tuyết Tình từ nghe được là Trần Viên Viên thiết kế thần long cùng Tô Lăng thành hôn thời điểm, nàng trong lòng liền hoàn toàn xa cách Trần Viên Viên, nếu không phải Trần Viên Viên làm điều thừa, Tư Đồ Phong lại như thế nào sẽ cùng Tô Lăng quen biết, hiện tại quan hệ thật không minh bạch, mấu chốt là từ trước đến nay đối người lãnh đạm Tư Đồ Phong, đối Tô Lăng thái độ cùng mọi người đều bất đồng, bằng không phía trước nàng cũng sẽ không ghen ghét Tô Lăng. Đều là Trần Viên Viên cái này ngu ngốc, trước kia còn cảm thấy nàng rất thông minh. Tô Lăng giống như là Trần thật thật quân sư, Trần Quốc Sâm trong lòng rõ ràng, nàng tính kế Tô Lăng, làm không hảo chính là muốn tính kế thật thật. Hảo A, thật thật hiện tại còn không có đi công ty, thừa dịp lúc này làm thật thật xảy ra chuyện, như vậy hắn tín nhiệm người cũng chỉ dư lại nàng. Nếu là hắn phía trước cũng không có nghĩ tới đem Trần Viên Viên đuổi ra Trần ra, hiện tại hắn muốn suy xét, tuy rằng Trần Viên Viên là hắn nữ nhi, chính là có loại này tâm tư. Hắn không dám mang theo trên người, nàng không phải rất tưởng niệm nàng mụ mụ sao. Vậy ở nàng mụ mụ quê nhà mua một đống phòng ở cho nàng tìm cái công tác, hảo hảo ngốc tại nơi đó. Trần Quốc Sâm cảm thấy chính mình đối cái này nữ nhi cũng là tận tình tận nghĩa. Mộ Dung Sở lúc này thương hại lôi kéo Tô Lăng tay, quả nhiên vẫn là kéo nàng xuống nước, thật thật chuyện này đừng nói nữa, hiểu lầm giải thích rõ ràng là được, các ngươi hôm nay không phải vong du gặp mặt sẽ sao. Hào hào chơi. Chính là mụ mụ Trần thật thật nhưng không nghĩ như vậy tính, còn muốn nói thời điểm bị Tô Lăng kéo lại tay, rõ ràng là ngăn cản nàng. Tô Lăng trong lòng rõ ràng, đối Trần Viên Viên, Trần Quốc Sâm cùng Mộ Dung Sở chỉ sợ trong lòng đã có tính toán, chuyện này xem như viên mãn giải quyết, bất quá gì tiểu lị, Tô Lăng không nghĩ ở cái này thành thị nhìn thấy nàng. Không có đối nàng đuổi tận giết tuyệt, nay đã là nàng đối gì tiểu lị lớn nhất nhân tử. Hào đi. Không cần bởi vì nào đó người phá hủy không khí. Trần Viên Viên không biết chính mình đi như thế nào ra cái kia yến hội, nàng thấy được Hạ Tuyết Tình đối nàng cười lạnh, nàng thấy được Dương Thủy Thanh trong mắt không thể tin tưởng cùng phẫn nộ thậm chí còn có một tia oán hận, mạnh manh manh trong mắt đối nàng chán ghét cùng đồng dạng phẫn nộ. Nàng là thiệt tình đem các nàng đương bằng hữu, đến nỗi người khác ánh mắt, quá nhiều, nàng phân không rõ là cái gì biểu tình, thế giới này thật là không công bằng. Nàng mụ mụ bởi vì Trần gia người đã chết. Nàng thật vất vả đi đến hiện tại này một bước, nhưng kết quả đâu? Tại sao lại như vậy? Ha ha, cái này, Mộ Dung Sở cùng Trần thật thật đắc ý, Trần Quốc Sâm nhất định sẽ không lại làm nàng ngốc tại Trần gia. Ra Trần gia, nàng liền cùng Trần Quốc Sâm mặt khác tư sinh tử nữ không có bất luận cái gì khác nhau đãi ngộ. Chỉ sợ nàng liền bọn họ đều không bằng. Vì cái gì, trời cao như vậy không công bằng. Trần Quốc Sâm cư nhiên có thể nói ra muốn đem Trần gia đồ vật toàn bộ cấp Tô Lăng nói. Ha ha, những lời này hắn cư nhiên dám nói xuất khẩu. Này vẫn là nàng nhận thức Trần Quốc Sâm sao? Không, là hắn, là bởi vì Tư Đồ Phong ở bảo Tô Lăng. Tô Lăng, ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi nam nhân kia, cái kia cường đại nam nhân. Nhưng ta không cam lòng nột. Chi, chạm vào. Một chiếc nhanh chóng chạy xe vận tải ở ngã tư đường chạy như bay, lại không có nghĩ đến sẽ có người lúc này hướng đèn đỏ, nhất thời không kịp phanh lại, cái kia nhìn qua thất thần nữ hài bị va chạm bay ra đi rất xa. Bất quá 10 phút thời gian, ở vong hưu yến hội Trung Trần Quốc Sâm nhận được điện thoại, Tô Lăng đám người cùng vội vã đuổi tới bệnh viện. 4 cái giờ lúc sau, Trần Viên Viên bị bác sĩ từ tử vong tuyến kéo lại, nhưng bởi vì phần đầu đã chịu bị thương nặng, hơn nữa thiếu oxy nghiêm trọng, biến thành người thực vật. Vì chuyện này Trần Quốc Sâm có chút tự trách, mà Mộ Dung Sở cùng Trần Thật Thật đồng dạng thập phần áy náy. Rốt cuộc bọn họ không có muốn Trần Viên Viên mệnh, hơn nữa Trần Viên Viên làm việc này cũng không phải cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chỉ có Tô Lăng lẳng lặng nhìn nàng, nghe bác sĩ phân phó. Bởi vì nàng rõ ràng biết, kiếp trước Trần Viên Viên trong tay đao, giết nguyên chủ cùng Trần Thật Thật, hơn nữa cười đến thập phần thoải mái vui sướng, không hề có bất luận cái gì sợ hãi. Kiếp này nguyên chủ cũng không có muốn trí nàng vào chỗ chết tâm tư, cho nên Tô Lăng mới lựa chọn ôn hòa phương thức giải quyết chuyện này, lại không nghĩ trời cao đã sớm an bài này hết thể giống nhau. Lần này gặp mặt sẽ lúc sau, Tô Lăng ở Long Ngự Thiên Hạ địa vị thủy cao thuyền trướng, ít nhất hắc nàng người cũng không dám quang minh chính đại, rốt cuộc nàng cũng coi như có một đám giữ gìn giả. Mà Trần Thật Thật càng là nổi tiếng, rốt cuộc đều biết nàng là Trần gia nữ nhi. Đi đến nào đều đi theo một đám tiểu đệ, uy phong đắc ý không ít, đáng tiếc Trần Quốc Sâm giống như cũng nghĩ thông suốt giống nhau, bắt đầu làm nàng đi công ty học tập, cho nên Trần Thật Thật lên mạng thời gian thập phần thưa thớt. Lại là cùng Mộ Dung tiến sĩ ước hảo một ngày, Tô Lăng đi vào Long Ngự Thiên Hạ cảnh sắc đẹp nhất hẻm núi, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đại thạch đầu mặt trên ngồi bạch y áo dài nam tử, Tô Lăng mỉm cười chào hỏi qua đi, giống như là một cái lao bằng hưu giống nhau. Hôm nay đã tới chậm. Mộ Dung Hạng đem Tô Lăng kéo lên cục đá, nhìn nàng liền ngồi ở chính mình bên cạnh, hắn hiện tại càng ngày càng thích loại cảm giác này. Ân, có một số việc trì hoãn. Tô Lăng đồng dạng mỉm cười, ngay sau đó nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mặt nghiêng, bất quá, ta hẳn là kêu ngươi thần lòng đầu, vẫn là. Mộ Dung tiến sĩ, có ý tứ gì? Mộ Dung Hạng hai mắt làm như mang theo mê hoặc chi ý. Tô Lăng chỉ cười không nói. Mà là chậm rãi nằm xuống, ngươi nguyện ý nói ta liền nghe, ngươi không muốn nói, ta về sau liền không hỏi. Mộ Dung Hạng hoàn mỹ môi hơi câu, đồng dạng chậm rãi nằm xuống. Thần Long, Khỉ La xinh đẹp như hoa, Mộ Dung Hạng, Tư Đồ Phong, lại có cái gì khác nhau? Hắn chẳng qua là có hai cái phân cách linh hồn mà thôi. Chuẩn xác mà nói, là phục chế, hắn tinh thần phục chế tới rồi Long Ngự Thiên Hạ bên trong, khống chế toàn bộ trò chơi trật tự. Chỉ cần hắn chủ nhân Tư Đồ Phong yêu cầu, hắn tùy thời đều sẽ bị hắn hấp thu. Hắn cùng Tô Lăng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây, lại làm sao không phải Tô Lăng cùng hắn ở bên nhau. Đang ở lúc này, Mộ Dung Hạng nháy mắt nghiêng đầu, nhìn kia Trương nhắm chặt trong trò chơi như cũ bình phàm khuôn mặt, như mày, nàng sóng điện não có biến hóa, tựa như. Lúc trước nàng cùng Thần Long nằm ở bên nhau tỉnh lại kia một khắc dao động biến hóa giống nhau. Lại khôi phục tới rồi phía trước dao động. Không sai, Tô Lăng đã từ nguyên chủ trong thân thể đi ra ngoài, phía trước tiến vào thời điểm là trong trò chơi, đi ra ngoài thời điểm vẫn là trong trò chơi. Tô Lăng nhìn kia đại thạch đầu thượng nằm hai người, thập phần phù hợp, cũng hy vọng nguyên chủ ở thế giới này có thể có một cái hạnh phúc kết cục. Chương 211 may mắn kiểu thê, 1. Tô Lăng không phải trước kia không hiểu bất luận cái gì cảm tình tiểu bạch, tương phản nàng nhìn ra được tới, cái kia tên là Tư Đồ Phong. Ở trên thương trường chân chính có thể bài phong một coi nam nhân, thiệt tình đối nguyên chủ có chút hảo cảm. Xét thấy kiếp trước vì cái gì hắn không hỗ trợ, Tô Lăng biết nguyên nhân, bởi vì cùng hắn có chút tiếp xúc, cũng coi như có chút hiểu biết, hắn công tác đích xác thập phần nhiều, thậm chí liền ăn cơm thời gian đều không có, trên đường xem văn kiện là thường có sự tình. Có thể nói đời trước hắn căn bản là không có thời gian chú ý Long Ngự Thiên Hạ tình huống. Nếu Long Ngự Thiên Hạ không phải hắn nhất trông cậy vào kiếm tiền sản nghiệp, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hao tâm tốn sức đăng ký người chơi dây số. Tự nhiên kiếp trước vong du gặp mặt sẽ cũng không có quá khứ. Này thuyết minh hắn lúc ấy hoàn toàn không biết chuyện này, có lẽ sẽ biết, có thể là ở nguyên chủ sau khi chết, rốt cuộc này quan hệ Long Ngự Thiên Hạ vong du mặt trái đưa tin. Tô Lăng đã xem đạm nhiệm vụ chung nguyên chủ nhóm dùng các nàng vĩnh sinh linh hồn đổi các nàng muốn sinh hoạt, bởi vì có đáng giá hay không. Chỉ có các nàng mới biết được. Thử nghĩ, một đoạn dài lâu rồi lại nhàm chán nhân sinh, cùng ngắn ngủi, hoa lệ, hạnh phúc nhân sinh so sánh với, nói vậy đại đa số sẽ lựa chọn người sau nhân sinh, bởi vì này phảng phất đại biểu các nàng chân chính trên thế giới này sống quá. Xa ở cao ốc building san sắt trên đường phố, một chiếc dài hơn siêu xe thượng một người mặc màu đen tây trang, múa bút thành văn nam tử đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia màu đen con ngươi nhìn chằm chằm xe đỉnh. Như là ở nhìn chăm chú vào cái gì giống nhau, mỏng lạnh mà phấn nộn khỏe miệng thân khải, nàng, đi rồi. Ngón tay thon dài hơi hơi đem cả vạt kéo ra, lộ ra tinh mị xương quai xanh, túi đầu nhìn chính mình trên người văn kiện, chính là, ta còn không thể đi. Cầm lấy bút trong tay tốc độ so với trước nhanh gấp đôi. Kế tiếp hắn muốn toàn tâm đầu nhập chính mình nhiệm vụ chung, Long Ngự Thiên Hạ hắn cũng có thể không cần ở chú ý. Đương nhiên hắn thân thể này đối nữ nhân kia sinh ra hảo cảm là chuyện của hắn. Nhiệm vụ lần này cấp Tang Chi Tỷ tránh tới rồi 2 năm thọ mệnh, ở chỗ này ngây người 2 tháng, Tang Chi Tỷ hiện tại hẳn là đã có 6 năm nhiều thời giờ. Phỉ Nhiên, trực tiếp đi tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Lăng trầm giọng phân phó nói, Tô Đại Nhân ngươi trong hiện thực thân thể thật sự có thể chống đỡ sao? Phỉ Nhiên rốt cuộc không phải Tô Lăng thông thiên ngọc bài, cho nên nàng thân thể chẳng huống, hắn cũng không thể vô hoàn toàn cảm giác được. Không thành vấn đề. Hiện tại nàng thân thể cường độ đã đạt tới tiên nhân cảnh giới, làm 7-8 cái nhiệm vụ hẳn là đều không có vấn đề, hơn nữa nàng cũng yêu cầu này đó thể nghiệm tới gia tăng nàng tâm cảnh. Giây tiếp theo Tô Lăng liền lâm vào trong bóng đêm. Chờ đến Tô Lăng thanh tỉnh thời điểm, trước mắt là một cái đá cẩm thạch bậc thang tay vịn là dùng đầu gỗ điêu khắc, chất phấn bạch sơn, cùng màu trắng đá cẩm thạch bậc thang đối ứng, đơn giản mà xa hoa. Đỉnh đầu là một cái thật lớn kim hoàng sắc đèn treo thủy tinh. Tô Lăng bên thai lại truyền đến khủng bố tiếng kêu cùng rên rỉ. Hướng dưới đài nhìn lại, cư nhiên là một cái bụng phệ nữ nhân, thấy không rõ bộ dạng, lúc này ôm bụng, ô ô rên rỉ cùng khóc thút thít, ở nàng hai chân chi gian, đỏ tươi máu đang không ngừng trào ra. Ta hải tử, ta hải tử. Tô Lăng không nói hai lời nhanh chóng chạy đi xuống. Vội đối với vây quanh nàng không biết làm sao người lớn tiếng quát lớn nói, chạy nhanh gọi điện thoại cấp bệnh viện người. Tô Lăng, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử, ta cầu xin ngươi. Tô Lăng lúc này mới thấy rõ, lúc này đau mồ hôi đầy đầu nữ tử diện mạo thập phần thanh thuần đáng yêu, nhưng cặp mắt kia phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì. Tô Lăng vừa mới lại đây không biết tình huống, cho nên không có trả lời nàng lời nói, mà là dựa theo nguyên chủ trong đầu hiện có lâm sàng tri thức. Là một cái đơn giản cứu trợ phương pháp. Đại khái 5 phút tả hữu thời gian, cuối cùng là nghe được xe cứu thương thanh âm, lo lắng Tô Lăng đi theo cứu hộ người cùng nhau hướng tới bệnh viện mà đi. Phong giải phẫu ở ngoài, Tô Lăng lâm vào sốt ruột chờ đợi chung, qua lại đi lại, thậm chí thân thể còn có chút không rõ run rẩy. Liên ở ngay lúc này, một cái dáng người thon dài người từ bên ngoài đi tới, kia xoáy khí khuôn mặt thập phần sốt ruột. Tô Lăng nhìn thấy người tới, trong đầu phản xạ tính xuất hiện người này tin tức, vội nhanh chóng hướng đi tiến đến, thần khê ca. Bang! Ai cũng không nghĩ tới, giây tiếp theo, trước mắt cái này mang mắt kính tuấn tú nam tử không lưu tình chút nào một trưởng liền đánh lại đây, đem Tô Lăng cả người đều đánh ngông, ngẩng đầu xuyên thấu qua cặp kia mắt kính tiến, nhìn đến chính là một đôi thập phần phẫn nộ cùng chán ghét đôi mắt. Nguyên chủ tâm lộ bột một tiếng, mà Tô Lăng đỉnh mang theo huyết hồng giấu tay mặt. Hai mắt ức chế không được chảy ra nước mắt, thần khê ca. Thừa dịp ta còn không có giết ngươi, chạy nhanh cút cho ta. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, cố nén chính mình lửa giận, đây là khó thở biểu hiện. Ta còn chưa nói xong một cái khác bàn tay đánh xuống dưới. Tô Lăng trực tiếp bị chụp tới rồi trên mặt đất, hiện tại kia trương thanh tú trên mặt hai cái đỏ tươi bàn tay dấu vết thập phần cân xứng, khuỷu tay đầu gối bị chảy ra, có thể thấy được người nam nhân này dùng bao lớn sức lực. Lan. Kẽ răng trung phun ra cái này tự, hắn hiện tại không nghĩ nhìn thấy nàng, thật sự thực không nghĩ nhìn thấy nàng, nàng thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, càng ngày càng quá mức, mộng kỳ rốt cuộc làm sai cái gì, làm nàng như vậy ngoan cường đối phó nàng. Có lẽ từ lúc bắt đầu, mộng kỳ gả cho hắn chính là một loại sai lầm, làm nàng thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Tô Lăng vội lau nước mắt, không nói hai lời đứng dậy, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng không phải ngốc tử, cũng không phải nguyên chủ, dựa vào cái gì vô duyên vô cơ ăn hai cái bàn tay. Trên mặt nóng rất đau, nếu không phải nguyên chủ linh hồn cản trở thân thể, Tô Lăng đã sớm một cái tắt đánh đi trở về. Người nam nhân này là nguyên chủ ca ca, lại không phải thân ca ca, mà là từ hai cái gia đình đơn thân tạo thành sau ca ca. Hoàn toàn không có huyết thống quan hệ, đây là thứ nhất, thứ hai. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ cha mẹ vừa mới tạo thành gia đình không có bao lâu liền ra tai nạn xe cộ, cho nên nguyên chủ xem như bị trước mắt cái này lớn nàng 5 tuổi nam nhân nuôi lớn, không giống thân nhân càng tựa thân nhân. Cho nên biết được cái này tin tức lúc sau Tô Lăng không hề có phòng bị, hơn nữa nguyên chủ đối hắn ỷ lại, lúc này tự nhiên mà vậy muốn tới gần hắn. Lại không nghĩ cư nhiên được đến như vậy kết quả. Tô Lăng trong lòng có thể không phẫn nộ sao? Nhưng lại ở đi ra cái này phòng giải phẫu hành lang, Tô Lăng bước chân bị nguyên chủ ngăn lại ở. Tô Lăng đôi tay nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể dựa theo nguyên chủ ý tưởng, bình tĩnh đứng ở chỗ này không có động tác. Nhìn dáng vẻ cái này giải phẫu không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, Tô Lăng trực tiếp nhắm lại hai mắt, chuẩn bị xem xét nguyên chủ ký ức. Mới vừa nhắm mắt lại Tô Lăng, nhìn đến đó là một cái thanh tú nữ hài cười đến thập phần thoải mái, mà ở nàng trước mặt là một người cao lớn, mang mắt kính, thả cười đến thập phần ôn nhu tuấn tú nam tử, một bàn tay cầm một quyển sách, một cái tay khác, vuốt ve thượng kia nữ hài đầu, Lăng Lăng thật lợi hại, lấy ngươi hiện tại điểm, muốn thi đậu 20 đại học tuyệt đối không có vấn đề. Kế tiếp toàn là hai người ở chung hình ảnh. Hình ảnh chung đã ấm áp lại ấm áp, nguyên chủ nghịch ngợm đáng yêu, mà nàng ca ca Tô Thần Khê ôn nhu ổn trọng, nhìn qua vĩnh viễn như vậy đáng tin cậy. Nhưng loại này tốt đẹp sinh hoạt, theo một cái tên là Diệp Ngộng Kỳ xâm nhập chậm rãi thay đổi. Nguyên chủ đã sớm biết chính mình ca ca sẽ cưới vợ, nhưng lại không có nghĩ tới, hắn sẽ cưới một cái kêu Diệp Ngộng Kỳ thê tử. Diệp Ngộng Kỳ diện mạo tất nhiên là không cần phải nói, thanh thuần xinh đẹp, lại thập phần sẽ là người. Có thể được đến nàng ca ca yêu ái không kỳ quái, liền nguyên chủ ngay từ đầu đều đối cái này người gặp người thích tẩu tử thập phần yêu thích. Nhưng nguyên chủ không nghĩ tới, nàng sẽ phát hiện Diệp Ngộng Kỳ bí mật, Diệp Ngộng Kỳ không yêu nàng ca ca, thậm chí nàng thanh thuần xinh đẹp đều là trang, nàng đã làm sofa tiểu thư, từng có rất nhiều nam nhân. Mà nàng ca ca chỉ là này đó nam nhân chung một cái, duy nhất bất đồng chính là, nàng ca ca phù hợp nàng trong lòng trượng phu lựa chọn, cho nên mới gả cho hắn. Thậm chí liền tính như thế, ban ngày nàng ca ca đi ra ngoài công tác, nàng thân là nhân thế như cũ vứt bỏ đạo đức chơi thập phần điên cuồng. Thế cho nên đến mặt sau lau súng cướp cỏ, có mang nam nhân khác hải tử. Mà đứa nhỏ này, chính là hiện tại Diệp Ngộng Kỳ trong bụng hải tử. Bị nàng ca ca coi là chân bảo hải tử. Biết này đó lúc sau nguyên chủ, như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng tình nguyện không đi học, theo dõi nàng, đem nàng sau khi ra ngoài sở hữu hết thể đều chụp được tới, cho nàng ca ca xem, lại không có nghĩ tới. Nguyên lai nàng ca ca biết này sở hữu hết thể. Hơn nữa nghiêm minh, Diệp Ngộng Kỳ đã sớm hối cải để làm người mới, hơn nữa trước kia làm này đó sự tình cũng là bất đắc dĩ. Tỏ vẻ hy vọng nguyên chủ không cần ở quấy rầy Diệp Ngộng Kỳ chính mình sinh hoạt, hắn thích Diệp Ngộng Kỳ, liền sẽ tiếp thu nàng trước kia sở hữu sự tình. Mặc kệ nguyên chủ như thế nào cùng hắn nói, hắn đều không nghe, thậm chí chỉ cần Diệp Ngộng Kỳ một chiếc điện thoại, hắn liền thoải mái ném xuống nguyên chủ, đi tiếp nàng. Không sai. Tô Thần Khê cho rằng nguyên chủ bắt được chỉ là Diệp Ngộng Kỳ trước kia ảnh chụp, thậm chí quá khứ trước tiên liền đem chuyện này nói giỡn cùng Diệp Ngộng Kỳ nói một chút. Diệp Ngộng Kỳ đích xác không có giấu Tô Thần Khê sự tình trước kia, chỉ là lựa chọn tính lẩu nói một ít mà thôi. Huống chi nàng thích cái loại này kích thích sinh hoạt, đương nhìn đến Tô Thần Khê cho nàng ảnh chụp lúc sau, cả người sửng sốt, trong phút chốc liền minh bạch nguyên chủ vì sao đối nàng càng ngày càng lãnh đạm nguyên nhân. Cũng minh bạch nguyên chủ tìm nàng làm nàng xóa sạch hài tử chân chính nguyên nhân, nàng trong lòng minh bạch nguyên chủ cư nhiên cái gì đều đã biết. Vốn dĩ Diệp Ngộng Kỳ thật sự không tính toán đối phó nguyên chủ, nhưng nguyên chủ luôn là nhéo nàng không bỏ. Lấy Tô Thần Khê đối nàng yêu thích, nàng muốn đối phó nguyên chủ tự nhiên thập phần đơn giản, đặc biệt là biết bụng trung hài tử tuyệt đối không thể sinh hạ tới, bởi vì sinh hạ tới liền đại biểu cho nguyên chủ phản kích nàng chứng cứ, chỉ cần nghiệm cái DNA. Tô Thần Khê đối nàng lại ái, chỉ sợ cũng không tiếp thu được. Lần đầu tiên, nàng mỉm cười tỏ vẻ hài tử không nghĩ lưu lại, hy vọng nguyên chủ bồi nàng đi phá thai, đương nhiên bên kia hướng Tô Thần Khê cầu cứu. Hài tử không thể muốn, nhưng nguyên chủ dù sao cũng là Tô Thần Khê sủng ái muội muội, là nàng tâm phúc hỏa lớn, không cho bọn họ huynh muội quan hệ tan vỡ, nàng vĩnh viễn ngủ không an ổn. Không rõ nguyên nhân nguyên chủ cho rằng Diệp Ngộng Kỳ rốt cuộc nghị thông suốt, rốt cuộc cái này không biết từ đâu tới đây hài tử, tương lai sẽ bị nàng ca ca trở thành thân sinh hài tử, nàng còn không thể nói cho hắn chấn tướng, bằng không, lấy nàng đối hắn ca ca hiểu biết, nhất định sẽ thập phần thất vọng cùng thương tâm. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần Khê tốc độ như thế mau, liền ở phẫu thuật thời điểm, bị hắn xâm nhập phòng giải phẫu cản lại. Nguyên chủ bị Tô Thần Khê thuyết giáo một đốn, đồng thời hai huynh muội vì thế dùng mình một tháng. rốt cuộc Tô Thần Khê càng thêm tin tưởng Diệp Mộng Kỳ, bởi vì hắn phía trước chính thai nghe được quá nguyên chủ kiến nghị bọn họ không cần lưu lại đứa nhỏ này. Tuy rằng Diệp Mộng Kỳ kế hoạch không có thành công, khá vậy làm nguyên chủ ăn mệt, tâm tình thoải mái. Nhưng nguyên chủ chính là dễ khi dễ. 20 tuổi tuy rằng không phải phản nghịch kỳ, như thế nào cũng là Tô Thần Khê phụng lớn lên, Diệp Mộng Kỳ ở Tô gia sinh hoạt quá càng thêm không như ý, ai làm Tô Thần Khê vội công tác. Mà nàng lại muốn biểu hiện ra một cái tẩu tử khí độ không cùng muội muội so đo, nhưng nàng từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, khi nào ăn qua này đó mệt. Trong lòng càng là đối nguyên chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tình huống càng diễn càng liệt, tuy rằng Tô Thần Khê mỗi khi nhìn như giúp nàng, phạt nguyên chủ, lại cũng bất quá là ra lông mà thôi. Diệp Mộng Kỳ biết Tô Thần Khê hiện tại nhất coi trọng chính là nàng trong bụng hài tử. Cho nên ở gần 7 tháng thời điểm, cố ý cùng nguyên chủ đi đến cùng nhau, cuối cùng quăng ngã đi xuống, từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Diệp Mộng Kỳ biết chính mình muốn thừa nhận cái gì, khả năng nàng tánh mạng khó giữ được, bất quá thì tính sao. Nàng thích nhất làm kích thích sự tình. Lần này Diệp Mộng Kỳ thành công, hài tử hoàn toàn đã không có. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng tử cung cũng bởi vậy bị cắt bỏ, nàng rốt cuộc thành không được một cái mẫu thân. Cũng may nàng đối hải tử loại này trói buộc đồ vật chưa bao giờ coi trọng. Dùng một cái hải tử đổi ở Tô gia vĩnh viễn an bình, thậm chí được đến Tô Thần Khê càng nhiều yêu thương cùng bảo đảm, so trước kia càng thêm ái nàng. Đến nỗi nguyên chủ, hai lần như hại chính mình cháu trai, hiện tại càng là làm hại chính mình tẩu tử không bao giờ có thể sinh dục. Đừng nói Tô Thần Khê đối đứa bé kia chờ mong, bên ngoài người biết chuyện này hận không thể mỗi người ở nàng trên người dẫm lên một chân. Liên bên người nàng bằng hữu đều xa cách nàng, bi thương nguyên chủ đứng ở mưa to thiên đường cái thượng khóc tê tâm liệt phế. Không phải nàng làm, không phải nàng làm, hơn nữa hải tử cũng không phải nàng ca ca, vì cái gì bọn họ đều không tin chính mình. Diệp Mộng Kỳ, nàng dựa vào cái gì có thể được đến mọi người chúc phúc cùng thông cảm. Hai câu này lời nói mãnh liệt tràn ngập ở Tô Lăng trong đầu, làm cho nàng chán có chút đau. Nguyên chủ kỳ thật cũng không phải ghét bỏ Diệp Mộng Kỳ trước kia đã làm sự tình, ố uế thân mình, không xứng với nàng ca ca. Mà là Diệp Mộng Kỳ chưa từng có thật sự cải tà quy chính, hơn nữa tràn ngập lửa gạt, nếu không nàng Tô Lăng không nói hai lời, nhất định dâng lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Đối nguyên chủ tới nói, nàng rõ ràng biết, Diệp Mộng Kỳ cùng rất nhiều nam nhân giang díu, còn ở bên ngoài dưỡng một cái tiểu bạch mặt. Nàng sẽ đem nàng ca ca sở hữu đồ vật đều đào rỗng. Nàng là ca ca nuôi lớn, chính là chết, cũng không thể làm ca ca đã chịu nàng mê hoặc cùng liên lụy. Tô Lăng nháy mắt mở hai mắt, cuối cùng một màn. Tô Lăng che lại chính mình tim đập, còn mang theo sợ hãi cùng phẫn hận. Nguyên chủ đối Diệp Mộng Kỳ có sắc ý, lại không nghĩ kết quả là bị Diệp Mộng Kỳ ở bên ngoài tình nhân giết, thậm chí cởi hết thi thể quần áo sau nhục thi, cuối cùng bị ném ở rác rưởi trạm. Xoa xoa chính mình cái chán, Tô Lăng phun ra một ngụm trọc khí. Bình tĩnh hạ chính mình tâm lúc sau, cặp mắt kia trở nên có chút sâu thẳm, mắt thấy bên cạnh vội vàng lướt qua một cái hộ sĩ, Tô Lăng vội đem nàng ngăn cản. Hắc, cô nương, ta chính vội vàng đâu? Kia tiểu hộ sĩ hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới còn đứng ở bên cạnh nữ hài đột nhiên ngăn cản nàng, dọa nàng nhảy dựng, trong tay khay đều thiếu chút nữa rớt, đây chính là phòng giải phẫu muốn đổ vỡ, vội vã, ngươi trước tránh ra, vãn trong chốc lát đi, là muốn ra mạng người. Lúc trước từ phòng giải phẫu ra tới báo cáo tin tức người, chính là cái này tiểu hộ sĩ, Tô Lăng nhớ rất rõ ràng, có thể hay không phiền toái ngươi một việc. Ngươi, thấy nàng muốn đẩy ra chính mình, Tô Lăng thuận thế liền đoạt lấy nàng thay, ta muốn vào phòng giải phẫu. Vui đùa cái gì vậy, chạy nhanh đem dược cho ta. Ngươi không cho, ta liền ném này thay. Muốn mệnh, này thay trung đồ vật thật là cần dùng gấp, chờ cứu mạng, lại không đi. Chủ nhiệm một hai phải mắng chết nàng, nếu là bởi vì cái này xảy ra chuyện gì, nàng công tác cũng khó giữ được. Nhìn trước mắt so với chính mình tiểu thượng vài tuổi muội muội, ánh mắt kiên định, vành mắt đỏ bừng, rõ ràng mới vừa đã khóc, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo hồng dấu vết, nhìn dáng vẻ, nếu là không mang theo đi vào thật muốn quăng ngã, nhưng tiến phòng giải phẫu nơi nào có thể như vậy đi vào. Hành hành hành, ta sợ ngươi. Liên tính ai xử phạt tổng so ném công tác hảo. Tô Lăng như nguyện đi theo nàng hướng tới mặt khác phòng giải phẫu cửa đi vào. Thẳng đến 2 cái giờ lúc sau, Tô Lăng đi theo ra tới, nàng biết Tô Thần Khê hiện tại hẳn là đã biết Diệp Ngộng Kỳ lúc này trạng thái. Đứng ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa, xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Lăng thập phần bình tĩnh nhìn từ trước đến nay hào hoa phong nhã, ôn nhu tuấn tú Tô Thần Khê gắt gao nắm nằm ở trên giường bệnh nữ nhân kia tay, trong ánh mắt cực kỳ bi ai làm người thấy chi không đành lòng. Xoay người hướng tới bác sĩ văn phòng mà đi, kia chuyện nàng còn không có an bài xong, cũng may nguyên chủ đỉnh đầu có chút tiền. Bọn họ gia đình không có là không có nhiều ít tiền, nhưng cha mẹ thai nạn xe cộ lúc sau ngoài ý muốn bảo hiểm cùng với nghi phạm đối bọn họ bồi thường, thậm chí quốc gia đối bọn họ huynh muội bảo đảm phí dụng, này đó tiền thêm lên đều không ít. Sau lại bị 15 tuổi Tô Thần Khê cầm một bộ phận đi làm buôn bán, lại không nghĩ hắn đầu tư thành công, từ đây một phát không thể vãn hồi, sinh ý càng làm càng lớn, đến bây giờ đã 10 năm thời gian, Tô Thần Khê một tay nắm giữ một cái thật lớn tập đoàn. Có tiền, xoáy khí, ôn nhu, chuyên tình Tô Thần Khê, cái nào nữ nhân không thích, Diệp Ngộng Kỳ thật là không biết tốt xấu không hiểu đến quý trọng. Nói thật, đối với Tô Lăng tới nói, này căn bản chính là kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình, căn bản là không tồn tại ai thị ai phi vấn đề. Nhưng đây là nguyên chủ chí thân, không có người sẽ trơ mắt nhìn chính mình chí thân bị lừa mà không ra đi ngăn cản, chẳng sợ biết chính mình sẽ bị ghét bỏ, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố. Tô Thần Khê không phải ngu ngốc, nhưng gặp được tình yêu, ai có thể đủ bảo trì lý trí đầu óc phân tích sở hữu sự tình. Muốn đem hắn từ Diệp Ngộng Kỳ lốc xoáy chung lôi ra tới, nói dễ hơn làm. Này so đối phó một cái có thể thấy được địch nhân còn càng thêm khó khăn, sắt không được, đánh không được. Sờ sờ chính mình trên mặt giấu tay tử, Tô Lăng vẫn là khó chịu, phi thường khó chịu, nguyên chủ cảm tình tự nhiên thập phần ủy khuất. Mặc cho ai vô duyên vô cớ bị chính mình thân nhân phiến hai bàn tay, ai trong lòng thoải mái. Tìm hai cái túi trườm nước đã đắp, nàng phải nghĩ lại như thế nào vượt qua trước mắt này một quan, tuyệt đối không thể cùng kiếp trước nguyên chủ giống nhau, rời đi chủ trạch ở tại Tô Thần Khê bên ngoài phòng ở chung. Chương 212 may mắn kiểu thê, 2. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong lòng đã hiểu rõ, đem túi trườm nước đã ném, trà sắt chính mình mặt. Ngược lại xử cả khuôn mặt trở nên càng là đỏ bừng, ngay sau đó đem chính mình đầu tóc quần áo làm cho có chút chật vật, khuỷu tay thượng băng vải xả xuống dưới ném, vượt này bước chân hướng tới kia săn sóc đặc biệt phòng bệnh mà đi. Mà ở Tô Lăng sau khi rời khỏi, một cái có chút hói đầu, có bụng bia bác sĩ cầm đơn tử từ Tô Lăng rời đi cửa mở ra, cau mày đi ra. Làm như vậy tuy rằng không có vi phạm bác sĩ chức nghiệp đạo đức, tuy rằng có không ít lệ thường kiểm tra, nhưng này thêm kiểm tra. Giống như còn là lần đầu tiên. Tính, dù sao đây là nhà bọn họ thuộc yêu cầu, tiền cũng giao, chỉ lo xét nghiệm ra tới lại nói. Nói đi hướng hộ sĩ trạm, đem trong tay đơn tử đưa qua. Chủ nhiệm, đây là cái kia tiểu cô nương yêu cầu thêm. Một cái 30 tuổi tả hữu này ra bệnh viện y dì tá trưởng tò mò nhìn trong tay đơn tử, không thể tưởng được cư nhiên sẽ có loại này kiểm tra. Ân, người đem hàng mẫu đưa một ít qua đi chính là... Chính là, phía trước nàng không phải yêu cầu đem như vậy buồn làm thành. Cái kia sao nói tới đây, y tá trưởng rõ ràng có chút ấp há ấp úng, bởi vì lúc trước cái kia tiểu cô nương nói chuyện này thời điểm, nàng hoảng sợ, tuy rằng nàng ở bệnh viện thật lâu, chính là chưa từng có nhìn đến có người có loại này đam mê. Hơn nữa kia sâu thẳm mà mang theo một tia điên cuồng chi sắc hai mắt, xem nàng có chút sợ hãi. Nghe được y tá trưởng như thế nói, kia đầu chọc chủ nhân cũng làm như nghĩ tới, được rồi, dựa theo chuyện này đi làm chính là, huống chi, đây cũng là Tô tiên sinh ra sự tình, nhớ kỹ về sau mặc kệ kết quả như thế nào, nhớ rõ Tô tiểu thư nói qua nhất định phải bảo mật. Ân, biết. Người bệnh các nàng từ trước đến nay thập phần bảo hộ. Nói đến kỳ quái, dựa theo kia tiểu cô nương cách nói, chuyện này hẳn là nàng ca ca Tô tiên sinh muốn cha. Nhưng phía trước biết được Tô phu nhân tiến vào phòng giải phẫu, tình huống không rõ, thả thập phần nguy hiểm, có khả năng hài tử khó giữ được thời điểm, Tô tiên sinh giống như là thiên đều phải sập xuống giống nhau. Ngược lại lại làm chính mình muội muội làm chuyện như vậy. Xem ra hào môn quả nhiên thị phi nhiều. Ý cờ ưu thăm tủ thời gian rốt cuộc hữu hiệu, cho nên chờ đến Tô Lăng quá khứ thời điểm, Tô Thần Khê đã ra tới, đứng ở kia cửa kính khẩu. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm kia trên giường bệnh thập phần suy yếu mỹ lệ nữ nhân. Ca. Nghe được thanh âm này, Tô Thần Khê chỉ cảm thấy chính mình tâm run lên, cực lực khắc chế chính mình lửa giận, ngươi vừa lòng. không phải ta. Ha ha, trước kia ngươi gặp rắc rối ít nhất còn sẽ thừa nhận, hiện tại cư nhiên biến thành cái dạng này. Tô Thần Khê cuối cùng vẫn là quay đầu, đối mặt kia trương nhìn mười mấy năm sống nương tựa lẫn nhau tướng mạo, bất quá lúc này kia tướng mạo đỉnh hai cái xương to bàn tay dấu vết, đôi mắt đỏ bừng, thần sắc tiêu tụy, tóc hỗn độn, ánh mắt vô tội mà thanh triệt, Tô Thần Khê thiếu chút nữa liền mềm lòng, nhưng tưởng tượng đến nàng đã làm sự tình, nghĩ đến còn nằm ở giường bệnh phía trên Diệp Mộng Kỳ, cái này làm cho hắn như thế nào tha thứ nàng. Ngươi có biết, bởi vì sự tình hôm nay, ngươi tẩu tử, nàng Tô Thần Khê thật sự là khai không được cái này khẩu, cắn răng, mắt kính hạ hai tròng mắt mang theo ẩn nhẫn lệ quang. Ta biết, ngươi biết này đối một nữ nhân tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn sự tình sao. Ngươi có biết, nàng cả đời này đều hủy hoại. Ngươi nhưng nhìn đến, chúng ta, hài tử 7 tháng đại hài tử, đã thành hình, như vậy tiểu, như vậy nhược, lại không hề sinh khí, cả người xanh tím. Hắn còn không kịp xem một cái thế giới này. Hắn còn không có nghe được hắn kêu hắn ba ba, hắn không có nhìn đến hắn khỏe mạnh trưởng thành. Nghĩ đến đây, Tô Thần Khê giận cấp công tâm, nhìn đến trước mắt này trường quen thuộc mặt, trở nên càng ngày càng xa lạ, đầu trở nên có chút choáng váng, thậm chí chính trái tim như là muốn đình chỉ nhảy lên. Ca. Nhìn thấy Tô Thần Khê lung lay sắp đổ, Tô Lăng phản xạ có điều kiện muốn qua đi dịu hắn, còn chưa tới gần lại bị hắn ngăn lại. Ngươi không cần tới gần ta. Ha ha, kia từ trước đến nay ôn nhu ý cười biến thành cười lạnh, ngươi trên tay dính đầy hắn huyết con của hắn huyết, làm hắn làm sao dám tiếp thu Tô Lăng cái này muội muội nâng. Nhìn nàng, liền nhớ tới đứa bé kia, loại này thật sâu tội ác cảm, cố tình hắn không thể vì chính mình hài tử báo thù, bởi vì nàng là hắn muội muội, hắn đáp ứng sẽ làm nàng hạnh phúc cả đời muội muội. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Trời cao muốn như vậy trừng phạt hắn. Mộng Kỳ, hắn thực xin lỗi nàng, liền tính dùng này một thân đều chuộc không được cái này tội, hắn không dám tưởng tượng Mộng Kỳ tỉnh lại lúc sau biết được chân tướng sẽ như thế nào. Nàng nhất định sẽ điên rồi, nàng rõ ràng cũng như vậy thích đứa nhỏ này, chờ mong đứa nhỏ này sinh ra. Tô Lăng không biết vì sao, bị Tô Thần Khê hiểu lầm như thế sâu, nhìn hắn kia trong mắt oán ý, trong lòng nhảy lên cao ra một loại áp lực mà khó chịu cảm giác. Đôi mắt cũng trở nên càng thêm chua xót. Nàng đem chính mình làm cho thập phần chật vật kỳ thật chính là vì giành được Tô Thần Khê một tia thương hại, nghe nàng đem nói cho hết lời, nhưng lại không nghĩ tới đứa bé kia sự tình thương hắn như thế thâm. Hắn thực coi trọng đứa bé kia, khó trách. Khó trách nguyên chủ không dám đem hải tử cũng không phải hắn chân tướng nói cho hắn, cũng không đem Diệp Ngộng Kỳ cùng không ít nam nhân gian díu sự tình nói cho hắn. Bởi vì sợ hắn hỏng mất. Ca. Lại không nghĩ giây tiếp theo, Tô Thần Khê hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Tô Lăng đi nhanh về phía trước khó khăn lắm đỡ hắn, nào từng tưởng hắn như thế trọng, lập tức liền đem Tô Lăng đè ở dưới thân. Bác sĩ! Bác sĩ! Theo Tô Lăng kêu to, thực mau liền có trực ban bác sĩ lại đây. Vốn dĩ những việc này liền không phải nguyên chủ làm, cố tình hiện tại Tô Lăng đối mặt nằm ở trên giường truyền dịch Tô Thần Khê lại tràn ngập áy náy. Thậm chí rõ ràng cảm giác được nguyên chủ ý tưởng. Nếu là lúc trước nàng không có ngẫu nhiên nhìn đến Diệp Ngộng Kỳ cùng mặt khác nam nhân dây dưa không rõ, liền sẽ không có hiện tại sự tình, liền tính lúc trước thấy được Diệp Ngộng Kỳ, hiểu biết Diệp Ngộng Kỳ những việc này, không có nói cho Tô Thần Khê, Diệp Ngộng Kỳ cũng sẽ không biết, bọn họ cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Tô Lăng thật mạnh thở dài, nhìn dáng vẻ, kiếp trước nguyên chủ liền tính là hạ quyết tâm giết Diệp Ngộng Kỳ hẳn là cũng là đánh đồng quy vu tận ý tưởng. Vốt ve thượng chính mình tâm, như vậy chưa quyết định nguyên chủ, khó trách cuối cùng thua như vậy thảm. Nếu là nhìn thấy Tô Thần Khê thương tâm liền không ở nói chuyện này, chờ đến hắn hảo điểm lại đi nói, hết thể đều chậm, thời gian dài hoàn toàn có thể cho Diệp Ngộng Kỳ xoay chuyển hắn ý tưởng. Chờ đến nguyên chủ lại đi nói thời điểm, như vậy ở sớm đã thay đổi ý tưởng Tô Thần Khê xem ra, này hoàn toàn chính là một cái bị cướp đi ca ca ái mà giận dỗi muội muội. Hơn nữa Diệp Ngộng Kỳ biểu hiện ra ngoài rộng lượng, nói vậy ai đều sẽ cho rằng là nguyên chủ vô cớ gây rối. Nơi nào sẽ đem nguyên chủ nói nghe đi vào? Một lần, hắn thuyết giáo nguyên chủ không ngừng, hắn chẳng lẽ trong lòng sẽ không cảm thấy nguyên chủ gàn bướng hồ đồ. Số lần nhiều, cho dù lại thân người cũng sẽ chậm rãi xa cách, hồi không đến trước kia tình cảm, lại như thế nào sẽ có trước kia tín nhiệm. Tới rồi mặt sau, mặc kệ nguyên chủ nói Diệp Ngộng Kỳ cái gì, chính là tự mình mang theo Tô Thần Khê chứng kiến Diệp Ngộng Kỳ yêu đương vụ trộm, hắn cũng sẽ cho rằng đây là nguyên chủ cố ý thiết kế. Không chỉ có sẽ không hoài nghi Diệp Ngộng Kỳ, ngược lại càng thêm rời xa nguyên chủ. Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Nghe được nằm ở giường bệnh phía trên còn cau mày, mang theo tức giận cùng bi phẫn Tô Thần Khê chất vấn, Tô Lăng đau đầu, xem ra chuyện này thật không hảo giải quyết. Đơn giản liền đứng dậy, đi bên ngoài mua điểm ăn đặt ở Tô Thần Khê đầu giường lúc sau liền về tới Tô gia biệt thự chung. Biệt thự chung đèn toàn bộ đều mở ra, mà bọn người hầu giống như cũng không ngủ đều thập phần cung kính đứng. Nhìn thấy Tô Lăng lái xe trở về lúc sau, Tô gia một cái 40 tuổi tả hữu béo quản gia gấp hướng trước, tiểu thư. Tô Lăng rất mệt, chỉ là ứng, không có đổi giày liền vào cửa, vừa ở vào cửa liền nhìn đến đại sảnh bên trong ngồi hai cái hơn 40 tuổi trung niên nam nữ. Nam ăn mặc một thân tây trang, dáng người hơi béo, nữ ăn mặc một thân giá trị xa xỉ sần sám, hai người chẳng sợ tới rồi trung niên, lại như cũ bảo dưỡng thích hợp, hẳn là chưa từng có ăn qua bất luận cái gì đau khổ, từ hồng nhuận sắc mặt tới xem, nhật tử quá đến có tư có vị. Hai người vốn dĩ ở uống trà, nghe được phía sau thanh âm sau, vội đứng dậy, biểu tình mang theo một tia bi thương, mà khi nhìn thấy trở về người cư nhiên là Tô Lăng sau, biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn không ít. Người cư nhiên còn dám hồi nơi này tới. Kia phụ nữ trung niên đôi mắt đỏ bừng, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, bạo nộ nhảy dựng lên, không nói hai lời liền hướng về phía Tô Lăng mà đến. Diệp phu nhân, đừng, đừng quá xúc động, bình tĩnh. Bên cạnh người hầu thấy thế vội đem nàng ngăn lại. Cũng may các nàng sớm đã có chuẩn bị, chuyện này bị bất luận cái gì cha mẹ đã biết, chỉ sợ đều khó có thể bảo trì bình tĩnh. Đều ta bình tĩnh. Ta nữ nhi hiện tại còn nằm ở bệnh viện sinh tử không rõ, nàng bụng trung Tô gia cốt nhục hiện tại còn không biết thế nào. Người kêu ta bình tĩnh. Người kêu ta như thế nào bình tĩnh. Tô Lăng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nữ nhi của ta ở các ngươi Tô gia chính là hảo hảo một người, chưa từng có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vì cái gì, ngươi vì cái gì như vậy ba lần bốn lượt đối phó nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta rốt cuộc làm sai cái gì? A, thanh âm bén nhọn mà đại, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai bị ong ong thanh âm kêu phát đau. Quản gia, phía trước Diệp Ngộng Kỳ nơi ngã xuống rửa sạch sạch sẽ sao? Tô Lăng nói hướng kia dưới bậc thang thoáng nhìn, mặt trên còn có một đại than vết máu. 40 tuổi quản gia có chút khó xử, còn chưa trả lời Tô Lăng, liền nhìn thấy kia trung niên nam tử Diệp Ngộng Kỳ phụ thân, Diệp Quách đồng dạng tràn ngập tức giận nói, ngươi nhanh như vậy trở về, nguyên lai là vì tiêu trừ chứng cứ. Không sai, bọn họ nhận được tin tức chạy tới thời điểm, trước tiên đi không phải bệnh viện, mà là Tô gia, mục đích chính là vì bảo hộ án mạng hiện trường, không cho bất luận kẻ nào động nơi này. Đương nhiên kiếp trước cũng là như thế, sau lại bởi vì đã biết nữ nhi bệnh viện tình huống, căn bản là không có tâm tư quản nơi này, hơn nữa mọi người đều biết chuyện này nhất định là Tô Lăng làm, ở lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Kỳ thật lúc trước nguyên chủ bị Tô Thần Khê kích thích, hơn nữa cùng Tô Thần Khê cùng nhau thấy được kia từ Diệp Ngộng Kỳ bụng chung lấy ra tới thai nhi, đã sợ tới mức hồn vía lên mây, lại nghe được Tô Thần Khê kia đối nàng thất vọng mà nói ra ác độc nói, trở về gặp đến kia than huyết thiếu chút nữa không điên. Liên tính không phải nguyên chủ làm, chính là nàng thật là nhìn đến Diệp Ngộng Kỳ không cẩn thận té xuống, hơn nữa nàng lúc ấy còn lôi kéo tay nàng kiệt lực muốn đem nàng kéo trở về, cuối cùng, không có giữ chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống, cho nên không khỏi nhiều áy náy. Cứ việc như thế, nguyên chủ như cũ không nghĩ tới chính mình sẽ bị đuổi ra Tô gia, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng cho rằng Diệp Ngộng Kỳ sẽ nói minh chân tướng, rốt cuộc chỉ có hai người bọn nàng biết, đáng tiếc không có, nàng đi bệnh viện nhìn thấy Diệp Ngộng Kỳ thời điểm, tỉnh lại Diệp Ngộng Kỳ biết được tàn khốc hiện thực, lập tức cuồng loạn chỉ trích nàng vì cái gì muốn đem nàng đẩy xuống. Từ đây đặt chuyện này toàn bộ chân tướng, là nguyên chủ đẩy Diệp Ngộng Kỳ. Lúc ấy nguyên chủ mới hiểu được, này hết thảy đều là Diệp Ngộng Kỳ thiết kế, liền đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn người. Nàng dám để cho nàng lại ngốc tại chính mình ca ca bên người. Bất quá, Tô Lăng đang xem nguyên chủ ký ức thời điểm, chỉ là kia một màn liền biết, nguyên chủ căn bản là kéo không được Diệp Mộng Kỳ. Diệp Mộng Kỳ cố ý buông tay, nguyên chủ nhất thời không tra, làm nàng ngã xuống. Này căn bản chính là một cái cục, đáng tiếc ngay lúc đó nguyên chủ còn không biết, bởi vì nàng không tin có người dám đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tâm. Cho nên căn bản là không có nghĩ tới muốn tìm chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch này cha. Nếu không phải bởi vì có bắt tay một màn, người khác cũng sẽ không tưởng nguyên chủ đem nàng đẩy xuống. Bất quá ngay lúc đó người hầu rất nhiều, nói vậy nhìn đến cũng không ít, nhưng lúc này giờ phút này lại có ai dám nói chút cái gì. Hai tử đã không có, Diệp Mộng Kỳ mất đi làm mẫu thân tư cách, cha mẹ nàng ở chỗ này làm ầm ĩ, Tô Thần Khê cố Diệp Mộng Kỳ, ai còn có tâm tư phản ứng nguyên chủ, ai lại có tâm tư nhớ trước đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì bọn họ trong đầu đã định ra hình, nguyên chủ cùng Diệp Mộng Kỳ từ trước đến nay bất hòa. Cùng nhau đi thang lầu, Diệp Mộng Kỳ quăng ngã đi xuống, nguyên chủ lại không có việc gì. Này không rõ rành rành có miêu nị sao? Hiện tại sao, làm cảnh sát luôn là có thể hoàn nguyên hiện trường chân tướng, nếu vẫn là Diệp Mộng Kỳ hai cái bản thân liền rất tham tiền cha mẹ bảo hộ hiện trường, cho nàng cung cấp chứng cứ, kia nàng liền hưởng dụng. Lập tức liền cầm lấy điện thoại báo nguy. Ha! Ha nhìn thấy Tô Lăng báo nguy, nàng cư nhiên còn dám báo nguy. Diệp Quách cùng hắn thê tử Lý Tiểu Anh quả thực bị khí cười, hảo a, nàng dám báo nguy, vậy làm cảnh sát nhìn xem cái này rắn giết nữ nhân tâm, làm cho bọn họ đem cái này đao phủ tóm được, ngay tại chỗ tử hình. Liền chung quanh người hầu nghe được Tô Lăng báo nguy thanh âm, các đều nhịn không được nhíu mày, tiểu thư không muốn sống đâu. Lần này sông lớn như vậy họa, cư nhiên còn dám báo nguy. Tuy rằng các nàng ngày thường ở cái này trong nhà tâm càng thiên hướng Tô Lăng, rốt cuộc nơi này là Tô gia. Nhưng Tô Lăng lần này làm sự tình thật quá đáng, các nàng không khỏi trong lòng có chút không mừng, tiểu thư khi nào trở nên như vậy lãnh tâm lãnh tình. Tô Lăng làm lơ đám người hầu ánh mắt, lo chính mình lướt qua này hai cái nhìn như sắp nổi điên người, trực tiếp đi tới sofa bên, thập phần tùy ý ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn kia hai người, ngồi đi, cảnh sát tới phía trước, thỉnh các ngươi tốt nhất an phận một ít. Bọn họ cướp đoạt Tô ra bao nhiêu tiền? Tô Lăng trong lòng thập phần rõ ràng. Bọn họ nữ nhi vì cái gì sẽ đi sofa kiếm tiền? Còn không phải là bọn họ bức bách. Đương nhiên đây là Diệp Mộng Kỳ lúc trước tới Tô ra thời điểm cách nói. Tô Thần Khê vì cưới Diệp Mộng Kỳ, cho cha mẹ nàng 500 vạn cùng một đống biệt thự làm sính lễ, thậm chí làm Diệp Quách tiến vào hắn tập đoàn công tác. Đương nhiên lấy Diệp Quách trình độ, không có văn bằng lại không có năng lực, còn ham ăn biếng làm, có thể làm cái gì? Kết quả là cũng bất quá là ở công ty quải cái tên tuổi chức quan nhàn tản, cứ như vậy hắn cư nhiên còn đối Tô Thần Khê khai ra tiền lương điều kiện thập phần không hài lòng. Nếu không phải Diệp Mộng Kỳ nói với hắn cái gì, nói vậy hắn cũng sẽ không như vậy an phận, đã sớm ở công ty nháo khai, có thể thấy được, ở bọn họ trong nhà, Diệp Mộng Kỳ chiếm chủ đạo địa vị, lúc trước Diệp Mộng Kỳ sofa thật là Diệp Quách hai phu thê bức cho. Xác định không phải nàng chính mình tự nguyện. Đương nhiên, Tô Lăng nếu là nói như vậy, phỏng chừng sẽ bị một đám người dùng nước miếng chết đuối, ai sẽ như vậy hạ tiện muốn đi đường sofa tiểu thư. Lại không nghĩ, không ít nhân vi câu đến kim quy tế, vì tiền tài, cam nguyện hạ tiện. Đến nỗi Diệp Ngộng Kỳ mụ mụ Lý Tiểu Anh, nương Tô ra thanh danh nơi nơi khoác lác, vênh váo tự đắc, đi nơi nào đều kén cá chọn canh, thậm chí tới Tô ra biệt thự còn bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng mỗi khi gặp được nàng, lại trở nên thập phần an phận. Hôm nay chỉ sợ là bởi vì Diệp Mộng Kỳ có đại sự xảy ra, mới dám như thế kiêu ngạo. Rốt cuộc nếu là hài tử không có giữ được, như vậy nàng Tô Lăng ở toàn bộ Tô gia chỉ sợ xuống dốc không thanh, có thể nhậm người khi dễ. Nếu hài tử bảo vệ, cũng nhất định sinh hạ tới, bọn họ trong tay nhiều một cái ở Tô gia cắm dễ lợi thế. Thật là đánh hảo bản tính. Hôm nay phát sinh sự tình, chú định. Chờ Diệp Mộng Kỳ trở về thời điểm, nàng đưa ra làm cha mẹ nàng trụ tiến vào chiếu cố nàng, chẳng lẽ đối nàng có hổ thẹn Tô Thần Khê sẽ cự tuyệt. Kiếp trước còn không phải là như vậy sao? Toàn bộ Tô gia nắm giữ ở này ba cái không biết xấu hổ người trong tay. Ha ha, trên thế giới này thật đúng là có như vậy không có lương tâm người. Lý Tiểu Anh hận không thể lúc này sẽ Tô Lăng, nàng nữ nhi bị khi dễ thành cái dạng này. Nàng giống như là một cái giống như người không có việc gì. Đáng tiếc Tô Thần Khê không có ở, bằng không, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Tô Thần Khê như thế nào đối phó hắn cái này không có lương tâm muội muội. Diệp phu nhân nói chuyện đừng quá mãn, cái gì gọi là không có lương tâm? Ta nên đối ai có lương tâm? Đối với các ngươi, vẫn là đối Diệp Mộng Kỳ. Tô Lăng sâu kín nói, thậm chí còn cực kỳ có nhàn tình cầm lấy một cái quả táo ăn lên, nhưng, các ngươi tính cái gì? Ta dựa vào cái gì phải đối các ngươi có lương tâm? Là các ngươi đem ta nuôi lớn? Là các ngươi cho ta y thì xuyên cơm ăn nhà ở trụ? Ngươi! Ngươi quả thực chẳng biết xấu hổ, làm chuyện như vậy, còn dám như thế nhàn nhã, thật là làm nhân tâm hàn. Diệp Quách như thế nào nói đều là một đại nam nhân, cứ việc hắn lòng dạ hẹp hòi, khá vậy không muốn cùng chính mình lao bà giống nhau, làm cho nhiều như vậy người hầu mặt ném phân, nhưng trước mắt nữ nhân này thật sự là quá làm giận, hận hắn nha cắn cắn. Thử hỏi ta rốt cuộc làm sai sự tình gì? Tô Lăng bang một tiếng đem trong tay quả táo bay thẳng đến trên mặt đất ném đi, cả người đứng lên, nàng đối Tô Thần Khê phát không được hỏa. Chẳng lẽ đối Diệp Mộng Kỳ hai cái tham tài cha mẹ còn nói không được đâu. Ai đều không có nghĩ đến này thời điểm Tô Lăng cư nhiên còn dám làm khó dễ. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh bản thân liền đối với Tô Lăng cái này phản nghịch giống nhau thiên kim tiểu thư có chút chột dạ, vừa mới cũng thật là bởi vì bọn họ nữ nhi sự tình, trở nên đúng lý hợp tình. Hiện tại nhìn đến Tô Lăng như thế, phản xạ tính sợ tới mức lui về phía sau một bước, liền ngăn đón bọn họ hầu gái cũng hoảng sợ. Bởi vì các nàng ai đều không có gặp qua Tô Lăng như thế phát hỏa, cho dù là đối mặt Diệp Ngộng Kỳ cũng là châm chọc mỉa mai hoặc là làm nàng ăn chút tán quy. Ngươi làm chuyện sai lầm còn không cho người ta nói. Lý Tiểu Anh phản ứng lại đây lúc sau tráng lá gan thẳng thắn eo. Tô Lăng đôi mắt nhíu lại, ta có hay không làm sai sự tình, luôn được đến ngươi tới nói. Xin hỏi ngươi kia con mắt nhìn đến ta đã làm sai chuyện tình. Lại nói nơi này là chúng ta Tô gia, còn không tới phiên người ngoài ở chỗ này dương ai. Người ngoài, ta nữ nhi là Tô Thần Khê lão bà, cái này ra là nữ nhi của ta gia. Lý Tiểu Anh nghe được Tô Lăng nói những lời này, quả thực muốn cười, nàng tính quọng hành nào. Sớm muộn gì muốn xuất giá nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, chờ nàng gả cho toàn bộ Tô gia đều là nàng nữ nhi cùng cháu ngoại, có nàng Tô Lăng sự tình gì. Đích xác. Tô Lăng tuy rằng chưa bao giờ thiếu tiền, chính là toàn bộ gia đều nắm giữ ở Tô Thần Khê trong tay. Chỉ là thì tính sao? Đúng không, ngươi xác định? Nhìn đến Tô Lăng cười như không cười, hơn nữa cặp kia nhìn bọn hắn chằm chằm, lại phảng phất đem cái gì đều nhìn thấu ánh mắt, hai người chột dạ chi ý càng thêm nồng hậu. Đối với Diệp Ngộng Kỳ sự tình, bọn họ tự nhiên là biết một ít. Hơn nữa Diệp Ngộng Kỳ không ngừng một lần đối bọn họ nói qua, Tô gia Tô Lăng là nàng tâm phúc hỏa lớn, có nàng ở Tô gia, nàng sẽ không có suất đầu ngày. Liên bọn họ nữ nhi đều như thế kiêng kỵ người, nói không chừng, nàng trong tay nắm giữ một ít nàng nữ nhi nhược điểm. Cho nên, còn muốn cho các ngươi nữ nhi an an tĩnh tĩnh ngốc tại Tô gia, thỉnh các ngươi cũng ngoan một chút, nếu không. Ta không biết các ngươi nữ nhi còn có thể tại Tô gia bao lâu, đến lúc đó các ngươi nữ nhi mỗi tháng cho các ngươi hối tiền đã có thể đã không có. Nghe được cuối cùng một câu, Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh không dám ở ra tiếng, nguyên lai nàng đều biết những việc này, kia. Tô Thần Khê có phải hay không cũng biết. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sự tình chính là Tô Lăng một tay tạo thành, bọn họ đáng thương nữ nhi, bọn họ cũng tuyệt đối không thể mất đi cái này nữ nhi. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh cặp mắt kia giống như là rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm kia ngồi ở trên sofa cười đến trương dương nữ nhân. Chờ. Cảnh sát lập tức liền phải tới, bọn họ làm người bị hại thân nhân, có thể trực tiếp tố giác nàng, bẩm báo nàng đi ngồi tù. Bọn họ liền không tin Tô Thần Khê còn sẽ che chở nàng. Toàn bộ đại sảnh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Tô Lăng vừa lòng dựa vào trên sofa, nhắm mắt ánh mắt. Là Tô ra sự tình, cảnh sát tới tốc độ tự nhiên không chậm, hơn nữa Tô Lăng nói sự tình khẩn cấp, yêu cầu kinh nghiệm phong phú đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại đây. Tuy rằng yêu cầu này có chút quá mức, nhưng cố tình cục trưởng cùng Tô gia quan hệ không cạn, bởi vì tại đây vị cục trưởng còn chỉ là một cái tiểu cảnh sát thời điểm, vừa lúc là hắn xử lý Tô Lăng cha mẹ tai nạn xe cộ sự tình, lại là hai đứa nhỏ, hắn không khỏi nhiều chiếu cố vài phần. Vì thế liền quen thuộc lên, chậm rãi, Tô Lăng nhìn thấy hắn cũng sẽ ngọt ngào kêu một tiếng cục trưởng thúc thúc, đương nhiên ai biết bọn họ gần là loại quan hệ này. Hơn nữa Tô gia sinh ý càng làm càng lớn, lại không có bất luận cái gì sự tình yêu cầu cục trưởng hỗ trợ, bọn họ không tồn tại ích lợi quan hệ. Tô Lăng nhìn thấy kia hơn 30 tuổi nhìn qua thập phần nghiêm túc đội trưởng đội cảnh sát hình sự vào cửa lúc sau, mới vừa đứng dậy tính toán đi nghênh đón một phen, đây là làm chủ nhân đối khách nhân tôn trọng, lại không nghĩ Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh đã nhanh như chớp chạy qua đi. Sợ cảnh sát đứng ở Tô Lăng bên này giống nhau. Cảnh sát đồng chí ngươi rốt cuộc tới, ô, ngươi lại không tới, nữ nhân kia liền phải giống đối phó nữ nhi của ta giống nhau, đối phó chúng ta. Lý Tiểu Anh đang thương khóc lên, ngươi không biết. Nữ nhi của ta bị nàng. Ô, ngươi cần phải vì ta nữ nhi làm chủ a. Ô, ta đáng thương nữ nhi, vẫn là nàng tẩu tử a, mang thai, mắt thấy hài tử lập tức liền phải sinh. Ô, đã bị nàng lập tức từ thang lầu thượng lui ra tới. Ô, cảnh sát đồng chí, ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc người. Hại chính mình tẩu tử. Hại chính mình cháu trai, ô ô. Càng nói, Lý Tiểu Anh chỉ cảm thấy càng thương tâm, vì thế khóc cũng càng thêm lớn tiếng. Diệp Quách cũng nhịn không được chảy nước mắt, khẩn cầu cảnh sát vì bọn họ đáng thương nữ nhi làm chủ. Ước chừng khóc nói 10 phút thời gian. Hai vị này cảnh sát đại khái cũng nghe minh bạch sự tình nguyên do. Các ngươi trước đừng khóc, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi điều tra rõ. Cảnh sát đồng chí, như vậy tốt nhất, ngươi... Ngươi không thể bởi vì nơi này là Tô gia. Không thể bởi vì Tô gia có tiền liền. Liền trợ giúp cái kia ác độc tiện nhân. Lý Tiểu Anh trong lòng lo lắng chuyện này, cho nên trung quy vẫn là nhịn không được nói ra, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, dùng tiền mua được cảnh sát quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng lại không biết nghe vào vị này cương trực công chính hình cảnh đại đội trưởng trong thai lại thập phần trói thai, nàng có ý tứ gì? Cho rằng hắn sẽ vì kẻ hèn mấy cái tiền dơ bẩn uổng cố pháp luật. Hắn tra án mười mấy năm, nhưng cho tới bây giờ không có người như vậy đối đãi quá hắn. Huống chi, hắn cùng cái này tiểu cô nương đều không quen biết, hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt. Bởi vì đã sớm nhìn quen bởi vì thân nhân xảy ra chuyện mà trở nên tinh thần có chút thất thường người, cho nên mới đối bọn họ phía trước lời nói việc làm không có ngăn cản, ngược lại tăng thêm an ủi. Lại không nghĩ bọn họ cư nhiên còn sẽ như vậy hoài nghi hắn phẩm đức. Nhẹ nhàng như mày, hiện tại cũng không sai biệt lắm biết sao lại thế này, không cần phải chậm trễ nữa thời gian. Đơn giản liền đối với phía sau trợ thủ ý bảo mắt. Chỉ thấy kia trợ thủ vội qua đi an ủi kia hai cái đáng thương trung niên phu thê. Tô Lăng lúc này mới đi qua đi, nhìn cái kia nghiêm túc trung niên nam tử, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cảnh sát thúc thúc ngươi hảo. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn trước mắt tiểu cô nương, nàng ánh mắt mỏi mệt, phảng phất đã trải qua một hồi đại nạn giống nhau. Chỉ là hướng về phía nàng nghiêm túc gật gật đầu, liền đem chính mình ánh mắt rời đi, ác liệt ngôn ngữ hắn không cho với bình luận, nhưng là muốn dùng chính mình phẩm đức làm hắn sinh ra hảo cảm sự tình, hắn cũng sẽ nhìn như không thấy, trong mắt hắn chỉ có chân tướng. Đem đầu chuyển hướng về phía kia than chói mắt vết máu, ai tới nói một chút phát sinh sự tình. Trong điện thoại, Tô Lăng tự nhiên không có nói, rốt cuộc chuyện này nhất thời nửa khắc nói không rõ. Quản gia, ngươi tới nói đi. Tô Lăng nhìn thấy này đội trưởng như thế bộ dáng, trong lòng thập phần vui vẻ, nàng yêu cầu chính là như vậy cương trực công chính, bất luận kẻ nào trướng đều không mua người, xem ra cục trưởng thúc thúc đối nàng thật đúng là ưu đãi. Chỉ sợ bị vị này đội trưởng nói ra chân tướng, cơ bản sẽ không lại hoàn án, ở cục cảnh sát cũng nhất định thập phần có uy tín, này liền hảo. Nghe thế câu mệnh lệnh nói, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nháy mắt liền nhìn Tô Lăng, hắn cho rằng nàng tới nói, tựa như vừa mới kia một đôi phu thê giống nhau, thêm mắm thêm muối, liền kém đem cái này tiểu cô nương nói thành biến thái giết người phạm. Con tuổi nhỏ, ở hắn nghiêm khắc ánh mắt dưới còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh, này phân tâm tính đích xác không tồi, nhưng người như vậy chẳng lẽ liền không có phạm tội hiểm nghi. Ở chân tướng không có ra tới phía trước, hoài nghi hết thể mới là hắn không tránh được thói quen. Lý Tiểu Anh cùng Diệp Quách vốn dĩ nhìn thấy kia nhìn qua càng thêm có uy nghiêm cảnh sát hướng tới Tô Lăng đi đến hỏi đến tình huống thời điểm, trong lòng mang theo vội vàng, sợ hắn bị kia cô gái nhỏ hoa ngôn xảo ngữ cấp mê hoặc là sợ Tô Lăng đối hắn sử dụng cái gì tiền tài thủ đoạn, lại không nghĩ nàng cư nhiên làm quản gia nói. Hai người nháy mắt tiên tâm, đối với an ủi bọn họ cảnh sát lại lần nữa tố khổ. Đêm này một năm bọn họ nữ nhi ở Tô gia nhận được khổ đều nói đi ra ngoài, đồng thời hận không thể đem Tô Lăng đã làm ác hành dùng vợ nhớ kỹ. Tương lai hảo cấp Tô Lăng thêm nữa thêm một bút nợ, làm bên ngoài người nhìn xem cái này Tô Lăng ác độc thủ đoạn. Làm cảnh sát tự nhiên là muốn đem mấy thứ này đều lục xuống dưới, để làm tham khảo. Mà được đến Tô Lăng phân phó quản gia, cũng chỉ có thể căng ra đầu, đơn giản đem hôm nay phát sinh sự tình tự thuật một lần. Hiện trường vẫn luôn không có động. Mang hảo thủ bộ đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã hướng tới nơi đó đi qua. Quản gia vội theo đi lên, gật đầu, ân, từ phu nhân bị bệnh viện tiếp đi thời điểm, nơi này vẫn luôn bảo trì nguyên dạng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự hướng tới chung quanh nhìn nhìn, nháy mắt đem ánh mắt dừng hình ảnh đối diện đại sảnh phía bên ngoài cửa sổ ca mạ giác, kia tự nhiên là trong sân ca mạ giác, vì phòng ngừa ăn trộm tiến vào chờ, nhưng hiện tại cư nhiên cùng cửa sổ tương đối. Trùng hợp, bất quá nhìn dáng vẻ, có thể là trước hai ngày gió to quát, rốt cuộc kia chính là báo cùng phòng, chỉ vào kia ca mạ giác, kia đồ vật hữu dụng. Có. Thực hảo, chờ hạ ta đi xem. Đúng rồi, hôm nay sự tình có bao nhiêu người thấy được. Lúc ấy đúng là buổi sáng 8 giờ, tiên sinh mỗi ngày 7 giờ 40 ăn xong cơm sáng đúng giờ ra cửa, tự nhiên muốn thu thập mặt bàn, mà tiểu thư thái thái 8 giờ tả hữu xuống lầu ăn cơm, hơn nữa quét tước vệ sinh chờ, cho nên có không ít người đều ở. Nghe được quản gia như thế nói, Tô Lăng nhấp khẩu khí thủy, ánh mắt sâu thẳm. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Diệp Ngộng Kỳ đánh bản tính tự nhiên là làm càng nhiều người nhìn đến nguyên chủ đối nàng làm ác sự, rốt cuộc luôn có mắt manh khu vực, sẽ chắc chắn là nguyên chủ đẩy đến nàng, chậm rãi liền tính thấy được không phải như vậy tình huống người, lại làm sao dám khẳng định nói không phải nguyên chủ đẩy. Nếu như vậy đem nhìn đến người toàn bộ kêu lên tới, ta có lời muốn hỏi. Quản gia tiếp tục gật đầu, trong lòng mang theo một tia run rẩy, không hổ là kinh nghiệm phong phú đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nói chuyện cũng không dám nhìn hắn đôi mắt. Nơi này bao gồm Tô Lăng tự nhiên cũng muốn hỏi chuyện. Tô Lăng thực bình tĩnh đem hôm nay phát sinh sự tình tự thuật một lần, nàng cũng liệu định, tại đây vị nhìn rõ mọi việc hơn nữa thập phần mẫn cảm đội trưởng đội cảnh sát hình sự đề ra nghi vấn dưới, những cái đó người hầu không dám nói dối hoặc là có điều giấu giếm. Làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, kia cả mạ giặt thật sự chụp được một ít đồ vật, lại nói tiếp. Này ca mạ giặt vẫn là phía trước nguyên chủ bởi vì mỗi ngày không ở nhà, lại muốn biết Diệp Ngộng Kỳ con bọn họ làm cái gì, cố ý ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối làm cho, bất luận kẻ nào cũng không biết. Sau lại nguyên chủ vốn nên thực tập, nhưng là vì đối phó càng ngày càng quá mức Diệp Ngộng Kỳ, không có đi thực tập công ty. Mấy tháng thời gian, đã sớm đem chuyện này cấp quên mất. Lại không nghĩ biến khéo thành vụng, trở thành nhất có lợi chứng cứ chứng minh Tô Lăng là hoan uổng. Thẳng đến rạng sáng tam điểm thời gian, ở nhân chứng vật chứng đầy đủ hết cơ sở thượng kết luận, Diệp Ngộng Kỳ là không cẩn thận dẫm không thang lầu, mà đi ở nàng phía sau Tô Lăng là muốn giữ chặt nàng, nhưng là không có giữ chặt. Ai đều biết, một cái gầy yếu cô nương, muốn giữ chặt một cái đột nhiên đi xuống rất cổng kềnh thai phụ là không có khả năng, từ ghi hình thượng có thể rõ ràng nhìn đến, Tô Lăng thiếu chút nữa còn bởi vậy cùng nàng cùng nhau ngã xuống, hình như là cái kia thai phụ đẩy Tô Lăng một chút. Mới miễn Tô Lăng đi theo cùng nhau lăn xuống đi. Cho nên, bọn họ kết luận này hoàn toàn chính là một hồi ngoài ý muốn. Mọi người đều vì thế chấn động, nguyên lai sự thật chân tướng là như thế này. Nhưng dù sao cũng là báo án sự tình, cho nên Tô Lăng cùng Lý Tiểu Anh đám người vẫn là muốn đi theo bọn họ trở về kết án. Lý Tiểu Anh cùng Diệp Quách làm sao dám tin tưởng sự thật này. Còn chưa đi, liền đối với hai cảnh sát sinh ra cực đại hoài nghi. Tự nhiên không chút do dự đưa bọn họ ý tưởng nói ra. Cảm thấy này hai người căn bản chính là lãng đến hư danh, đây là cái gì chân tướng? Nay căn bản là không phải chân tướng, chân chính chân tướng, bọn họ nữ nhi là bị Tô Lăng đẩy xuống. Náo loạn hơn 10 phút, náo đến mặt sau bất thông tình lý đội trưởng đội cảnh sát hình sự đều nhịn không được quát lớn bọn họ vài tiếng. Rốt cuộc này một đôi phu thê thật sự là quá mức vô lễ lấy náo loạn. Hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi hắn làm một cái cảnh sát tư cách, ai chịu nổi. Bị cảnh sát nghiêm khắc thuyết giáo, mà cái kia làm hại bọn họ nữ nhi từ thang lầu thượng ngã xuống Tô Lăng ở một bên cười nhạo, thậm chí còn cùng cái kia tiểu cảnh sát chuyện trò vui vẻ, này rõ ràng chính là một đám. Bọn họ liền nói, vì cái gì Tô Lăng như vậy nhàn nhã, nguyên lai sớm đã có chuẩn bị, bọn họ căn bản là không tin đây là một cái ngoài ý muốn, càng thêm sẽ không tin tưởng. Chết cũng sẽ lôi kéo Tô Lăng Diệp Ngộng Kỳ sẽ vì không liên lụy Tô Lăng mà một mình ngã xuống. Nay căn bản là không phải bọn họ kia nữ nhi tính cách, nơi này nhất định có miêu nị. Trong lòng mới vừa hạ quyết tâm, muốn chờ đến cảnh sát cục thời điểm hướng bọn họ lãnh đạo tố giác bọn họ, lại không nghĩ lúc này kia tiểu cảnh sát dò hỏi Tô Lăng bọn họ nữ nhi tình huống, bọn họ lúc này mới nhớ tới, cho nên như cũ đùa giỡn lại cũng dựng lỗ tai nghe. Không nghĩ, Tô Lăng ngữ khí bi thương nói bọn họ kim tôn không có, bọn họ nữ nhi về sau đều không thể sinh dục. Nàng sẽ bi thương. Này còn không phải là nàng hy vọng. Nàng rõ ràng chính là đang nói mát, còn cùng người ngoài nói chuyện này. Rõ ràng chính là nói cho người khác, bọn họ nữ nhi biến thành một cái sẽ không sinh dục người. Bên ngoài người đã biết chuyện này sẽ như thế nào chê cười bọn họ. Không thể sinh dục nữ nhân, Tô Thần Khê còn sẽ hoặc là. Liên tính là vì Tô gia kéo dài, hắn cũng nhất định sẽ vứt bỏ bọn họ nữ nhi. Đây là một kiện dữ dội bi ai mà sợ hãi sự tình. Một bước dưới, Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh không khỏi động tác kịch liệt chút, một cái nắm tay đánh thượng kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự, một cái khắc cắt qua đội trưởng đội cảnh sát hình sự mặt. Các ngươi đều là một đám người, đã sớm liên hệ hảo, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lý Tiểu Anh lớn tiếng nói ra chính mình cho rằng sự thật, trong lòng vì chính mình nữ nhi khóc thút thít bất mãn, thậm chí bi phẫn, Tô Lăng cái này đau phủ, nàng làm hại chính mình nữ nhi biến thành một cái sẽ không sinh dục người. Nàng như thế nào sẽ làm Tô Lăng tiêu giao pháp ngoại? Các ngươi có biết tập cảnh muốn ngồi tù? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảm thấy hắn hôm nay là có kiên nhẫn nhất một lần, đến bây giờ hai người kia còn nhận không rõ sự thật. Hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy gàn bướng hồ đầu người. Tập cảnh. Ngươi xuyên này thân cảnh phục, ngươi xứng sao? Diệp Quách Hồng con mắt, trong lòng đồng dạng vì chính mình nữ nhi oán hận Tô Lăng. Tưởng tượng đến cái này cảnh sát ăn mặc cảnh phục, hẳn là vì nhân dân phục vụ lại cư nhiên cùng Tô Lăng thông đồng làm bậy, quả thực bất hòa tha thứ, nhịn không được lại lần nữa đánh hắn một quyền, trong lòng như cũ bị đè nén, một chân liền đá qua đi. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy quá mức, vốn dĩ thân là ngoài ý muốn giả người nhà, hắn săn sóc bọn họ, nhưng hắn không phải thánh nhân. Đội trưởng, tiểu cảnh sát thấy thế hạ nhảy dựng. Người khác cũng đồng dạng bị Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh vô lễ dọa tới rồi. Ta muốn đi cáo các ngươi bao che hung thủ, làm giả chứng. Không thể nhịn được nữa, tiểu gì, đưa bọn họ hai người áp lên, lấy tập cảnh cùng vũ nhục cảnh vụ nhân viên, mang nhập cục cảnh sát. Ngươi dám, nữ nhi của ta chính là Tô Gia Thái Thái. Đi. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạnh giọng nói, vẫn chưa đang xem bọn họ. Đừng chạm vào ta, người tới a. Cảnh sát đánh người, cảnh sát giết người a. Thiên a, xã hội này còn có hay không vương pháp? Ta nữ nhi bị người khi dễ, hiện tại liền chúng ta cũng muốn bị khi dễ, có tiền ghê gớm sao? Có tiền liền có thể uổng cố pháp luật sao? Bén nhọn thanh âm, làm Tô gia người hầu đều nhịn không được bưng kín chính mình lỗ tai. Các nàng thập phần rõ ràng, hôm nay cái này đội trưởng đội cảnh sát hình sự hoàn toàn không phải một cái sẽ bị mua được người, bởi vì quá khủng bố. Hơn nữa, chứng cứ bọn họ cũng bãi cho các nàng nhìn, thậm chí cũng nói rõ ràng sự tình nguyên do. Hơn nữa các nàng ngẫm lại buổi sáng nhìn đến kia một màn tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng giống như thật là như vậy, bằng không vì cái gì tiểu thư cùng thái thái ở cái kia thang lầu gian đốn trong chốc lát thời gian. Nếu là tiểu thư đem thái thái đẩy xuống, nơi nào còn có thể đủ dừng lại. Hoàn toàn không nghĩ tới thái thái ngày thường nhìn qua thông tình đạt lý, lại có như vậy một đôi cha mẹ. Tâm tắc, khó trách tiểu thư như thế chán ghét thái thái, cực phẩm thân thích khó hầu hạ a. Bất quá cũng bởi vì thái thái còn ở hôn mê, cho nên không kịp thế tiểu thư giải thích đi. Ai, hôm nay đều là chuyện gì? Đáng thương thái thái. Cũng may, cảnh sát đã chụp hảo ảnh chụp, cũng để lại chính vật, các nàng muốn chạy nhanh rửa sạch nơi này, sau đó tìm chút lá bưởi thủy đi đen đuổi. Quản gia, phân phó đi xuống sự tình hôm nay ai cũng không cần ra bên ngoài nói. Tiểu thư vì cái gì? Nếu là ngoài ý muốn, trong nhà lại đã xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài người biết không chừng như thế nào chê cười chúng ta Tô gia. Người giàu có sĩ diện, ai đều biết. Ở đây đám người hầu cũng nghe tới rồi chuyện này, huống chi bọn họ trong lòng rõ ràng tiểu thư là trong sạch, hơn nữa thái thái cũng sẽ không oan uổng tiểu thư. Sự tình hôm nay còn không có truyền lưu đi ra ngoài, cho nên không nói cũng có thể. Lại nói cảnh sát cục hiện tại có lập hồ sơ. Mặc kệ ai nói cái gì, đối tiểu thư cũng không có gì tổn hại. Ta đã biết tiểu thư. Tô Lăng cầm lấy chìa khóa, ta đây đi cục cảnh sát. đây là Tô Lăng muốn hiệu quả. Giam giữ biết chân tướng Diệp Mộng Kỳ cha mẹ, miễn cho bọn họ thông báo cấp Diệp Mộng Kỳ. Ha ha, ca ca à, muội muội ta vì ngươi chính là hao hết tâm lực, này diễn cũng diễn đủ đủ, liền chờ các ngươi từ bệnh viện trở về. Tô Lăng đương nhiên biết, Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh ở cục cảnh sát khẳng định cũng muốn làm ầm ĩ một phen, làm một cái thập phần chính nghĩa cảnh sát bị người này phiên nói, thậm chí hoài nghi hắn trinh thám năng lực, đây chính là thập phần đại vũ nhục. Còn trước mắt bao người đánh cảnh sát, bệnh viện Diệp Mộng Kỳ khẳng định không giúp được bọn họ tìm nộp tiền bảo lãnh người, như vậy nói bọn họ ít nói cũng muốn đóng lại một tháng. Tuy nói lần này Diệp Mộng Kỳ từ thang lầu thượng lăn xuống đi, Tô Lăng biết Diệp Mộng Kỳ chính là có chút thân thủ, cho nên chỉ là tạo thành thân thể thượng chảy ra, vẫn chưa gãy xương, ngược lại là bụng. Thừa nhận rồi nhiều nhất lực lượng, nàng thật đúng là nhẫn tâm. Toàn bộ tử cung đều cắt bỏ, hơn nữa mất máu quá nhiều, đích xác thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, nhưng giải phẫu lúc sau, chính là thời kỳ dưỡng bệnh, dưỡng cái 20 ngày cũng đủ nàng xuất viện. Trong khoảng thời gian này Tô Lăng không chuẩn bị đi bệnh viện, đến nỗi Tô Thần Khê đồ vật, Tô Lăng sẽ làm người cho hắn đưa quá khứ, hơn nữa hắn nếu là biết nàng ở nhà, chỉ sợ cũng sẽ không trở về. Như vậy trong khoảng thời gian này, nàng không ở, thanh tỉnh sau Diệp Mộng Kỳ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Lại sẽ cùng Tô Thần Khê nói cái gì đó đâu? Chờ đến Diệp Mộng Kỳ xuất viện về nhà lúc sau, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Tô Thần Khê lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm có thể hay không càng thêm căm ghét nàng cái này không hiểu chuyện muội muội. Tô Lăng thật là có chút mong đợi. Nàng nhưng thật ra hy vọng hiện tại sở hữu sự tình đều hướng tới kiếp trước phát triển, bởi vì cơ sở nàng đã đánh hảo. Đến nỗi Diệp Mộng Kỳ những cái đó cái gọi là các nam nhân, Tô Lăng không tính toán theo dõi, bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa, nguyên chủ muốn chính là Tô Thần Khê rời xa Diệp Mộng Kỳ. Nàng dùng sai rồi phương pháp, Diệp Mộng Kỳ bên này phải dùng thủ đoạn, nhưng Tô Thần Khê bên kia chẳng lẽ liền không cần dùng chút thủ đoạn. Tuy rằng đánh vì hắn tốt chủ ý, làm Tô Thần Khê ly hôn, Tô Lăng không biết vì sao có chút phản cảm, nhưng tưởng tượng, Tô Thần Khê thê tử là một cái hảo cô nương, nếu là nguyên chủ hiểu lầm, cũng thế, nhưng cũng không phải như vậy. Nàng thật thật tại tại là cái nhẫn tâm người, nguyên chủ chết còn không phải là nàng một tay thúc đẩy, thậm chí cũng là nàng kiến nghị làm nhục thi, liền người chết đều không tôn trọng. Tô Lăng không có nhìn ra nàng cùng nguyên chủ có bao nhiêu đại cừu hận, cư nhiên làm được này một bước. Đã không có nhân tính. Chương 213 may mắn kiểu thê, 3. Thân sinh nhi tử đều có thể thân thủ chôn vùi người, chỉ sợ liền xuất sinh đều so ra kém. Diệp Mộng Kỳ nếu là như thế này một nữ nhân, Tô Thần Khê vì sao lại sẽ như vậy thích nàng? Chẳng lẽ Tô Thần Khê thật sự tốt như vậy lừa? Tốt như vậy lừa người có thể trưởng quản một cái như thế đại tập đoàn. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Tô Thần Khê như thế nào đều không phải một cái hảo lừa gạt người. Chẳng lẽ Diệp Mộng Kỳ lừa gạt thủ đoạn như thế cao minh? Vẫn là tình yêu thật sự có thể cho một người mất đi lý trí đến loại tình trạng này. Liên tính nhất kiến trung tình, ít nhất cũng sẽ điều tra nàng bối cảnh, như thế nào đều sẽ đối nàng tính cách có chút hiểu biết. Hiểu biết này đó Tô Thần Khê còn như thế nghĩa vô phản cố cưới Diệp Mộng Kỳ. Như vậy nguyên chủ có phải hay không không nên quản chuyện này? Bởi vì ở Tô Lăng trong mắt, nếu Tô Thần Khê như thế cố chấp, như vậy về sau tạo thành hậu quả xấu, tự nhiên là làm chính hắn ăn, cái này kêu xứng đáng. Tô Lăng ngồi ở xe thượng, cũng không có tiến vào biệt thự, chính là nguyên chủ không bỏ xuống được, bất quá qua lại tưởng, Tô Lăng tổng cảm thấy này trong đó có chút kỳ quái. Chứ không nói Tô Thần Khê EQ và EQ như thế nào, mấu chốt này đây nguyên chủ cùng Tô Thần Khê quan hệ, hắn nếu là luyến ái nhất định sẽ nói cho nàng. Hơn nữa nguyên chủ cũng không phải người mù, mỗi ngày cùng Tô Thần Khê ở chung ở bên nhau, luyến ái chung người tóm lại sẽ có một ít bất đồng, ít nhất điện thoại hẳn là sẽ nhiều. Nhưng nguyên chủ vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn, Diệp Mộng Kỳ phảng phất đột nhiên bị Tô Thần Khê yêu giống nhau, gấp không chờ nổi muốn đem nàng cưới vi thê tử, hoàn toàn chính là loé hôn. Mấu chốt là Tô Thần Khê biểu hiện ra đối Diệp Mộng Kỳ thập phần hậu ái cùng nịch sủng. Kia phiên bộ dáng phảng phất hắn kiếp trước liền nhận thức hơn nữa thích Diệp Mộng Kỳ, kiếp này cuối cùng là tìm kiếp trước chưa từng có cái hảo kết cục cá nhân. Không chỉ là nguyên chủ cảm thấy đột nhiên, mặt khác biết được chưa bao giờ gần nữ sắc Tô Thần Khê đột nhiên cưới vợ, cũng thập phần khiếp sợ, thậm chí sôi nổi suy đoán cái gì nữ nhân có thể được đến như thế hoàn mỹ nam nhân hậu đãi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Mộng Kỳ, nguyên chủ kỳ thật man thích nàng, ít nhất diện mạo khí chất, cùng nàng ca ca thực xứng đôi. Diện mạo luôn là dễ dàng lừa gạt mọi người ánh mắt, tựa như Tô Lăng thượng một cái nhiệm vụ chung nguyên chủ, nếu không có hồ mị tử tướng mạo, nói vậy, người khác cũng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng một ít đối nàng không tốt lời đồn. Mắt thấy vì thật, liền thật là chân thật. Không có chân chính hiểu biết một người, liền thập phần kiên định quyết định một người, như vậy chính là đối. Mở cửa xe, ánh trăng sớm đã không biết thối lui đến chạy đi đâu, không chung một mảnh đen nhánh, mà Tô ra biệt thự ánh đèn lóng lánh, đám người hầu không phải rối gỗ. Hôm nay phát sinh sự tình, các nàng trong lòng chỉ sợ cũng có chút bóng ma, đặc biệt là nghe được nàng nói về Diệp Ngộng Kỳ tin tức. Tô ra biệt thự không ít hầu gái ở chỗ này làm 7-8 năm đều không có rời đi, rốt cuộc Tô Thần Khê cho các nàng đãi ngộ thập phần phong phú. Hơn nữa người đều là có cảm tình, đặc biệt là thời gian lâu rồi, cảm tình càng là thâm hậu. Bằng không, rõ ràng tại đây nhóm người trong mắt, cũng có chút không hiểu nguyên chủ phía trước nhằm vào Diệp Ngộng Kỳ nguyên nhân. Rốt cuộc nguyên chủ không có khả năng nói cho các nàng Diệp Ngộng Kỳ sự tình, cứ việc như thế, các nàng như cũ dùng bao dung xem hải tử giống nhau ánh mắt nhìn Tô Lăng. Có thể thấy được, Tô Lăng ở các nàng trong lòng phân lượng không nhẹ. Đương nhiên, Diệp Ngộng Kỳ dù sao cũng là Tô Thần Khê thế tử, lại ở Tô gia an phận thủ thường, làm người lại rộng lượng hào sảng, ai không thích người như vậy. Cho nên mỗi khi hai người nháo ra mâu thuẫn, nhẹ một chút, các nàng cũng làm bộ không có nhìn đến, bởi vì giúp ai đều là sai. Nghiêm trọng một chút, tự nhiên sẽ có Tô Thần Khê tham gia. Tổng thể tới nói, Tô gia còn xem như bình an. Nhưng hiện tại lại đã xảy ra như vậy một kiện ngoài ý muốn, không ít người vẫn là có chút tự trách, rốt cuộc thai phụ các nàng không có đặc biệt cẩn thận chiếu cố hảo. Nghĩ đến gần nhất đại lượng thêm vào hài tử món đồ chơi, liền hài tử phòng đều chuẩn bị thập phần thỏa đáng. Thậm chí Nguyệt Tẩu cùng chuyên môn hầu hạ sản phụ người đều đã trụ vào biệt thự chung, kết quả lại báo cho hải tử không có. Hơn nữa nếu Tô Thần Khê không vứt bỏ Diệp Mộng Kỳ, cái này biệt thự chung không bao giờ có thể nghe được hải tử tiếng cười. Nghĩ đến đây, này nhóm người tâm tình cũng thập phần suy sút cùng bi thương, Tô Thần Khê cùng Diệp Mộng Kỳ này một đôi kim đồng ngọc nữ vận mệnh thật đúng là nhiều tai nạn. Tiểu thư, nhìn thấy Tô Lăng trở về, 40 tuổi quản gia vội thế Tô Lăng cầm giày, nhìn nàng cực kỳ mệt nhọc thay, hôm nay ngươi vất vả. Nếu không phải tiểu thư nhanh chóng quyết định tìm cảnh sát chứng minh trong sạch, chỉ sợ phu nhân kia cha mẹ không dễ dàng tống cổ. Không có việc gì. Tô Lăng đích xác rất mệt, sáng mai ngươi làm người chuẩn bị chút dinh dưỡng canh loãng cấp ca ca tẩu tử đưa đi. Nói, đem khoác xuống dưới đầu tóc sau này liêu, phía trước nàng vẫn luôn đem tóc che khuất chút mặt. Hơn nữa ra bệnh viện phía trước tìm túi trường nước đá đắp một giờ, đã sớm tiêu sưng lên, hơn nữa hồng ấn biến phai nhạt. Cho nên trở về thời điểm không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới, hơn nữa phía trước sự tình cũng không có bao nhiêu người sẽ cẩn thận quan khán Tô Lăng mặt. Tiểu thư, ngươi mặt quản gia hô nhỏ một tiếng, xoay người vội vội vàng nói, chạy nhanh đắp đắp, như thế nào biến thành như vậy? Quản gia đừng phiền thoái. Tô Lăng vội vàng kéo nàng. Mất mát đối nàng lắc đầu. Nhưng, không có việc gì, từ bệnh viện trở về cứ như vậy, đều do ta không có giữ chặt tẩu tử. Tô Lăng trong mắt hiện lên một ít lệ quang. Phía trước cảnh sát đều nói, tiểu thư tận lực, chẳng lẽ muốn cho tiểu thư cùng nhau ngã xuống không thành. Tiên sinh cũng thật là, như thế nào có thể quái đến tiểu thư trên người. Nhất định là khó thở tiên sinh mới như thế, ngày thường tiên sinh đều luyến tiếc nhiều mắng tiểu thư một câu. Cho nên, ta liền không đi tạo. Bi thương nói xong liền một mình lên lầu. Nhìn Tô Lăng cô đơn bóng dáng, quản gia thở dài, khó trách nàng nói làm người khác đi tặng đồ. Nhưng canh loãng vẫn là muốn chuẩn bị, lập tức liền sắp trời đã sáng, cũng không biết tới hay không đến cập, cho nên cũng bất chấp rất nhiều, vội tiếp đón người bận việc lên. Mặt trời chói chang nhô lên cao, quản gia nhìn trên bàn bữa sáng, tiểu thư còn không có xuống dưới, đã làm người kêu vài lần. Tiểu thư thật sự nói không ăn. Nhịn không được lại lần nữa hỏi bên cạnh hầu gái. Đúng vậy. Ai, đều là chuyện gì a? Đối với kia hầu gái vây vây tay, đem bữa sáng triệt. Mới vừa nói xong liền nhìn thấy bên ngoài dựa theo tiểu thư phân phó đi bệnh viện đưa cơm tuổi trẻ tài xế. Con trai của nàng tiểu tống đã trở lại, nhưng là trong tay đồ vật căn bản là không có bị mở ra dấu vết. Này lại là. Thiên sinh nói ăn không vô. Lại làm ta cấp mang về tới. Tiểu Tống thấp giọng nói. Người cái hài tử ngốc à, ăn không vô trước đặt ở bệnh viện, chờ đến tiên sinh nghĩ tới nói không chừng liền ăn. Quản gia nhíu mày, nhịn không được tà mắt chính mình cái này 20 tuổi nhi tử, khó trách đọc được cao trung đi học không nổi nữa, nếu không phải Tô tiên sinh làm hắn làm Tô gia tài xế, hiện tại còn không chỉ định ở nơi nào hỗn. Đúng rồi, thái thái đã tỉnh không có. Tiểu Tống lắc đầu, tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng là ta đi thời điểm nghe được bác sĩ nói có thể là thái thái quá mệt mỏi. Như thế liền hảo. Chỉ là bởi vì mệt không có tỉnh lại, đã làm giải phẫu thân thể hẳn là không có vấn đề, kia tiên sinh. Một người canh giữ ở bệnh viện. Vốn dĩ ta là muốn bồi tiên sinh, chính là tiên sinh lăng là làm ta đã trở về. Tiểu Tống đem trong tay đồ vật đưa cho hầu gái xử lý, bất quá mụ mụ không cần lo lắng. Bệnh viện còn có rất nhiều hộ sĩ cùng tiên sinh chuyên môn thỉnh hộ công chiếu cố thái thái. Ai? Quản gia nghe nói chỉ là thở dài. Được rồi, nơi này cũng không như ngươi sự tình gì. Chờ giữa trưa thời điểm ta ở làm phòng bếp làm một phần đồ ăn, ngươi đưa qua đi đi. Tiểu thư không ăn cơm, tiên sinh không ăn cơm, thái thái lại như vậy. Quản gia nháy mắt cảm thấy chính mình tâm trở nên trầm trọng không ít. Trong bệnh viện, liền ở Tiểu Tống sau khi rời khỏi, nằm ở giường bệnh phía trên Diệp Ngộng Kỳ chậm rãi mở mắt, trong phút chốc cảm thấy chính mình bụng đau đớn khó nhịn, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ngộng Kỳ, người rốt cuộc tỉnh lại, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Diệp Ngộng Kỳ còn chưa thấy rõ, liền nghe được bên thai truyền đến cực kỳ lo lắng cùng vội vàng thả quen thai thanh âm, trong tay còn có thể đủ cảm giác được kia rắn chắc trong tay truyền đến run rẩy. Hải tử! Ta hải tử đâu? Diệp Ngộng Kỳ cực kỳ nỗ lực nói. Nhưng thanh âm như cũ thập phần nhẹ. Nghe thế câu nói, Tô Thần Khê chỉ cảm thấy chính mình yết hầu nháy mắt bị bóp ở, nói không nên lời. Bên ngoài chờ đợi hộ sĩ nhìn thấy Diệp Ngộng Kỳ đã tỉnh, vội truyền gọi cho nàng chủ trị y y sư, rốt cuộc hiện tại trước tiên muốn xem tình huống của nàng hay không ổn định. Diệp Ngộng Kỳ hồi lâu không có nghe được Tô Thần Khê thanh âm liền biết hải tử tất nhiên không có giữ được, lòng có chút đau, lại càng có rất nhiều thả lỏng, nhưng trên mặt như cũ tái nhợt vô lực. Con của chúng ta? Không có. Diệp Ngộng Kỳ rốt cuộc thấy rõ ràng bảo hộ ở chính mình giường bệnh bóng người, tuy rằng chỉ có một ngày thời gian, nhưng kia Trương Tuấn giật nhu hòa diện mạo mỏi mệt mười phần, cặp mắt kia lóe tơ máu, lộ ra thật lớn bi thương. Càng quan trọng là, trên tay hắn còn cắm một cây ống tiêm, phía sau còn có một cái quài bình, thực hiển nhiên hắn tất nhiên là bởi vì chuyện của nàng biến thành như vậy. Nhìn đến như vậy Tô Thần Khê, Diệp Ngộng Kỳ thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, nhưng nàng cần thiết ngoan hạ tâm, đứa bé kia lưu không được, nàng thích Tô Thần Khê, thậm chí cùng Tô Thần Khê ở chung thời gian càng lâu, nàng liền đối hắn càng ái. 7 tháng trước, nàng tính toán cùng những cái đó nam nhân đoạn tuyệt quan hệ, không tính toán chơi, chân chính trở thành Tô Thần Khê thê tử, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, nhất thời không đành lòng nàng mối tình đầu thỉnh cầu, chỉ là một đêm mà thôi, lại hoài thượng đứa bé kia. Nếu là không có Tô Lăng phát hiện sự tình, đứa nhỏ này ở Tô Thần Khê yêu thích dưới, nàng sẽ sinh hạ tới, chỉ cần bảo mật công tác làm tốt lắm, coi như là Tô Thần Khê hài tử dưỡng có cái gì không được. Nhưng cố tình Tô Lăng đã biết, như vậy chỉ cần hài tử tồn tại, giống như là một cái bom hẹn giờ, Tô Thần Khê đã biết chuyện này, liền tính đôi nàng lại ái, cũng sẽ buông tay. Nàng Diệp Ngộng Kỳ muốn được đến đồ vật chưa từng có thất bại quá. Hơn nữa đứa nhỏ này chỉ là ngoài ý muốn, nếu không phải ngẫu nhiên bị Tô Thần Khê đã biết, nhìn thấy hắn như thế hưng phấn cùng kích động, nàng mới lưu lại, như vậy có thể càng tốt kiềm chế Tô Thần Khê đối nàng tình yêu. Sự tình phát triển tới rồi này đồng lửa, nàng cũng chỉ có thể cô ném một chú, huống chi, hài tử về sau còn sẽ có, nàng lần đầu tiên bắt đầu sinh ra muốn sinh hài tử ý niệm, là bởi vì Tô Thần Khê. Nàng muốn nhìn xem chính mình cùng Tô Thần Khê sinh hạ hải tử rốt cuộc là bộ dáng gì, nghĩ đến đây, nàng trong lòng hạnh phúc chi ý mười phần. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này làm Tô Thần Khê hoàn toàn cùng Tô Lăng quyết liệt, nhất tiễn xong điêu sự tình, gì nhạc không mà làm. Tô Thần Khê cũng không biết Diệp Ngộng Kỳ lúc này ý tưởng, chỉ là nhìn thấy nàng biết hải tử đã không có lúc sau, kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, thậm chí hô hấp đều dồn dập không ít, chỉnh trái tim đều nhắc lên. Không ngừng an ủi nàng, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một cái hài tử mà thôi, chúng ta từ bỏ. Ngộng Kỳ, ta không cần hài tử, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Diệp Ngộng Kỳ lại như là mất hồn phách người giống nhau, đối mặt trần nhà không hề sinh khí. Ngộng Kỳ, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy, làm ta rất sợ hãi. Tô Thần Khê đầu lại có chút choáng váng nhưng là lại cắn răng kiên trì. Đó là con của chúng ta. Con của chúng ta, ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn ở ta trong bụng, hắn ngày hôm qua buổi sáng còn đá ta, Thần Khê. Thần Khê, đó là con của chúng ta. Càng là nói như vậy, Tô Thần Khê càng là nhớ lại đứa nhỏ này, như vậy đối giết chết đứa nhỏ này đao phủ càng là căm ghét. Thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt hắn, là ta, đều là ta sai. Diệp Mộng Kỳ như vậy nói, cũng thật là kéo nàng một ít cảm tình, rốt cuộc nàng không phải người gỗ, cũng có viên bình thường tâm, cho nên khóc thập phần lợi hại, nếu là ta có thể cẩn thận một chút, nếu là ta có thể phòng bị nàng một chút. Đây là như thế nào lạ? Diệp Mộng Kỳ chủ trị bác sĩ tự nhiên là cái kia đầu chọc chủ nhiệm, gần nhất liền nhìn đến chính mình người bệnh cảm xúc dao động có chút đại, nháy mắt nhíu mày, ra tiếng thời điểm đánh ghê Diệp Mộng Kỳ muốn lời nói, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, không thể quá mức bi thương, nếu không về sau dự đoán bệnh tình bất lương, liền phiền thoái. Dự đoán bệnh tình bất lương. Đây chính là kiện đại sự, vạn nhất sinh không được hài tử làm sao bây giờ? Rốt cuộc đây chính là... Đột nhiên Diệp Mộng Kỳ cả người chấn động, nàng tuy rằng lúc ấy đã nằm ở giải phẫu trên giường, chính là bởi vì thời gian cấp bách cũng không có đánh gây tê, trong lúc ngất xỉu đi vài lần, lại cũng có mông lung thanh tỉnh thời điểm. Người bệnh bụng tử cung tan vỡ vô pháp chữa trị, làm người nhà ký tên, hay không làm cắt bỏ tử cung xử lý, nếu không người bệnh tánh mạng khó giữ được. Những lời này, thập phần mông lung, nhưng lúc này lại, dị thường rõ ràng. Ta không thể sinh hài từ đâu. Diệp Mộng Kỳ lúc này là thật sự thập phần kích động, gắt gao lôi kéo hơi béo đầu chọc nam tử tay, ánh mắt chừng đến cực đại. Cái này làm cho cái này chủ nhiệm nói như thế nào? Hiện tại người bệnh cảm xúc phảng phất so với trước còn càng thêm kịch liệt, tính toán chấn an thời điểm, ai có thể lường trước đến vốn nên suy yếu người bệnh lúc này cư nhiên tự hành ngồi dậy, trực tiếp che lại Tô Thần Khê hai vai. Thần Khê, ngươi nói cho ta, ta về sau còn có thể sinh hài tử, chúng ta về sau có thể có một cái thuộc về con của chúng ta. Sẽ. Thật sự là Diệp Mộng Kỳ lúc này bộ dáng thực sự có chút khủng bố, mặt tái nhợt như tờ giấy, ngón tay lại thập phần có lợi bắt khẩn bờ vai của hắn, như là muốn khâu tiến hắn cốt nhục giống nhau, liền hộ sĩ áp không được nàng. Rất đơn giản, bởi vì này không phải ở Diệp Mộng Kỳ đoán trước bên trong, nàng hiện tại đã bắt đầu sinh hài tử ý niệm, nhưng lại biết được mất đi làm mẫu thân tư cách. Có thể nghĩ đối nàng đả kích bao lớn. Ngươi nói dối. Khó trách vừa mới nàng vẫn luôn nói hài tử chuyện không có thật, hắn lại không có an ủi một câu về sau sẽ lại có, mà là từ bỏ. Không cần hài tử, nay không rõ rành rành nàng sinh không được hài tử sao. Ta đều nghe được, ta đều ở phẫu thuật thời điểm đều nghe được. Ta sinh không được hài tử. Ha ha, ta sinh không được hài tử. Tô phu nhân ngươi đừng quá kích động. Bác sĩ cùng hộ sĩ không thể không cùng nhau ngăn chặn hắn. Mộng Kỳ, ngươi đừng như vậy, cầu ngươi, đừng như vậy. Tô Thần Khê nhìn thấy làm như nổi điên giống nhau Diệp Mộng Kỳ, tâm như là bị người dùng đao kiếm một đao xẹt qua giống nhau. Nhanh chóng tiêm vào chấn định tê lúc sau, rốt cuộc Diệp Mộng Kỳ an tĩnh xuống dưới, nhưng là lại ở sắp ngủ trước, thanh âm bén nhọn gọi vào. Tô Lăng. Đều là Tô Lăng, ta muốn giết nàng, đều là nàng, Thần Khê, là nàng đem ta hại thành như vậy, Tô Thần Khê chưa từng có như vậy thống hận quá chính mình cái kia muội muội, lại vào lúc này tâm bang bang phảng phất muốn nhảy đến cổ họng thượng giống nhau, rồi lại bị một khối thiên kim trọng cục đá đè ép đi xuống, ép tới dập nát. Nhân viên y tế lại hai mặt nhìn nhau, lại cũng mặc không lên tiếng rời đi nơi này. Trước khi đi, chủ nhiệm vẫn là công đạo Tô Thần Khê nhiều hơn chú ý người bệnh cảm xúc. Chủ nhiệm, kỳ quái, nàng nói cái kia Tô Lăng đều chính là cái kia tiểu cô nương. Y tá trưởng thật sự là nhịn không được tò mò. Hào môn ân đoán, ai thị ai phi, cái nào người có nói chuẩn. Đầu chọc chủ nhiệm trong lòng kỳ thật cũng có chút tò mò, nhưng là vẫn là đánh mất này ý niệm, rốt cuộc cái kia tiểu cô nương có thể làm người cha kia chuyện, chỉ sợ. Cái này Tô phu nhân cũng không phải cái sạch sẽ chủ, chỉ là như vậy nháo tới nháo đi, đem Tô phu nhân nháo thành cái dạng này, trước đừng nói bị hy sinh hài tử, này cũng thật là đối nữ nhân thật mạnh đả kích. 3 ngày lúc sau, Diệp Mộng Kỳ như cũ thập phần không an ổn, dựa vào thuốc gan thần mới hảo chút. Nhưng y tá trưởng lại bắt được từ giám định trung tâm tư liệu, liếc mắt một cái, cả người đều ngông, vội đưa cho chủ nhiệm nhìn. Chuyện này nhớ kỹ không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đầu chọc chủ nhiệm nhìn thấy kia mặt trên giám định kết quả lúc sau vội nói. Kia! Tô tiên sinh nơi đó còn nếu không? Không cần. Cố tình ở ngay lúc này xuất hiện một cái thanh thúy giọng nữ. Tô tiểu thư. Nàng tiến vào không gõ cửa. Hơn nữa nàng khi nào lại đây? Sắc không biết Tô Lăng đã sớm tính kế hảo thời gian. Kỳ thật sớm một bước liền tới đây, mục đích đó là vì ngăn cản bọn họ làm Tô Thần Khê biết chuyện này. Chuyện này ai đều đừng nói, coi như không có cha quá, đặt ở ca bệnh bên trong chính là. Tô Lăng thu liễm chính mình con người, có vẻ có chút bi thương. Cuối cùng thâm ninh, nàng đều đã như vậy. Đừng làm ca ca ta biết chuyện này. Y tá trưởng cùng chủ nhiệm nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện thời điểm, liền nhìn đến kia gầy ốm thân ảnh xoay người liền đi rồi. Chủ nhiệm, Tô Thái Thái cũng đáng thương, chuyện này liền dựa theo Tô Tiểu Thư nói làm đi. Y tá trưởng nghĩ đến cái kia nằm ở trên giường bệnh nổi điên nữ nhân, cũng thật là thập phần đáng thương, mấy ngày nay cũng nơm nớp lo sợ, nếu không phải có Tô tiên sinh một tấc cũng không rời bồi, chỉ sợ đã sớm thấp thỏm lo âu tự sát. Chỉ là nếu chuyện này thật là Tô Tiểu Thư làm, cũng thật sự là thật quá đáng, cho dù Tô phu nhân lại có không đúng địa phương, cũng không nên như vậy hại nhân ra. Bởi vì Diệp Mộng Kỳ tình huống như vậy, không chút khách khí chẳng cáo, là Tô Lăng đẩy nàng xuống bậc thang, mất đi hải tử lại mất đi làm mẫu thân tư cách. Nay không khỏi làm bệnh viện không ít người đều đã biết chân tướng, không tránh được muốn đáng thương nàng. Thậm chí căm ghét cái này tên là Tô Lăng Tô gia tiểu thư. Thật không biết Tô Thần Khê đi rồi cái gì vẫn đen, gặp được như vậy cái gặp rắc rối lao tổ tông, đem hắn thê tử hại thành như vậy. Bất quá Tô tiên sinh cũng thật là lớn lên tuấn thiếu, hơn nữa kia thâm tình không rời không bỏ bộ dáng, thật là làm không ít tiểu hộ sĩ đều hồng loan tâm động. Đáng tiếc à, tưởng tượng đã có Tô Lăng như vậy một cái ác độc tâm địa cô em chồng, tấm tắc, vẫn là thôi đi, các nàng nhưng chịu không nổi cái này tội. Tô Lăng cùng kia chủ nhân cùng kia y tá trưởng nói xong lời nói lúc sau, cũng không có đi xem Tô Thần Khê cùng Diệp Mộng Kỳ rốt cuộc như thế nào, dù sao bọn họ hiện tại nhất định thập phần không thích nàng, một khi đã như vậy, nàng nhưng không nghĩ thấu đi lên, làm như là được thất tâm phong Diệp Mộng Kỳ đánh chửi nàng, cũng không nghĩ bị Tô Thần Khê ngôn ngữ công kích. Tuy rằng này đó đối Tô Lăng tới nói không coi là cái gì, chính là nguyên chủ tâm sẽ đau, sẽ lấy máu. Diệp Mộng Kỳ trước nay đều không phải yếu ớt người, ba bốn thiên thời gian cũng đủ nàng nhận rõ nàng tình cảnh. Nàng không thể sinh dục, mà Tô Thần Khê rõ ràng thích hải tử. Nàng nếu muốn hắn đối nàng ái, cần thiết thừa dịp hắn thẹn với nàng thời điểm, gắt gao bắt được hắn. Mà Tô Lăng, vốn dĩ nàng chỉ là muốn đem nàng hoàn toàn đuổi ra Tô gia chủ trạch, hiện tại nàng muốn làm Tô Thần Khê cùng nàng đứt gãy quan hệ. Cũng không biết nói vì cái gì, nàng đều như vậy. Tô Thần Khê cũng thập phần đau lòng nàng, lại như cũ không có nói ra cùng Tô Lăng đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Mộng Kỳ, ngươi yên tâm, nàng về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đây là Diệp Mộng Kỳ trong khoảng thời gian này nghe được nhiều nhất an ủi nàng lời nói. Trừ cái này ra, hắn căn bản là không nói muốn như thế nào trừng phạt Tô Lăng sự tình. Diệp Mộng Kỳ chỉ cảm thấy buồn cười, nàng hiện tại thành cái dạng này, Tô Thần Khê còn không thể nhẫn tâm. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, nàng tính cái gì? Rõ ràng hắn là như vậy ái nàng, nàng có thể cảm nhận được, nhưng vì cái gì liền không thể cùng Tô Lăng đoạn tuyệt quan hệ, đem nàng hoàn toàn đuổi ra Tô gia, về sau không bao giờ muốn cùng nàng gặp mặt. Tô Lăng tiện nhân này, nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Liền tính là huynh muội thì thế nào? Tô Thần Khê đem nàng dưỡng lớn như vậy, đã làm được một cái người giám hộ trách nhiệm. Diệp Mộng Kỳ không ngừng điều chỉnh chính mình tâm, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này đầu sỏ gây tội hẳn là sẽ xuất hiện, chuẩn bị dùng tốt nhất trạng thái đối nàng làm khó dễ, bởi vì nàng biết Tô Lăng nhất định sẽ phủ nhận, bởi vì này vốn dĩ liền không phải nàng làm. Lấy nàng cường ngạnh tính tình, ở mọi người đều cho rằng là nàng làm chuyện này cơ sở, nàng càng là phủ nhận, như vậy Tô Thần Khê càng là đối nàng thất vọng, đến lúc đó cảm tình tự nhiên sẽ bị hủy diệt. Chính là nàng đợi lâu như vậy, liền nàng bóng người đều không có nhìn đến. Nàng thật đúng là đủ vô tâm không phổi. Khẩu khí này, nàng Diệp Mộng Kỳ nuốt không đi xuống, không tới đúng không? Nói không chừng tránh ở địa phương nào chúc mừng nàng Diệp Ngộng Kỳ biến thành hiện tại bộ dáng. Hảo, nếu như vậy, nàng muốn cái kia tiện nhân trở nên cùng nàng giống nhau, vĩnh viễn không thể sinh dục. Chương 214 may mắn kiểu thê, 4. Cứ việc như thế tưởng, chính là Diệp Ngộng Kỳ vẫn là cảm thấy trong lòng tức giận cùng oán hận chi ý khó tiêu, hận không thể lấy thanh đao đem Tô Lăng chém thành dập nát, ở lấy ra đi huy cầu, phương giải nàng trong lòng chi hận. Nàng đương nhiên cũng biết chính mình này phiên không hề giữ lại ở Tô Thần Khê trước mặt như thế nói Tô Lăng, cũng không sẽ khiến cho hắn phản cảm. Rốt cuộc bất luận cái gì một nữ nhân mất đi hài tử lại biến thành cái dạng này, cho dù là mẹ ruột làm hại, cũng sẽ đối mẹ ruột hận thấu xương đi. Hung chi vẫn là một cái mỗi ngày ở Tô gia liền như thế nhằm vào nàng Tô Lăng. Nếu lúc này nàng còn biểu hiện ra rộng lượng tha thứ Tô Lăng, nay không phải nàng trong lòng có quỷ là cái gì. Nếu không phải Tô Thần Khê vẫn luôn thập phần tín nhiệm tin tưởng nàng, nếu không đã sớm nghe Tô Lăng cái kia tiện nhân nói hiệu nói vượn cùng nàng ly hôn. Nhìn ăn xong thuốc ngủ ngủ kia trương che kín ảm đạm chi sắc mặt, tái nhợt mà vô lực, không còn có phía trước hồng nhuận, cặp kia thanh thuần không rảnh hai mắt lúc này nhắm chặt, liền tính mở, chỉ sợ như cũ như ban ngày giống nhau, tử khí trầm trầm không hề sức sống đang nói. Tô Thần Khê đôi tay nắm chặt, mấy ngày này hắn rất mệt, thập phần mệt, nhưng lại hoàn toàn không có muốn nghỉ ngơi cảm giác, nhắm mắt lại liền xuất hiện Tô Lăng kia trương dữ tợn đẩy hạ Diệp Ngộng Kỳ một màn. Nàng không nên là cái dạng này. Tô Lăng vẫn luôn đều thập phần ngoan ngoãn, liền tính ngẫu nhiên nghịch ngợm cũng sẽ không vì hắn sấm hạ cái gì đại họa. Phía trước hắn vẫn luôn không có đem nàng nhằm vào Diệp Ngộng Kỳ sự tình để ở trong lòng. Bởi vì ở hắn xem ra, Tô Lăng thập phần thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đôi tay dính đầy máu tươi sự tình. Ha ha, là hắn quá tin tưởng cái này muội muội. Vươn tay, thật cẩn thận vuốt gương mặt kia, thực xin lỗi, ngươi không có sai, đều là ta phóng túng, mới tạo thành sự tình hôm nay, ngươi nếu muốn hận, liền hận ta đi. Lại không biết hắn bàn tay hạ kia trương thanh thuần mặt hơi đổi. Đến lúc này, còn ở che chở nàng. Diệp Ngộng Kỳ thật muốn cười to. Tô Lăng nàng cần thiết chết. Nàng đã chết, Tô Thần Khê chính là nàng một người. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ đứng ở nàng bên này. 3 ngày lúc sau, Diệp Ngộng Kỳ cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, toàn bộ bệnh viện người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Tô Thần Khê biết Diệp Ngộng Kỳ rốt cuộc hồi không đến trước kia cái loại này vô ưu vô lự bộ dáng, nàng trong mắt cất giấu cái gì, đã trải qua chuyện này lúc sau nàng, tiểu tụy bất kham, càng chọc người chịu mến. Tính cách cũng trở nên trầm ổn, nội liễm rất nhiều, cũng sẽ không mở miệng ngậm miệng muốn giết Tô Lăng. Nhưng càng là như vậy, Tô Thần Khê trong lòng ngược lại càng là lo lắng bất an, không dám rời đi nàng nửa bước, công ty sự tình cũng may có người khác xử lý. Cũng may Diệp Ngộng Kỳ thân thể ở từng ngày khang phục chung, 8 ngày thời gian liền cắt chỉ, nhưng Tô Thần Khê cảm thấy Diệp Ngộng Kỳ thân thể yếu đuối, cho nên tính toán làm nàng ở bệnh viện nhiều ở vài ngày. Trong lúc thân là đầu sỏ gây tội Tô Lăng một lần cũng không có xem thăm nàng cái này tẩu tử, Tô Thần Khê trong lòng đối nàng thất vọng tột đỉnh. Nhưng trong lòng lại cất giấu một tia đối nàng lo lắng, này không chịu hắn lý trí khống chế. Hắn nhớ tới vừa tới bệnh viện thời điểm, đối Tô Lăng đã làm sự tình, đối nàng nói qua nói, lúc ấy hắn cấp điên rồi, cũng lo lắng điên rồi. Lấy nàng tính cách, hiện tại đều không có tới nơi này. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thiên sinh, tiểu tống như thường lui tới giống nhau đem tiểu thư phân phó chuẩn bị đồ vật đưa hướng bệnh viện. Từ thái thái có thể uống đồ vật thời điểm bắt đầu, trong nhà hầm đồ bổ liền không ít, đây là tiên sinh tự mình phân phó. Nhưng mặt khác cơm điểm chính là tiểu thư chuẩn bị. Tiểu tống như cũ không dám nhiều lời, sợ nói sai lời nói, đem hộp đồ ăn quen thuộc đặt ở trên bàn, dọn xong lúc sau chuẩn bị đi ra ngoài, đem không gian để lại cho này hai phu thê. Từ từ, Diệp Ngộng Kỳ bị Tô Thần Khê đỡ xuống giường, vội gọi lại tiểu tống. Thái thái. Tiểu tống dừng lại bước chân. Nàng đâu? Tiểu tống nhìn mắt Tô Thần Khê, trong khoảng thời gian này hắn vốn tưởng rằng tiên sinh sẽ quan tâm hạ tiểu thư, nhưng cuối cùng vẫn là thái thái dò hỏi, quả nhiên liền tính thái thái biến thành cái dạng này, như cũ thập phần thiện giải nhân ý. Tiểu thư ở nhà. Ở nhà. Quả nhiên, không có nàng Diệp Ngộng Kỳ nhật tử, Tô Lăng quá thực tiêu giao tự tại a. Diệp Ngộng Kỳ cực lực khắc chế chính mình lửa giận, nàng ở nhà làm gì? Thái thái ngữ khí có chút không thích hợp à, tiểu tống sờ sờ đầu, tiểu thư ở nhà đóng cửa ăn năn. Đây là vài ngày trước tiểu thư làm hắn nói nếu là thái thái hoặc là tiên sinh hỏi cứ như vậy nói. Ha ha, đóng cửa ăn năn Diệp Ngộng Kỳ nhìn mắt mặc không lên tiếng Tô Thần Khê, còn chưa chờ Tô Thần Khê nói chuyện liền rời đi chính mình ánh mắt. Tiên sinh, thái thái, kỳ thật. Tiểu thư ở nhà cũng quá không tốt, đến bây giờ cũng không có ăn qua nhiều ít đồ vật, người đều gầy một vòng. Tiểu Tống tự nhiên cũng biết lúc trước sự tình là cái ngoài ý muốn, quái không đến tiểu thư trên người, cũng ít nhiều thái thái lúc ấy còn cứu tiểu thư, chỉ sợ là tiên sinh quá mức đột nhiên mất đi hài tử, cho nên quá không được cái này chạm kiểm soát. Nhưng lâu như vậy, cũng nên nguôi giận, không nên đem chuyện này quái đến tiểu thư trên đầu, tiên sinh từ trước đến nay là một cái hiểu lý lẽ người. Gầy! Nàng như thế nào không đem nàng chính mình đói chết? Diệp Ngộng Kỳ chỉ là hơi hơi cười lạnh hạ. Tô Thần Khê lại trong cơn giận dữ, rốt cuộc biết chính mình đã làm sai chuyện tình. Nhưng nàng làm như vậy có thể đền bù cái gì? Lại đại ở cái kia ra, nàng chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Liền sẽ không cảm thấy áy náy bi thương sao? Người đi về trước đi. Tô Thần Khê lạnh lùng nói. Hảo tiên sinh bộ dáng cũng kỳ quái, tiểu tống nhẹ lay động phía dưới liền xoay người đi ra ngoài. Phòng bên trong Tô Lăng lúc này đang ở cầm thư xem, đồng thời nhìn hạ Tô Thần Khê công ty chẳng huống, khoảng cách lần trước ngoài ý muốn đã 10 ngày, nghe Tiểu Tông nói, bọn họ lại quá 3 ngày liền sẽ trở về, xem ra Diệp Ngộng Kỳ thân thể so nàng tưởng tượng còn phải cường tráng không ít, khôi phục tốc độ thực mau. Đến nỗi Diệp Ngộng Kỳ ở bệnh viện mất đi hài tử sự tình, bên ngoài người tự nhiên cũng biết chút tin tức. Cũng truyền lưu ra về Diệp Ngộng Kỳ sinh non mấy cái phiên bản. Đương nhiên Tô Lăng không có làm Tô ra đám người hầu vì nàng biện giải. Nhưng khó bề phân biệt sự tình, dễ dàng nhất làm người sinh ra lòng hiếu kỳ, hơn nữa lại là Tô hiểu chuyện trưởng phu nhân đã xảy ra chuyện, tự nhiên không tránh được đi thăm một chút, này tìm tòi vọng, tự nhiên tin tưởng bệnh viện bên trong cách nói. Theo thời gian trôi qua, sở hữu phiên bản đều biến thành một cái, hơn nữa vẫn là Diệp Ngộng Kỳ chính miệng nói ra. Này hết thể đều là Tô Lăng tạo thành. Nghe đến mấy cái này tin tức hảo môn chi gian, các thổn thức không thôi, sở hữu hảo môn phu nhân thật là có không ít thủ đoạn trừng trị muốn được đến bọn họ trượng phu, được đến bọn họ trượng phu tài sản kẻ thứ ba, nhưng lại chưa từng có nghe qua có bọn họ cô em chồng hãm hại các nàng này đàn phu nhân người. Hơn nữa ngày thường Diệp Ngộng Kỳ cùng các nàng có điểm đầu chi giao, các đều đối nàng bênh vực kẻ yếu. Cảnh cáo các nàng hài tử không cần cùng Tô Lăng cái này tâm địa ác độc người lui tới. Đương nhiên làm cho Tô ra người mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không nói như thế trắng ra, lại cũng không tránh được châm chọc vài câu Tô Lăng. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Một ngày này là Tô Thần Khê cùng Diệp Ngộng Kỳ về nhà nhật tử, Tô ra đám người hầu sớm lên chuẩn bị nên đón bọn họ sự tình. Tô Lăng đồng dạng khởi rất sớm, nhiều như vậy thiên nàng chính là vẫn luôn đều ở nghỉ ngơi. Tiểu thư, ngài xuống dưới, tiên sinh vừa mới tới điện thoại. Muốn 10 giờ tả hữu mới đến ra, ngài muốn ăn trước điểm đồ vật. Rốt cuộc cũng có nửa tháng, thái thái xuất viện, chuyện này cũng coi như vậy đi qua. Tô Lăng lần này không có cự tuyệt, tâm tình cũng phảng phất hảo chút. Quản gia thấy thế vội tiếp đón người đem bữa sáng bưng lên, nhìn Tô Lăng cuối cùng là ăn nhiều một ít, quản gia cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Cơm nước xong Tô Lăng ngồi ở trong đại sảnh uống trà, nhìn tivi, có vẻ có chút nhàm chán, đúng rồi quản gia. Các ca phòng sửa sang lại hảo. Tiểu thư, ngài đã hỏi vài lần, đã sớm sửa sang lại hảo. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, đúng không, ta quên mất, hiện tại vài giờ. 9 giờ 40, tiên sinh thái thái lập tức liền trở về. Ân, bên ngoài người nhìn đến bọn họ trở về, muốn nói cho ta. Ân. Quản gia bất đắc dĩ, từ 8 giờ nàng ăn xong đồ vật, mấy câu nói đó nói hiện tại. Tiểu thư quả nhiên là tiểu thư. Vẫn là như vậy, rõ ràng rất muốn tiên sinh, trong khoảng thời gian này Lăng là giận dỗi không có đi bệnh viện. 10 phút lúc sau, Tô Lăng liền nghe được bên ngoài xe thanh âm, vội ném xuống ôm gối, làm như thập phần vội vàng hướng bên ngoài đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mở cửa xe tinh thần không tốt lại tuấn tú như cũ Tô Thần Khê, vội thật cẩn thận nâng bệnh nặng mới khỏi Diệp Ngộng Kỳ xuống dưới. Tiểu Tống chờ hầu gái nhóm nhanh chóng hỗ trợ lấy xe mặt khác đồ vật. Ca. Tô Lăng giơ lên mỉm cười hướng tới hai người mà đi. Nghe thế thanh thúy thanh âm, kia hai cái nâng thân ảnh rõ ràng đều cứng đờ hạ. Diệp Ngộng Kỳ trong lòng oán khí nháy mắt buộc phát ra tới, ngẩng đầu liền hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lăng. Xem đứng ở Tô Lăng bên người cùng nhau nên đón tiên sinh cùng thái thái về nhà quản gia cùng hầu gái nhóm đều có chút sững sờ. Này thái thái xem kẻ thù giống nhau ánh mắt là chuyện như thế nào? Tô Thần Khê ánh mắt từ lãnh đạm biến thành lạnh nhạt, cũng không có phản ứng Tô Lăng, đỡ Diệp Ngộng Kỳ trực tiếp lướt qua Tô Lăng. Ca. Tô Lăng quay đầu thập phần ủy khuất, xem quản gia cùng hầu gái nhóm có chút không đành lòng. Quản gia vừa mới chuẩn bị về phía trước nói tốt cho người vài câu thời điểm. Lại nghe đến đưa lưng về phía các nàng Tô Thần Khê lạnh lùng phân phó nói, quản gia, đi đem tiểu thư đồ vật toàn bộ giúp xuống dưới, làm nàng đi ngụy san tiểu khu trụ. A, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi còn thất thần làm gì? Thần Khê phân phó không có nghe được sao? Diệp Ngộng Kỳ lạnh lùng nói. Vì cái gì? Tô Lăng trong lòng trào phúng, nhưng là mặt ngoài như cũ thập phần vô tội, thậm chí mang theo một tia chất vấn. Vì cái gì? Tô Thần Khê liền tức giận đều không có, thập phần đạm mạc, quay đầu, ngự khí rét lạnh đến xương, ngươi tẩu tử bị ngươi hại thành như vậy, ngươi nói vì cái gì? Mắt kính hạ hai mắt phảng phất muốn đem trước mắt chính mình nhìn lớn lên nữ hài nhìn thấu. Ta đều nói, tẩu tử không phải ta làm hại. Tô Lăng đương nhiên cực lực phủ nhận. Diệp Mộng Kỳ chờ chính là cái này thời khắc, ở bệnh viện không được, ở Tô gia đám người hầu trước mặt lên án nàng không phải càng tốt. Tô Lăng, ha ha, ngươi thật là, chết cũng không hối cải. Diệp Mộng Kỳ làm như không thể nhịn được nữa theo Tô Thần Khê xoay người, khỏe miệng mang theo trào phúng tươi cười. Trước kia ngươi tiểu đánh tiểu nháo, xem ở Thần Khê mặt mũi thượng cùng ngươi tuổi nhỏ lại, ta không so đo, chính là lần này. Lần này ngươi thật sự là thật quá đáng. Ta quá mức. Ta nhưng thật ra không biết ta làm sự tình gì, làm ngươi cảm thấy quá mức. Tô Lăng cũng chút nào không yếu thế. Ta hải tử không có. Diệp Ngộng Kỳ cắn răng. Ngươi hải tử không có, chẳng lẽ là ta tạo thành. Tô Lăng châm chọc trở về. Tô Thần Khê nhìn đến Tô Lăng cái loại này đúng lý hợp tình bộ dáng, hận không thể một trưởng phiến qua đi. Diệp Ngộng Kỳ trong lòng đã sớm cười đến hoa hòe lộng lây, chính là sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. Ha ha, xem ra ngươi là không nghĩ thừa nhận. Đẩy ra Tô Thần Khê từng bước một kiên định hướng tới Tô Lăng đi đến. Ngày đó, nếu không phải ngươi đem ta từ thang lầu thượng đẩy xuống, ta hải tử liền sẽ không rời đi ta. Mà ta cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Tĩnh. Sở hữu hầu gái cùng quản gia mở to hai mắt nhìn, liền cầm đều mau ngã xuống. Tạo thành này phiên trường hợp, Diệp Mộng Kỳ thập phần thoải mái, làm các nàng nhìn xem các nàng cái gọi là tiểu thư là một cái như thế nào mặt người dạ thú bộ dáng. Diệp Mộng Kỳ, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng biết, là chính ngươi không cẩn thận ngã xuống đi, vì cái gì muốn đẩy đến ta trên người. Vì cái gì muốn nói dối. Tô Lăng cũng táo bạo, rốt cuộc nàng là hoan uổng. Ta nói dối. Diệp Mộng Kỳ nghe nói khỏe mắt chảy ra nước mắt, hơn nữa kia phó gầy yếu thân thể cùng bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, quả thực so Lâm Muội Muội còn muốn nếu nhu ba phần, rồi lại kiên cường xoa xoa chính mình nước mắt. Tô Lăng, nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm. Người đang làm trời đang xem, ngươi lúc trước động thủ đẩy ta thời điểm, nên nghĩ đến có hôm nay. Ngươi như thế phát rồ. Kia chính là ngươi cháu trai, ngươi thân cháu trai, đều có thể như thế nhẫn tâm. Ngươi không thích hắn không quan hệ, ta có thể mang theo hắn rời đi Tô gia, chính là ngươi đâu. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn lựa chọn như vậy phương thức, hại hắn? Ngươi vừa lòng. Ngươi hiện tại vừa lòng đi. Diệp Mộng Kỳ lung lay sắp đổ, Tô Thần Khê nhanh chóng thân thủ đỡ nàng, cũng bởi vì nàng lời nói, trong lòng càng là bi thiết, thanh âm lạnh như hàn băng, quản ra. Không cần thu thập đồ vật, làm người trực tiếp đem tiểu thư tiến đi, về sau không có thái thái, không có ta phân phó, không chuẩn làm tiểu thư bước vào nơi này một bước. Hắn ở bệnh viện thừa nếu quá Diệp Mộng Kỳ, sẽ không làm Tô Lăng tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Ca, ngươi cũng tin tưởng nàng. Tô Lăng không thể tin tưởng nhìn Tô Thần Khê. Ngươi tẩu tử đều như vậy. Ta chẳng lẽ hẳn là tin tưởng ngươi sao? Chẳng lẽ là ngươi tẩu tử cố ý ngã xuống oan của ngươi? Tô Lăng ngươi, ta thật muốn không có ngươi cái này muội muội. Nghe thế câu nói, Tô Lăng mày nhăn lại, chỉ cảm thấy chính mình tâm bị châm đâm vào, máu đều tạm dừng, nước mắt nháy mắt bừng lên. Hảo à, ta cũng không cần ngươi cái này không tin ta ca ca, tiểu tống, ngươi đưa ta đi, ta không cần hồi cái này ra. Xoay người giận dỗi tính toán lên xe, Tô Thần Khê phải bị vô cớ gây rối Tô Lăng khí điên. Nàng đến bây giờ còn không nhận sai. Nhưng thực rõ ràng, một màn này sung sướng tới rồi Diệp Mộng Kỳ. Nhìn thấy một màn này, Tô Lăng tâm tình cực kỳ khó chịu, đồng dạng lạnh lùng nói, Diệp Mộng Kỳ, ngươi cái này rắn giết phụ nhân, ta hiện tại hoàn toàn có lý do hoài nghi ngươi là chính mình cố ý ngã xuống. Thần Khê, ngươi nghe một chút nàng lời nói. Ha ha, A Diệp Mộng Kỳ làm như bị nàng lời nói khí khóc, ta hoan uổng nàng. Xoay người nhìn những cái đó hầu gái quản gia nhóm, lúc trước các ngươi cũng đều thấy được, chỉ có ta cùng nàng ở thang lầu gian, cũng là nàng duỗi tay đẩy ta, các ngươi sẽ không quên kia một màn đi. Nhìn kia đang thương ủy khuất vô tội Diệp Mộng Kỳ, châm châm thấy huyết chỉ trích đem nàng đẩy hạ thang lầu Tô Lăng, hiện tại còn làm các nàng làm chứng. Nếu không phải lúc trước cảnh sát đã chứng minh rồi tiểu thư trong sạch, bọn họ thật sự phải bị thái thái dáng vẻ này cấp lửa. Trong lòng đều nhịn không được hiện lên sợ hãi chi sắc. Vốn tưởng rằng, tiên sinh có thể là hiểu lầm tiểu thư, hoặc là bởi vì đột nhiên mất đi cái kia hắn chờ mong hài tử trách tội tiểu thư không có giữ chặt phu nhân. Hiện tại tiên sinh muốn đem tiểu thư đuổi ra đi, còn chỉ vào hảo tâm thiện lương thái thái vì tiểu thư giải vây, đem phía trước nghìn cần treo sợi tóc hết sức chân tướng nói ra, thế tiểu thư nói vài câu lời hay. Lại nguyên lai, chân tướng như thế khủng bố. Tiên sinh như thế căm ghét tiểu thư, vừa trở về liền muốn đem tiểu thư đuổi ra đi, hợp lại đều là thái thái chủ ý. Cũng liền nói từ lúc bắt đầu, thái thái liền cùng tiên sinh nói, là tiểu thư đem nàng đẩy xuống. Nàng có xấu hổ hay không? Nàng như vậy oan uổng tiểu thư thật sự là quá ngon độc. Rốt cuộc lần này ngoài ý muốn chính là tạo thành tiên sinh hài tử không có, mà nàng cũng mất đi sinh dục tư cách. Kia nói thành tiểu thư đẩy đến, tiểu thư chính là một cái giết người hung thủ, hơn nữa vẫn là giết tiên sinh hài tử hung thủ, tiên sinh nhất định sẽ hận thượng tiểu thư. Hiện tại thái thái mặc kệ là động tác ngữ khí đều giống như trước đây, nhưng hiện tại ngẫm lại, không biết vì sao, mỗi người lòng bàn chân đều mạo hàn quang. Bởi vì bọn họ không biết vị này thái thái rốt cuộc đối bọn họ tiểu thư còn đã làm sự tình gì. Bọn họ liền nói, không lý do, tiểu thư như thế nào đột nhiên liền đối phó nàng. Thiên sinh rốt cuộc cưới một cái như thế nào nữ nhân. Thật sự là quá khủng bố. Ha ha ha ha, Tô Lăng nhìn thấy Diệp Ngộng Kỳ quả nhiên muốn làm quản gia đám người hầu làm chứng, nhịn không được phá lên cười, thậm chí cười đến thập phần khoa trương, cười đến nước mắt đều rớt ra tới, cuối cùng không có chờ quản gia nói chuyện, xoay người lên xe, trong thanh âm mang theo tức giận, tiểu tống, chạy nhanh lái xe, ta không nghĩ nhìn thấy cái kia ghê tởm nữ nhân. Tiểu tống trong lòng là mang theo tức giận, hắn liền nói không lý do bệnh viện như thế nào nhiều những cái đó lời đồn đãi, hắn còn tưởng giải thích tới, nguyên lai là thái thái nói, khó trách, hắn tổng cảm thấy thái thái cùng tiên sinh nói đến tiểu thư thời điểm, ngữ khí có chút không thích hợp. Nguyên lai ngay từ đầu thái thái liền đánh như vậy chú ý thái thái thật đúng là lợi hại, ở đã không có hài tử cơ sở thượng, đã không có đương mẫu thân tư cách thân thể hạ, còn không quên tính kế tiểu thư, có thể thấy được người này tâm cơ có bao nhiêu thâm trầm. Hơn nữa nàng cư nhiên còn có thể đưa bọn họ anh minh thần võ tiên sinh lừa xoay quanh. Tiên sinh, đây chính là tiểu thư A. Tiểu tống vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, lại không nghĩ Tô Thần Khê xem đều xem không có xem Tô Lăng liếc mắt một cái, mà lại an ủi Diệp Mộng Kỳ vài câu đỡ nàng vào cửa đi. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, quản gia gấp hướng trước chuẩn bị thuyết minh chân tướng còn chưa mở miệng. Quản gia, nếu là thế nàng cầu tình nói liền không cần phải nói. Còn có về sau ở chỗ này ai nếu là dám nhắc tới nàng hoặc là nhắc tới nàng tên, liền thu thập đồ vật rời đi nơi này đi, ta không nghĩ là Mộng Kỳ thương tâm. Thiên sinh cứ việc như thế, quản gia vẫn là muốn nói, nhưng lại bị một cái trầm ổn giọng nữ đánh gãy. Thiên sinh nói ngươi không có nghe được sao? Diệp Mộng Kỳ nhìn vị này nghe nói ở Tô gia ngây người 8 năm quản gia, cùng Tô Lăng cảm tình không tồi, trong mắt mang theo cười lạnh. Vẫn là ngươi muốn thu thập đồ vật chạy lấy người. Ở Tô gia làm lâu như vậy quản gia, hơn nữa đã hơn 40 tuổi, hài tử cũng trưởng thành, trên cơ bản không có gì sự tình có thể làm nàng phẫn nộ, nhưng là giờ này khắc này, quản gia hận không thể trực tiếp đem chân đá vào kia trương ra vẻ tái nhợt mà mỹ lệ trên mặt. Quả thực chính là khoác da người gián giết, làm người buồn nôn. Hầu gái mọi người cũng bởi vì Diệp Ngộng Kỳ nói mà như mày, hiện tại thấy do nữ nhân này, cho nên trở nên thập phần bất mãn, nàng tính quọng hành nào. nguyên lai nàng cũng bất quá cùng mặt khác muốn xâm nhập hào môn, muốn tiền nữ nhân không có bất luận cái gì khác nhau, phía trước còn trang như vậy thuần khiết vô hại, hào phóng khéo léo, hào khí vạn phần. Không khỏi nghĩ tới cha mẹ nàng, quả nhiên có bộ dáng gì cha mẹ liền sẽ giáo dưỡng ra bộ dáng gì nữ nhân. Đáng tiếc, bọn họ tiên sinh hoàn toàn bị nữ nhân này mê hoặc. Chỉ là đáng thương bọn họ tiểu thư. Quản gia, thừa dịp còn không có rời đi, hơn nữa Tô Thần Khê thanh âm lớn như vậy, rõ ràng cũng là vì cảnh cáo nàng đừng tới Tô gia, cho nên Tô Lăng vội gọi lại còn chưa vào cửa quản gia, còn có vài vị a di nhóm, các ngươi ở Tô gia ngốc nhất lâu, đối ta cùng ca ca tốt nhất, chuyện này các ngươi đừng nói, nếu không nữ nhân kia nhất định sẽ thừa dịp ca ca không ở thời điểm đuổi các ngươi đi, đến lúc đó không có ta Tô gia, chính là nàng thiên hạ, không chừng như thế nào đối đãi ta ca. Vốn dĩ quản gia thật đúng là tính toán mạo bị đuổi đi nguy hiểm thế Tô Lăng giải oan, chính là nghe được Tô Lăng lời này, đích xác thập phần lo lắng. Các ngươi ở chỗ này, còn có thể giúp ta nhìn nàng. Nếu là nàng có cái gì hành động, các ngươi nhất định phải nói cho ta. Tô Lăng mang theo khóc nức nở, thập phần luyến tiếc. Tiểu thư, ngài không có làm qua, này lại là hà tất. Ngươi không có nghe được ca ca nói sao? Ca ca căn bản là không tin ta. Ta quá thương tâm. Ta muốn chữa thương. Cứ như vậy tùy hứng tiểu thư nơi nào là cái kia tâm cơ thâm trầm nữ nhân đối thủ. Rời đi một trận cũng hảo, miễn cho không biết lại bị nàng như thế nào cấp tính kế. Chờ đến tiên sinh tâm tình hảo chút, nàng nhất định sẽ đem chân tướng báo cho tiên sinh. Cũng may vị kia cảnh sát đội trưởng số điện thoại nàng còn giữ. Chương 215 may mắn kiểu thê, nam. Xe nên ngang mà đi, quản gia đám người không ngừng thở dài, nhưng là quay đầu nhìn biệt thự thời điểm. Trong mắt đều nhịn không được hiện lên hàn quang. Không biết nữ nhân này lại ở chỗ này nháo ra cái gì chuyện xấu. Tiểu thư, ngươi thật sự không tính toán đi trở về. Tiểu Tống xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn như cũ thở phì phì xoa nước mắt Tô Lăng, trong mắt toàn là lo lắng. Trong nhà bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, ta như thế nào trở về. Tô Lăng hồng con mắt mang theo châm chọc nói, ta thật đúng là không nghĩ tới nữ nhân kia dám che lại lương tâm nói ra loại này lời nói. Ân, Tiểu Tống cũng gật đầu, bọn họ đều không có nghĩ đến, thiện giải nhân ý thái thái nguyên lai là loại người này, nếu không phải lúc trước tiểu thư vì Tống cổ cha mẹ nàng, gọi tới cảnh sát điều tra rõ chân tướng, nếu không tiểu thư nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nghĩ đến đây Tiểu Tống liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nếu chân tướng bọn họ cũng đều biết, như vậy sớm muộn gì nàng nói dối cũng sẽ bị vạch trần. Bọn họ thật muốn nhìn xem nàng nói dối bị vạch trần lúc sau, tiên sinh sẽ như thế nào. Cứ việc ở bọn họ trong mắt, tiên sinh thật là thập phần nịch sủng nàng, nhưng đối lập khởi nàng, bọn họ vẫn là cảm thấy tiên sinh cũng thập phần sủng nịch tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư còn ở một ngày, như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn vì tiểu thư lo lắng. Đây là bọn họ 8 năm tới đều xem ở trong mắt. Rốt cuộc tiểu thư cùng hắn đều mất đi cha mẹ, mà hắn tuổi tác lại so tiểu thư đại. Bản thân tâm tư liền so bất luận cái gì người đều thành thục ổn trọng một phần, đã sớm đem tiểu thư trở thành hắn cần thiết gánh vác khởi trách nhiệm. Ha ha, kia thật đúng là muốn đa tạ kia nữ nhân cha mẹ. Tô Lăng tiếp tục chào phúng nói, ngay sau đó làm như thập phần không tha đem ánh mắt chuyển hướng về phía ly đến càng ngày càng xa biệt thự. Ca ca, ngươi vì cái gì liền không tin ta? Lời này nghe vào Tiểu Tống trong tai, có loại mạc danh bi thương. Thật đúng là không biết nên như thế nào an ủi nàng, ngày đó tiểu thư trên mặt hai lỗ thai quát tử cũng là tiên sinh đại đánh, ước chừng 3 ngày thời gian mới hảo. Nguy san tiểu khu cũng không phải cái loại này cao lầu chốt vót cao ốc khu vực, mà là một cái phong cảnh duyên dáng biệt thự đàn khu, mà Tô Lăng ở bên trong phòng ở, đồng dạng là một đống biệt thự, chỉ là tương đối với Tô Lăng phía trước trụ địa phương càng thêm tiểu thượng một ít. Bởi vì đây là trước kia Tô Thần Khê cùng Tô Lăng chỗ ở. Sau lại sự nghiệp càng làm càng lớn, sở yêu cầu người cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa lại muốn cưới vợ, cho nên liền thay đổi một cái càng thêm xa hoa biệt thự. Tiểu Tống tận chức tận trách vội thế Tô Lăng mở ra biệt thự đại môn, vừa thấy bên trong bài trí đầy đủ hết, bởi vì không có người nhưng thật ra có vẻ có chút trống không, lại thập phần sạch sẽ, thậm chí bao vây vải bố trắng cũng không biết khi nào đều bị cầm đi. Kỳ quái, Tiểu Tống nhíu mày, tiểu thư. Nơi này không phải đã lâu đều không có chủ người sao? Đích xác từ bọn họ dọn đi thời điểm, liền không có người lại đây, Tô Lăng đi vào đi, nhìn trên bàn, thậm chí còn có trái cây bãi bản, sờ sờ bàn trà, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Kiếp trước nguyên chủ bởi vì bị hiểu lầm, lại bị chính mình ca ca thương tâm, lại còn có bị đuổi ra đi, thành bao nhiêu người chê cười. Nơi nào có tâm tình tới nơi này trụ. Hơn nữa cũng bất quá tại đây lúc sau 3 ngày sau liền đã chết, căn bản là không có đã tới cái này địa phương. Là ca ca. Tô Lăng ngồi ở kia màu đỏ sẫm da thật sofa trên người, có chút buồn cười, lại càng có rất nhiều chua xót. A. Tiểu Tống giật mình nhìn Tô Lăng. Ca ca đã sớm muốn cho ta tới nơi này trụ, cho nên làm người trước tiên làm người quét tước nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra, ở tủ lạnh hẳn là còn thả ta thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng ở biệt thự thời điểm, tiên sinh một bộ muốn giết tiểu thư bộ dáng. Nghe nói, Tiểu Tống vội chạy đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh, lọt vào trong tầm mắt là rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại khỏe mạnh đồ uống cùng sữa bò sữa chua chờ. Lẩm bẩm nói, xem ra tiên sinh như cũ lo lắng tiểu thư. Quay đầu nhìn trong đại sảnh mở ra TV, làm như tâm tình đã biến tốt tiểu thư, Tiểu Tống vỡ ra cười. Người đi về trước đi. Tô Lăng không có quay đầu, phân phó nói. A, tiểu thư, ngươi một người ở chỗ này an toàn sao? Tiểu Tống có chút lo lắng. Thực an toàn, bên ngoài có bảo toàn chờ đợi, này phụ cận còn rửa gần mặt khác biệt thự, nếu là có việc, bọn họ cũng sẽ nghe thấy. Tô Lăng như cũ không có quay đầu. Kia! Hào đi! Tiểu Tống gật đầu. Đúng rồi, đừng cùng bất luận kẻ nào nói ta ở chỗ này tình huống. Tiểu Tống có chút không rõ tiểu thư vì cái gì nói như vậy, phỏng chừng là sợ làm tiên sinh khó làm, cho nên tiếp tục gật đầu. Tô Lăng hơi hơi vén lên cửa sổ, nhìn Tiểu Tống lái xe rời đi, quay đầu nhìn cái này nguyên chủ tràn ngập hồi ức biệt thự, hắn rốt cuộc là cái gì dụng ý. Tô Thần Khê thủ hạ phòng ở không ít, vì cái gì một hai phải chọn này đống biệt thự cho nàng trụ. Vốt bên cạnh quen thuộc đế đèn, trầm mặc nửa ngày lúc sau, Tô Lăng cười lạnh. Là muốn cho ta nhớ lại trước kia ký ức, sau đó đời này đều ở sám hối chung vượt qua sao. Quả nhiên là Tô Thần Khê. Hắn không đánh nàng, cũng không mắng nàng, càng thêm không nói nàng, thậm chí vì nàng suy xét như vậy đầy đủ hết, lại làm nàng ở tại cái này tràn đầy cùng hắn ở bên nhau tràn ngập hồi ức địa phương, nơi này có bọn họ ở chung ấm áp, hạnh phúc. Nhưng thì tính sao? Tô Thần Khê sẽ đến xem nàng sao? Nếu là nguyên chủ, nhất định sẽ chịu không nổi Tô Thần Khê loại này lãnh bạo lực. Lấy nguyên chủ đối cái này sống nương tựa lẫn nhau ca ca coi trọng, nàng có thể người chịu được chính mình ca ca rõ ràng đối nàng ẩm thực dừng chân thượng quan tâm, lại rốt cuộc không cùng nàng nói một lời, đây là thân nhân. Lại so với người xa lạ càng đả thương người. Tô Thần Khê đầu óc không có bệnh, hơn nữa như cũ như vậy thông minh, à, nhưng này thủ đoạn toàn dùng ở chính mình cái này muội muội trên người. Tô Lăng rất có nhàn tình chính mình làm cơm, hừ cười nhỏ, ăn xong đồ vật lúc sau, tướng môn khóa trái, cửa sổ quan hảo, tự hành lên lầu ngủ, mấy ngày nay Trang thực sự có chút mệt. Quả nhiên liền ở Tô Lăng lên lầu lúc sau, phía dưới liền có một cái thành thật trung niên nữ tử lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nàng là Tô Thần Khê gọi tới cấp Tô Lăng nấu cơm người, lại không nghĩ môn cư nhiên khóa trái, hiện tại đúng là giữa trưa thời điểm. Nàng rõ ràng nhìn đến Tô Lăng tiến vào cái này phòng ở, Tô tiểu thư. Tô Lăng mới vừa nằm xuống liền nghe được phía dưới có người kêu thanh âm, chỉ Trang làm không biết, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Tô tiểu thư, ngươi ở sao? 10 phút lúc sau, bên trong một chút động tĩnh đều không có, trung niên nữ tử nghị nghị vẫn là lấy ra điện thoại, cấp Tô Thần Khê đánh qua đi. Tô Thần Khê vừa mới đỡ cơm nước xong Diệp Ngộng Kỳ lên lầu, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lại phát hiện di động vang lên. Thần Khê ngươi không tiếp sao? Diệp Mộng Kỳ cũng không có dò hỏi là ai điện thoại, nằm ở trên giường thời điểm lôi kéo Tô Thần Khê tay, trên mặt biểu hiện ra đối hắn lưu luyến. Không được. Sợ xảo đến Diệp Mộng Kỳ giấc ngủ, hắn trực tiếp đem điện thoại treo. Vươn tay vuốt ve Diệp Mộng Kỳ mặt, ngoan, ngươi hiện tại thân thể còn thực nhược, chưa ngủ. Ân. Nhìn đến Diệp Mộng Kỳ trên mặt cuối cùng là có một tia tươi cười, Tô Thần Khê tâm phảng phất cũng bị hòa tan. Ngươi bồi ta ngủ được không? Diệp Mộng Kỳ có chút hờn dỗi nói. Ân, ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Ở bệnh viện thời điểm, Tô Thần Khê liền một tấc cũng không rời, trở về lúc sau tuy rằng còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, chính là hắn không yên lòng Diệp Mộng Kỳ. Thẳng đến cảm giác được Diệp Mộng Kỳ hô hấp trầm trọng chút, Tô Thần Khê mới rón ra rón rén đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa khoảnh khắc, lại lần nữa lấy ra di động, nhìn nửa ngày, cuối cùng đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đem mắt kính bắt lấy tới nhéo nhéo, hướng thư phòng mà đi. Vốn tưởng rằng sinh hoạt rốt cuộc bình tĩnh, lại không nghĩ 5 ngày lúc sau, hắn vừa đến công ty, Diệp Ngộng Kỳ liền gọi điện thoại cho hắn, nguyên nhân rất đơn giản, cha mẹ nàng phía trước bởi vì nàng xảy ra chuyện đã tới Tô gia, nhưng không nghĩ cư nhiên bị Tô Lăng gọi tới cảnh sát đưa bọn họ bắt đi cảnh sát cục. Thậm chí câu lưu đến bây giờ, nếu không phải nàng gọi điện thoại trở về, còn không biết chuyện này. Hiện tại Diệp Ngộng Kỳ cấp như là kiến bò trên chảo nóng, hơn nữa kia khóc thút thít thanh âm, như là nắm Tô Thần Khê tâm giống nhau. Vội an ủi nàng, đồng thời làm tiểu tống thay đổi xe hướng cục công an mà đi. Xe thượng Tô Thần Khê đôi tay nắm chặt, Tô Lăng, lại là Tô Lăng, nàng rốt cuộc sông nhiều ít tai họa. Hắn còn tưởng rằng Diệp Ngộng Kỳ cha mẹ máu lạnh tới rồi loại tình trạng này, chính mình nữ nhi đã xảy ra chuyện cũng không tới hỏi đến một chút, nguyên lai tất cả đều là hắn cái này hảo muội muội làm đến quỷ. Cố tình liền ở Tô Thần Khê nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Tô Lăng hành hung một đốn thời điểm, cái kia hắn mời phụ nữ trung niên lại gọi điện thoại lại đây, lần này Tô Thần Khê tiếp, thanh âm trầm ổn mà đáng sợ, nói: "Thiên sinh, tiểu thư đã xảy ra chuyện." Tô Thần Khê tâm nháy mắt căng chặt lên, nhưng cứ việc như thế, như cũ trong cơn giận dữ, nàng có thể xảy ra chuyện gì? Tuy rằng mấy ngày nay tiểu thư chưa từng có làm ta tiến biệt thự, chính là ta như cũ mỗi ngày đều đi, liền ở vừa mới ta nhìn đến có một người lén lút tiến vào biệt thự bên trong, hắn. Trong tay hắn cũng có biệt thự chìa khóa, hắn. A, ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó di động liền không có bất luận cái gì thanh âm. Uy, uy, Tô Thần Khê kêu to đến, xoạch một tiếng, treo. Tiểu Tống, đi Nguy San tiểu khu. Tô Thần Khê thanh âm trở nên thập phần vội vàng. Tiểu Tống nghe nói, trong lòng mang theo vui mừng, vội manh nhấn ga, quay đầu chiều Tô Lăng sở trụ phương hướng mà đi. Mà ở Nguy San tiểu khu biệt thự chung, Tô Lăng bị trói gô, trong miệng tắc một khối vải bố trắng, bên cạnh đứng một người cao lớn nam tử, mặt hướng thanh tú, hai mắt lại có chút hung ác nham hiểm cảm giác, mà ở cách đó không xa nằm một cái phụ nữ trung niên, lúc này đã hôn mê. Tô Lăng rất rõ ràng trước mắt cái này nam tử là ai, hắn đó là Diệp Ngộng Kỳ yêu nhất tình nhân, cũng là kia trong bụng hài tử thân sinh phụ thân. Nàng cũng rất rõ ràng, cái này nam tử chính là lúc trước giết nguyên chủ người. Đồng dạng cũng thập phần thích Diệp Ngộng Kỳ, khả năng cũng thập phần chờ mong đứa bé kia sinh ra. Bởi vì nguyên chủ 3 lần 4 lượt nhìn thấy Diệp Ngộng Kỳ mang thai lúc sau còn cùng hắn hẹn hò, hai người ở bên nhau có vẻ thập phần ngọt ngào, phảng phất ở phác họa tốt đẹp tương lai, bọn họ tam khẩu nhà. Cho nên Diệp Ngộng Kỳ xảy ra chuyện sau hắn nhất định là biết đến, Tô Lăng cũng biết hắn sẽ động thủ, rốt cuộc nàng trước nay nơi này lúc sau ngày hôm sau, liền phát hiện chung quanh có hắn, chỉ là bởi vì nàng đóng lại cửa sổ không cho bất luận cái gì cơ hội, hắn không có cách nào đối phó nàng. Không sai, hiện tại chính là Tô Lăng cố ý phóng hắn tiến vào, hắn có biệt thự chìa khóa căn bản là không kỳ quái. Lúc này nam tử trong tay cầm một cái di động mặt trên biểu hiện dãy số, hắn tự nhiên thập phần rõ ràng, à, Tô Thần Khê sao? Quả nhiên, nói là trừng phạt cái này muội muội, lại làm nàng ở chỗ này ăn ngon uống tốt, hắn đem Ngộng Kỳ trở thành cái gì? Nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì để ngừa vạn nhất nhanh chóng bắt đánh một chiếc điện thoại, uy, Ngộng Kỳ, ta bị phát hiện. Diệp Ngộng Kỳ vừa mới cấp Tô Thần Khê nói chuyện điện thoại xong, làm hắn đi đem cha mẹ nàng nộp tiền bảo lãnh ra tới. Hơn nữa biết Tô Lăng cái này tâm phúc họa lớn hôm nay liền phải hoàn toàn biến mất, tâm tình thoải mái ngồi ở đỉnh trung ăn trái cây phơi thái dương, lại không nghĩ cư nhiên nghe thấy cái này tin tức. Có ý tứ gì? Tâm lập tức khẩn trương lên. Tô Thần Khê hẳn là đang ở hướng ta bên này đuổi, khẳng định gọi điện thoại cấp nơi này bảo toàn, ta đi ra ngoài thời điểm bọn họ nhất định sẽ tra. Ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, để ta ở lại cản hắn. Diệp Ngộng Kỳ lạnh lùng nói, hôm nay nhất định phải đem Tô Lăng trừ bỏ, nàng ở một ngày, nàng liền ăn không ngon, ngủ không yên. Ta đã biết. Nam tử nói xong liền đem điện thoại treo, ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay trực tiếp đem Tô Lăng cầm hướng lên trên trọn, tấm tắc, nhìn kỹ lớn lên thật đúng là không tồi. Tô Lăng thập phần phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, dùng hai mắt lên ăn hắn. Đừng chừng, ngươi chừng, ta liền hảo muốn đem đôi mắt của ngươi đào ra đương tiêu bản. Nói xong đột nhiên đem biểu tình biến đổi, tàn nhẫn ở Tô Lăng cổ chô nhéo. Tô Lăng nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Nam tử động tác cực nhanh đem Tô Lăng trên người dây thừng cởi bỏ, ngay sau đó đem nàng đặt ở trên sofa, đến nỗi trên mặt đất trung niên nữ tử còn lại là bị hắn đặt ở sofa mặt khác một bên. Đi vào phòng bếp, mở ra khí than, kia gây mùi hương vị nháy mắt tán phát ra tới. Trước khi đi nhìn chằm chằm kia trên sofa người, làm ngươi chết như vậy an tưởng thật là tiện nghi ngươi, thật muốn đem ngươi đại tá táng khối, vì ta hải tử cùng nữ nhân báo thủ. Diệp Mộng Kỳ lúc này cố ý đứng dậy, tính toán tiến vào biệt thự bên trong, lại không nghĩ không có đi rất xa, đột nhiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thái thái, ngươi đây là như thế nào lạ? Một bên hầu gái thấy thế, bất đắc dĩ gấp hướng trước nâng. Vừa mới đều hảo hảo, hiện tại trang cái gì trang? Gọi điện thoại, liền biến thành cái dạng này. Ta, mau gọi điện thoại cấp tiên sinh, ta thân thể thực không thoải mái. A, ngươi thân thể không thoải mái. Hầu gái thanh âm lớn chút, vừa vặn ra tới quản gia nghe được, vội chạy tới. Thái thái, ngươi thân thể không thoải mái a? Ngươi còn thất thần làm gì còn không đem thái thái đỡ gần trong phòng nghỉ ngơi. Không, ta muốn gọi điện thoại cấp thần khê. Ta hiện tại yêu cầu hắn. Diệp Ngộng Kỳ suy yếu nói. Thái thái, ngươi trước đừng nói chuyện, đi vào trước lại nói. Ta nói đánh điện thoại cấp tiên sinh, quản gia ngươi không có nghe được sao. Diệp Ngộng Kỳ cắn răng thập phần gian nan nói. Lại không nghĩ quản gia nhìn như không thấy, đích xác như là không có nghe được giống nhau, chỉ nghĩ đem nàng đưa vào biệt thự chung, nghỉ ngơi. Quản gia, nếu là ta xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ ngốc tại Tô gia sao? Thái thái, cái này ngài cũng đừng quản, ta cũng là vì thân thể của ngươi suy nghĩ, tiên sinh lại không phải thuốc hay cũng không phải bác sĩ, ngươi nói ngươi đem tiên sinh đều trở về có thể làm cái gì? Không có việc gì liền làm yêu, mỗi ngày quấn lấy tiên sinh, ăn một bữa cơm còn làm tiên sinh uy, ngươi là không tay vẫn là không chân. Vẫn là thật sự suy yếu tới rồi loại tình trạng này. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy tiên sinh đi rồi lúc sau, chính ngươi lại có thể ăn lại có thể uống lên. Còn có thể gọi điện thoại. Nhật tử quá không cần quá tiêu dao, tưởng tượng đến ở bên ngoài còn không biết thế nào tiểu thư, nhìn đến tiêu dao sung sướng còn thỉnh thoảng tú ân ái dính người Diệp Mộng Kỳ hận không thể tàn nhẫn chịu nàng. Hôm nay càng tốt, còn không biết xấu hổ làm tiên sinh đi đem nàng kia không biết xấu hổ cha mẹ từ cục công an tiếp ra tới. Tiếp ra tới lúc sau muốn làm sao? Tới nơi này sao? Quản gia, ta còn là cái này biệt thự nữ chủ nhân. Ngươi không nghĩ làm, liền cuốn gói chạy lấy người. Diệp Mộng Kỳ uy hiếp nói, chỉ cần ta cùng thần khê nói một tiếng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đại ở chỗ này. Lại không nghĩ nàng bị hai người đặt ở trên sofa lúc sau, liền không có ở nhúc nhích. Tức giận đến Diệp Mộng Kỳ nổi trận lôi đình, nếu là lúc này nàng chính mình gọi điện thoại cấp Tô Thần Khê, như vậy nhất định sẽ bị hắn nhận thấy được gì đó. Đáng chết hầu gái, đáng chết quản gia, nàng ở ngày hôm qua thời điểm nên đem các nàng toàn bộ đều cuốn gói, hiện tại ngược lại làm hại chính mình hành động không tiện. Đáng giận, Tô Thần Khê hướng về Tô Lăng, nàng có thể lý giải, nhưng này đàn hầu gái vì cái gì còn hướng về xuất sinh không bằng Tô Lăng. Tô Lăng thật là hảo bản lĩnh. Đi rồi còn cho nàng thêm phiền toái. Không đánh đúng không, nàng chính mình đánh, nghĩ đến đây nhanh chóng cầm lấy di động, nơm nớp lo sợ bắt đánh một cái dãy số. Tô Thần Khê biết được Tô Lăng xảy ra chuyện lúc sau tâm tình không biết vì sao trở nên thập phần táo bạo, vốn dĩ điện thoại hắn không tính toán tiếp, lại không nghĩ cư nhiên là Diệp Ngộng Kỳ điện thoại, mới vừa tiếp nhận tới đó là suy yếu tiếng khóc. Ngộng Kỳ, tâm nháy mắt nhắc tới xác định địa điểm. Ta điện thoại bị cắt đứt. Ngộng Kỳ, đừng làm ta sợ. Nghĩ đến đây, Tô Thần Khê nhanh chóng gọi điện thoại trở về, lại căn bản là không có người tiếp. Mà quản gia cùng hầu gái tương đối liếc mắt một cái, Diệp Ngộng Kỳ đã ngất đi rồi, sắc mặt thập phần tái nhợt, nhíu mày. Đang ở lúc này, trong nhà điện thoại vang lên, quản gia biết nhất định là tiên sinh điện thoại, đơn giản như cũ không tiếp. Hôn mê Diệp Ngộng Kỳ hận ngứa răng, cái này quản gia cùng hầu gái là muốn tạo phản sao. Lại không biết đúng là bởi vì không có người tiếp nghe, Tô Lăng lại đã xảy ra chuyện, hiện tại Mộng Kỳ cũng đã xảy ra chuyện, Tô Thần Khê do dự hồi lâu, cuối cùng làm tiểu tống khai hồi biệt thự chung. Thiên sinh, tiểu thư bên kia. Mặc kệ, nàng không cho người khác xảy ra chuyện đều cảm ơn trời đất, nói không chừng lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Đối lập khởi khỏe mạnh Tô Lăng, cùng kia nguy san tiểu khu trung bị hắn đánh quá điện thoại bảo toàn. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng bản thân thân thể liền không tốt Diệp Mộng Kỳ. Nhưng, Tiểu Tống, ta quy củ ngươi hẳn là biết. Tô Thần Khê lạnh giọng nói. Tiểu Tống chỉ có thể câm miệng, trong lòng tức giận phi thường, thật vất vả tiên sinh muốn đi tiểu thư nơi đó, nữ nhân kia cố tình hiện tại muốn tiên sinh trở về. Chứ không nói Tô ra như thế nào, Tô Lăng biệt thự đại môn lúc này bị mấy cái ăn mặc cảnh phục nhân viên bạo lực hủy hoại, nháy mắt một cổ gây mùi hương vị ập vào trước mặt. Không xong, Tô Lăng tiểu thư. Người tới không phải người khác, đúng là lúc trước ở Tô ra biệt thự còn Tô Lăng trong sạch cái kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Mấy cái cảnh sát nhanh chóng đi vào, huấn luyện có tố đem cửa sổ môn toàn bộ đều mở ra, dư lại người nhanh chóng đem Tô Lăng cùng cái kia phụ nữ trung niên dọn đi ra ngoài. Ba ngày trước bắt đầu, Tô Lăng liền nơm nớp lo sợ nói có người ở biệt thự phụ cận muốn đối nàng mưu đồ gây rối. Hôm nay như thường lui tới giống nhau, trước nửa giờ còn cứ gọi điện thoại lại đây, nhưng là còn không có nói một lời, điện thoại liền treo, này thực rõ ràng không phù hợp Tô Lăng tác phong, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Mặc kệ như thế nào, thân là cảnh sát, bọn họ tự nhiên muốn lại đây xem xét một chút, lại không ngờ tới thật sẽ xảy ra chuyện. Ta trước tặng người đi bệnh viện, Tiểu Vương, làm người bảo vệ tốt hiện trường, bất cứ thứ gì đều đừng cử động. Nói xong đã ôm người lên xe. Là đội trưởng. Vừa mới phát hiện không thích hợp thời điểm đã đánh bệnh viện điện thoại, chính là tới nơi này nhất định có đoạn khoảng cách. Lái xe đưa qua đi gặp được xe cứu thương thời điểm trực tiếp đem người trên đài xe cứu thương. Càng thêm tỉnh thời gian. Tô Thần Khê trở lại biệt thự thời điểm, mới biết được Diệp Mộng Kỳ té xỉu, cũng may quản gia thỉnh gia đình bác sĩ, chẩn bệnh vì khí huyết không thuận, nghiêm trọng thiếu máu mới hôn mê. Biết được nguyên nhân, Diệp Mộng Kỳ như cũ yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, Tô Thần Khê một lòng mới thả lỏng lại. Lại không ngờ tới lúc này, điện thoại vang lên Hạ Linh, mở ra cư nhiên là một cái tin nhắn, tên biểu hiện là Tô Lăng. Kaka, ngươi vì cái gì còn chưa tới? Ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Ngươi nếu là lại không tới, ta liền chết cho ngươi xem. Nhìn đến này tin tức, Tô Thần Khê tâm hoàn toàn buông xuống, nhưng là đồng thời, lửa giận càng sâu, đã không phải thất vọng rồi, mà là căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Quả nhiên là nàng tự đạo tự diễn diễn, còn học được uy hiếp. Tô Thần Khê lạnh nhạt cười một chút, hắn cư nhiên còn bị nàng hành động dọa tới rồi. Hắn cư nhiên còn lo lắng cái này hết thuốc chữa muội muội. Ánh mắt trở nên có chút âm u. Thế Diệp Mộng Kỳ sắp xếp chăn đệm lúc sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu. Mà dưới lầu cung kính đứng một đám hầu gái, đặc biệt là quản gia đứng ở đằng trước, không khí thập phần nặng nề. Tô Thần Khê trầm mặc ngồi ở trên sofa, hai mắt xuyên thấu qua thấu kính tản ra hàn quang nhìn chằm chằm phía trước một đám người. Hắn đem toàn bộ ra giao cho các nàng trong tay, cho các nàng lương cao. Như thế tín nhiệm các nàng. Ha ha, các nàng chính là như vậy hồi quy hắn. Đầu tiên là chính mình muội muội làm ra như vậy sự tình, các nàng cư nhiên còn nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên người, chẳng lẽ thật sự như Mộng Kỳ theo như lời, Tô Lăng sẽ mê hoặc người. Bắt lấy mắt kính, đặt ở trên bàn trà, thanh âm có chút khàn khàn, quản gia, ngươi ở Tô gia hẳn là có 8 năm đi. Tiên sinh quản gia về phía trước một bước, vừa muốn giải thích, lại bị hắn vươn tay ngăn trở. Ta rất mệt, thật sự rất mệt. Mấy năm nay cũng ít nhiều người thay ta nhìn Tô gia. Cảm ơn ngươi. Cặp kia màu đen con ngươi sâu không thấy đáy, ngày mai bắt đầu, ngươi. Không cần tới, ta sẽ cho ngươi này 8 năm tới trợ cấp, còn có 3 tháng tiền lương. Đứng dậy, nhìn mặt khác hầu gái, các ngươi cũng là, ngày mai đều có thể không cần tới, ta sẽ làm tài vụ cho các ngươi mỗi người nhiều 3 tháng tiền lương. Tiên sinh, ta biết, sự tình hôm nay đích xác làm có chút không đúng, chính là thái thái nàng căn bản là. Quản gia, Tô Thần Khê thanh âm tăng lên không ít, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói Mộng Kỳ nói bậy. Lầu 2 phòng ngủ chính không biết khi nào nhiều một cái khe hở, nhưng là thực màn chập liền lặng yên không một tiếng động đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thanh âm, mà phía sau cửa một trương thanh thuần mỹ lệ trên mặt nhiều một mặt đắc ý tươi cười, từng bước một nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Vừa lòng nhắm lại hai mắt. Ta không có nói thái thái nói bậy, mà là thái thái có một số việc làm thật sự là thật quá đáng, hơn nữa lúc trước. Căn bản là không phải tiểu thư đem nàng đẩy xuống. A, quản gia, nàng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Tiên sinh, ta ở Tô gia 8 năm, ta không tin tiên sinh so với ta còn không hiểu biết tiểu thư, loại chuyện này, tiên sinh ngẫm lại liền biết, tiểu thư tuyệt đối không thể làm ra tới. Không thể làm ra tới. Chẳng lẽ hải tử 3 tháng thời điểm, không phải Tô Lăng lôi kéo Diệp Mộng Kỳ đi phá thai? Làm không được. Hôm nay lại thiết kế một hồi bắt cóc diễn làm hắn lo lắng. Hắn thật sự không nghĩ lại nghe xong. Đi thôi. Thiên sinh, ngươi vì cái gì không tin ta? Quản gia vội nói, hơn nữa các nàng đều tin tưởng tiểu thư. Bởi vì Diệp Mộng Kỳ bị toàn bộ sa thải hầu gái nhóm, trong lòng sớm đã thầm hận không thôi, đều nhịn không được nói. Tiên sinh ngươi không cần bị nàng lừa, nàng căn bản là không có hảo ý. Hảo A, nguyên lai toàn bộ Tô gia đều hướng về Tô Lăng. Khó trách, lúc ấy có thể bức cho Diệp Ngộng Kỳ kia khó chơi cha mẹ tiến cục cảnh sát. Hiện tại liền thỉnh các ngươi rời đi, nếu không rời đi ta liền kêu bảo an. Ha, đây là các nàng bình tĩnh cơ trí tiên sinh. Hoàn toàn bị một nữ nhân bị lạc tâm trí, trở nên hết thuốc chữa. Tiên sinh, ngươi sẽ hối hận. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Tô Lăng uy hiếp hắn, liền các nàng cũng uy hiếp hắn. Nàng thật sự cho rằng nàng ở chỗ này làm 8 năm sự tình, hắn Tô Thần Khê liền thiếu không được nàng. Hôm nay nếu không phải hắn trở về sớm, các nàng chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộng Kỳ nằm ở trên sofa mà thờ ơ. Nhân tâm là thịt lớn lên, Diệp Mộng Kỳ rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm các nàng như thế coi thường nàng. Lại không nghĩ hắn còn chưa xoay người nói chuyện, chỉ thấy quản gia trực tiếp xoay người, không lưu tình chút nào tính toán rời đi. Tô gia đã biến thành cái dạng này, lưu lại nơi này, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị nàng đuổi đi, nói không chừng còn đi không sạch sẽ, ta đã tạ tiên sinh trước tiên làm ta rời đi. Mặt khác hầu gái thấy thế, nghe nói như có cảm giác, không chừng nữ nhân kia về sau dùng cái gì thủ đoạn đối phó các nàng. Cho nên khó được an ý đem trên người công tác tạp dề cởi xuống dưới, xoay người đi theo quản gia cùng nhau rời đi. Toàn bộ biệt thự nháy mắt trở nên trống không, Tô Thần Khê híp mắt thần sắc không rõ nhìn các nàng cầm tay rời đi bóng dáng, các sắc mặt trầm trọng, có chút trên mặt còn mang theo trào phúng, Tô Thần Khê thiếu chút nữa liền tưởng không phải chính mình làm sai. Nhưng tưởng tượng đến trên lầu lâm vào hôn mê Diệp Mộng Kỳ, tâm nháy mắt liền ngạnh không ít, gọi điện thoại cấp trợ lý. Làm hắn phát ra thông báo tuyển dụng tin tức. Tô gia không có người hầu hạ Diệp Mộng Kỳ, Tô Thần Khê cũng không yên tâm, cho nên vội lên lầu, mới vừa mở cửa, liền nghe được bên trong Diệp Mộng Kỳ không an ổn nói mê, vội đi qua đi giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng an ủi vài tiếng, mới nhìn thấy nàng bệnh trạng hảo chút. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Ngươi yên tâm về sau sẽ không có bất luận cái gì người khi dễ ngươi. Nói những lời này thời điểm, Tô Thần Khê sửng sốt, nhíu mày, phảng phất nghĩ tới mông lung một màn, trước mắt gương mặt này chậm rãi bị tái nhợt thanh tú mặt thay thế, lắc đầu đuổi đi kia trương quen thuộc mặt. Đôi tay gắt gao nắm lấy Diệp Mộng Kỳ mảnh khảnh tay, kề sát chính mình gương mặt, phảng phất như vậy hắn sẽ không mất đi nàng. Nghe thế câu nói Diệp Mộng Kỳ chưa bao giờ cảm thấy như thế ngọt ngào, hiện tại Tô Lăng hẳn là đã chết đi, nàng thề về sau nhất định toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, nàng yêu nhất người. Chương 166 may mắn kiểu thê 6. Chỉ là Tô Thần Khê cũng không có ở Diệp Mộng Kỳ bên người ngây ngốc thật lâu liền nghe được chính mình di động tiếng chuông lại vang lên. Lần này cư nhiên là cục trưởng thúc thúc. Tô Thần Khê vội đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến, tận lực giảm bớt tạp âm, miễn cho quấy rầy Diệp Mộng Kỳ ngủ mơ. Diêu thúc thúc. Hắn hôm nay như thế nào sẽ có rảnh gọi điện thoại cho hắn? Thần Khê, Lăng Lăng đã xảy ra chuyện. Điện thoại trung truyền đến vội vàng thanh âm. Đúng không? Nghe được Tô Thần Khê thập phần bình tĩnh thanh âm, ngược lại khiến cho đối phương sửng sốt, chẳng lẽ Tô Thần Khê không tin. Tiếp tục vội vàng nói, nàng, thật đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tô Thần Khê nghĩ tới cái kia tin nhắn, trong lòng chỉ còn lại có lạnh lẽo, thật là nàng hảo muội muội, làm chuyện gì đều hưng sư động chúng. Nàng bị người nhốt ở phòng ở chung, mở ra khí than, nếu không phải ta người đi sớm, chỉ sợ nàng đã... Xem ra nàng đã sớm biết muốn báo nguy. Có dự mưu, thuyết minh đầu óc không tồi, hắn cái này ca ca máu chảy đầu rơi. Thần Khê hắn chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng cái này bị hắn phùng ở lòng bàn tay chung sùng ái muội muội. Liền nói nàng hiện tại ở bệnh viện như thế nào. Cảnh sát đi, nàng cũng được cứu vớt, hiện tại hẳn là ở bệnh viện, nói không chừng còn hoạt bát loạn nhảy, quả thực dùng chết tới cảnh cáo hắn. Hắn lúc này qua đi, chẳng phải chính thuận nàng tâm ý. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng nhìn đến, cái này muội muội một chút hối cải chi tâm đều không có, mạng người trong lòng nàng như thế không quan trọng. Tạm thời thoát ly uy hiếp. Kia phiền toái thúc thúc nói cho nàng, nếu không có việc gì, liền trở về cái kia biệt thự, rốt cuộc đó là nàng trụ địa phương. Lúc này Tô Lăng đã thanh tỉnh, rốt cuộc biệt thự không nhỏ, khí than muốn đều bị bao trùm thập phần khó khăn, hơn nữa không lâu sau đã bị cảnh sát cứu trị, cho nên chúng độc không coi là thâm. Giờ phút này vừa vặn nghe được trước mắt cái này đánh bụng địa cục trưởng gọi điện thoại thanh âm. Kia lạnh nhạt thanh âm, nghe được Tô Lăng trong tai, chuyển hóa thành một tia cười lạnh, nhưng lại như cũ ức chế không được đau lòng. Mặt sau câu nói kia thực hiển nhiên, là nói cho nàng, bị thương, chúng độc, cũng ngàn vạn đừng tìm hắn cầu an ủi, hắn một chút đều không nghĩ phản ứng nàng, tốt nhất xuất viện thời điểm ngoan ngoan ngốc tại biệt thự trung, vĩnh viễn không cần ra tới thai hòa người. Đây là một cái ca ca, một cái giống như phụ thân giống nhau người đối nàng muốn biểu đạt ra tới ý tứ. Nếu không phải nguyên chủ nhiệm vụ, nàng đã cầm súng trở về đối với hắn khai mấy thương, đã chết cũng là xứng đáng bị người lừa. Ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói? Ngươi muội muội chính là ở cái kia biệt thự chung xảy ra chuyện. Diêu cục trưởng cũng có chút không bình tĩnh, hắn sao có thể máu lạnh đến loại tình trạng này? Còn làm muội muội ở tại nguy hiểm địa phương. Diêu thúc thúc, có một số việc ngươi không hiểu. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Tô Thần Khê trực tiếp đem điện thoại treo. Uy, uy. Đối diện không nói một tiếng liền treo điện thoại, hoàn toàn không phù hợp Tô Thần Khê tác phong. Diêu cục trưởng lần đầu tiên cảm thấy thập phần xấu hổ, nhìn kia trương tái nhợt mà bình tĩnh quá mặt, trong lòng hiện lên một tia đau lòng, đứa nhỏ này. Rốt cuộc này huynh muội chi gian đã xảy ra sự tình gì? Diêu thúc thúc có thể làm ta yên lặng một chút sao? Hảo! Người trước nghỉ ngơi một chút. Diêu cục trưởng nói vội săn sóc ra cửa, trong lòng như là đè nặng một cục đá, hai huynh muội như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là khoảng thời gian trước bên ngoài truyền ồn ào huyên náo bắt quái? Không nên à, lấy Tô Thần Khê đối Tô Lăng tín nhiệm cùng sủng địch, như thế nào sẽ tin vào những người đó nói hiệu nói vượng? Mới vừa xoay người, lại không nghĩ gặp hình cảnh đại đội trưởng, vội hỏi nói, như thế nào? Bởi vì là xa hoa tiểu khu, trừ bỏ vào cửa chỗ trang cả mạ giạt, bên trong cũng không có trang. Đây là vì bảo hộ rừng chân giả, hơn nữa, Tô tiểu thư biệt thự trung tuy rằng có ca mạ giạt, nhưng giống như không có mở ra quá, đương nhiên cũng có khả năng là bên trong đồ vật toàn bộ đều bị người cắt bỏ. Phòng ốc nội nhắm chặt, hơn nữa lại không có cửa sổ hư hao dấu vết, cũng không có tìm được bất luận cái gì khả nghi vân tay hoặc là lông tóc, lại mở ra khí than, Tô Lăng như thế an tường nằm ở trên sofa, rõ ràng là chế tạo tự sát cảnh tượng. Nếu không phải Tô Lăng mấy ngày nay mỗi ngày đều cho bọn hắn gọi điện thoại, hơn nữa ngự khí thập phần sợ hãi, bọn họ đều sẽ hoài nghi có phải hay không bởi vì bọn họ hai huynh muội nháo mâu thuẫn, khiến cho Tô Lăng tự sát. Rốt cuộc đối với Tô gia sự tình, vừa mới, đội trưởng đội cảnh sát hình sự riêng hiểu biết hạ, không thể tưởng được ở cái này bệnh viện còn có bọn họ bắt quái, bởi vì muốn tra án tử, cho nên tự nhiên còn muốn hỏi rõ ràng. Càng thêm không thể tưởng được ở các bệnh bên trong còn có thể đủ nhìn đến một chương như thế có ý tứ báo cáo. Thậm chí kia chủ nhiệm cùng y tá trưởng nói Tô Lăng cũng không tính toán đem chuyện này báo cho đi ra ngoài, thả yêu cầu bọn họ bảo mật. Nhưng trong bệnh viện hầu hạ quá Tô Lăng tẩu tử người ta nói Diệp Mộng Kỳ tiến bệnh viện nguyên nhân, cùng hắn lúc trước ở Tô gia điều tra ra tới chân tướng quả thực kém cách xa vạn dặm. Vốn dĩ đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn tưởng rằng này chỉ là Tô Thần Khê cùng Tô Lăng chi gian mâu thuẫn, hiện tại đem đã biết manh mối liên hệ lên, như vậy lại xuất hiện Tô Lăng bị hại sự tình. Sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía một người, đó chính là Diệp Mộng Kỳ. Nhất tổng muốn chính là, rõ ràng kia đoạn hình ảnh chung, nàng thật là không nghĩ kéo xuống Tô Lăng mà một mình ngã xuống, vì cái gì tỉnh lại thời điểm nói dối thành như vậy. Hơn nữa hôm nay nhìn đến kia trương báo cáo, xem ra hắn cần thiết cẩn thận nhìn xem kia đoạn ghi hình. Thật là có ý tứ một cái nghi phạm. Nghe nói, phía trước Tô Lăng liền ở nhằm vào Diệp Mộng Kỳ. Như vậy là cùng kia trương báo cáo có quan hệ sao? Xem ra Diệp Mộng Kỳ cũng biết chính mình bị Tô Lăng hoài nghi, cho nên ám hạ sát khí. Đương nhiên cũng có khả năng là Tô Lăng cố ý làm như vậy, ha ha, Tô gia Tô Thần Khê lại là bộ dáng gì nhân vật đâu. Chẳng lẽ liền một chút manh mối đều không có? Diêu cục trưởng tự nhiên thập phần quan tâm chuyện này. Manh mối? Cục trưởng yên tâm, ta đã biết từ cái nào phương diện xuống tay, hơn nữa đã có hai cái mục kích chứng nhân, chờ các nàng đều thanh tỉnh một ít, tâm tình bình tĩnh một ít thời điểm, ta làm cục cảnh sát họa sĩ hỗ trợ đem người họa ra tới. Nghe thế câu nói, Diêu cục trưởng mới yên tâm, vô vô kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự bả vai, như thế liền hảo, vất vả. Có án tử tra, với ta mà nói mới là tinh thần lương thực cùng động lực. Diêu cục trưởng nở nụ cười, ngươi a, ai, khó trách muốn từ bỏ tấn chức cơ hội. Nằm ở trên giường Tô Lăng tự nhiên thập phần rõ ràng nghe được bên ngoài nói chuyện, hai mắt sâu thẳm, xem ra, chân chính đi vào quỹ đạo. Diệp Ngộng Kỳ cha mẹ hẳn là thời điểm thả ra đi. Phía trước Tô gia hầu gái gọi điện thoại nói cho nàng, Diệp Ngộng Kỳ gọi điện thoại cho Tô Thần Khê, như vậy. Tô Thần Khê nhất định sẽ làm Tô gia luật sư đưa bọn họ nộp tiền bảo lãnh ra tới, trước tiên chỉ sợ cũng là hồi Tô gia đi. Nay cô ở cảnh sát cục ngây người 20 ngày ác khí, không biết lại sẽ như thế nào làm thấp đi nàng, làm thấp đi cái này công chính không á hình cảnh đại đội trưởng. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng cái này Tô gia muội muội vẫn luôn là người bị hại thân phận, hơn nữa sở hữu sự tình đều tham dự không nhiều lắm. Cảnh sát nói ra trận tướng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, bọn họ nên như thế nào rảo biện cùng tự bảo vệ mình. Như Tô Lăng suy nghĩ như vậy, ở buổi tối thời điểm, Diệp Ngộng Kỳ cha mẹ đã bị Tiểu Tống tiếp trở về Tô gia. Mà Tô Thị tập đoàn làm việc thủ đoạn tự nhiên thập phân mau, lúc này đã có 10 cái hầu gái thượng cương. Đối với mới tới hầu gái tới nói, ấn tượng đầu tiên chính là, tiên sinh rất coi trọng thái thái, giống như là hắn tâm can giống nhau coi trọng. Cho nên mỗi người đều thập phần tôn trọng Diệp Ngộng Kỳ, chỉ cần có quan Diệp Ngộng Kỳ sự tình, mọi người đều không chút cẩu thả làm được hoàn mỹ. Ba mẹ, Diệp Ngộng Kỳ lại kiên cường, nhưng gặp được sinh dưỡng chính mình thân nhân, hơn nữa lại đã chịu như thế đại bị thương nặng, tự nhiên có chút ỷ lại tâm lý, đây là nhân tính, cho nên nhìn thấy Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh thời điểm, tự nhiên buông ra Tô Thần Khê đối nàng ngâng, khóc lóc hướng tới hai người mà đi. Lý Tiểu Anh cùng Diệp Quách ở cảnh sát cục qua này căng căng chiến chiến 20 ngày gầy một vòng, ở nhìn thấy từ trước đến nay kiên cường nữ nhi biến thành hiện tại này một bộ bộ dáng, nháy mắt ôm nhau khóc làm một đoàn. Tô Thần Khê thấy như vậy một màn chịu khổ người nhà gặp lại, trong mắt mang theo mỉm cười, lại vô cớ nhớ tới lúc này khả năng còn ở bệnh viện Tô Lăng, nàng hay không ăn no, hay không còn ở nháo tiểu tính tình. Nhưng giây tiếp theo liền nhìn đến Diệp Ngộng Kỳ khả năng có chút bi thương quá độ, lung lay sắp đổ, thu liễm sở hữu ý tưởng, gấp hướng trước, đỡ lấy nàng. Trước ngồi xuống rồi nói sau. Ôn nhu đỡ Diệp Ngộng Kỳ làm được trên sofa. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh thấy như vậy một màn, đều lộ ra thập phần vui sướng cùng vừa lòng biểu tình. Xem ra chính mình nữ nhi liền tính sẽ không sinh dục, hắn cũng không đến mức sẽ ghét bỏ nàng, đặc biệt là hiện tại bộ dáng. Rõ ràng so trước kia càng thêm thân mật. Mụ mụ, các ngươi êm đẹp như thế nào sẽ bị bắt đi cảnh sát cục? Diệp Ngộng Kỳ đến bây giờ đều không có nghe được Tô Lăng tin người chết, cũng không biết có phải hay không ra cái gì vấn đề, vẫn là làm Tô Lăng cấp chạy thoát. Lúc này nàng tự nhiên thập phần không có phương tiện liên hệ hắn, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Đến nỗi Tô Thần Khê di động, nàng nhưng thật ra nhìn đến một cái tin nhắn là Tô Lăng phát. Đương nhiên nàng trong lòng rõ ràng chân chính phát tin nhắn người là ai. Xem ra rất có khả năng, còn không có người phát hiện Tô Lăng sự tình. Thừa dịp lúc này hảo hảo mà làm phụ mẫu của chính mình nói Tô Lăng nói bậy, lại lần nữa gia tăng Tô Lăng ở Tô Thần Khê trong lòng phản cảm. Đến lúc đó liền tính biết Tô Lăng đã chết, nàng Thần Khê cũng không đến mức như vậy thương tâm. Diệp Quách nghe được chính mình khuê nữ hỏi cái này câu nói, liền nghĩ tới mấy ngày này lao ngục thai hương, ha. Chúng ta như thế nào sẽ tiến cảnh sát cục? Còn không phải ngươi cái kia tùy hứng làm bậy cô em chồng.